Chương 1582, Tà khí chi nhãn. Nguyên bản Mục Vũ Thần còn không biết nên như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cục, không nghĩ tới Tam Nhãn Tà Tôn vì khoe khoang nói ra khí tà ác danh tự, này ngược lại cho hắn biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì bản cổ bí thuật trong có chuyên môn đối phó hỗn độn tà khí khắc chế chi thuật. Tam Nhãn, ngươi cao hứng quá sớm, ta hiện tại để cho ngươi nhìn ta làm thế nào thu ngươi hỗn độn tà khí. Mục Vũ Thần nói. Nói xong, hắn từ trên tay trong chữ vật giới chỉ móc ra một cái không bình sứ, dùng pháp lực đem nó định tại trước mặt, sau đó hai tay tại trước ngực so với một cái thủ ấn, lập tức lập loè ra một cái cổ xưa giống như con dấu đồng dạng hình tròn ấn phù, đi theo ấn phù từ trái hướng phải nhanh chóng xoay tròn, sau đó ấn phù biến thành một cái phếu hình lốc xoáy lỗ hổng hướng phía bên ngoài, mà lốc xoáy phần đuôi trực tiếp ngã vào cái kia bình sứ trong. Thu Mục Vũ Thần trong lòng mặc niệm một câu chú ngữ, sau đó nhẹ nhàng hô một tiếng, lập tức chỉ thấy quay quanh tại thân thể của hắn bên ngoài hỗn độn tà khí hóa thành một đầu dài xà bay vào trong nước xoáy, lại từ lốc xoáy đằng sau cái phếu tiến nhập cái kia bình sứ, chỉ trong chốc lát công phu liền đem bên ngoài hỗn độn tà khí thu cái không còn một mảnh. Ở bên ngoài khống chế Tam Nhãn Tà Tôn thấy như vậy một màn đã giật mình, tâm cả kinh kêu lên, hắn cư nhiên cầm hỗn độn tà khí cho thu, điều này sao có thể? Một Vũ Thần cầm hỗn độn tà khí thu về sau, dùng bàn cổ pháp ấn phong bình sứ miệng, đem bình sứ thu vào trong chữ vật giới chỉ, nói: "Tam Nhãn, ngươi hỗn độn tà khí đã bị ta cho thu, hiện theo ý ta ngươi vẫn có biện pháp nào có thể ngăn cản ta ra ngoài?" Nói xong, hắn phát ra một tiếng long ngâm hổ khiếu thét dài, lập tức từ trên người hắn thả ra cường đại hỗn độn lực lượng, hồn thiên thú ma chướng giống như bị quán quá lượng khí thể khí cầu đồng dạng, vang một tiếng nổ bung. A Tam Nhãn Tà Tôn bị đánh bay ra ngoài, bất quá may mà phương pháp lực cường đại, lập tức liền ổn định thân hình, hóa thành một cỗ khói đen bay đến không trung, tâm ý khẽ động, một cỗ hắc khí từ phía dưới trong đất bay đến trong tay hắn, chính là vừa rồi hắn rời tay bay đi xả hình binh khí. Một Vũ Thần phá vỡ hồn thiên thú ma chướng, chiến ý cuồng biểu, bay đến không trung cùng Tam Nhãn Tà Tôn tương đối mà đứng, ngạo nghễ nhìn chằm chằm hắn nói: "Tam Nhãn, ngươi hồn thiên thú ma chướng đã bị phá, vẫn có bản lãnh gì cũng nhanh chút xử đi ra à, bằng không ngươi liền không có cơ hội." Tam Nhãn Tà Tôn nhìn xem Mục Vũ Thần, ánh mắt tất cả đều là không cam lòng thần sắc, bởi vì vừa rồi mắt thấy tiểu muốn đem Mục Vũ Thần cho giết, kết quả lại thất bại trong gang tấc, để cho hắn rất là không cam lòng. "Tiểu tử, không nghĩ tới như vậy đều giết không ngươi, xem ra ta thật sự là đánh giá thấp ngươi. Bất quá cũng có quan hệ, hiện tại như cũ còn kịp, ta sẽ không lại để cho ngươi từ trong tay của ta đào tẩu, lần này ta nhất định phải giết ngươi." Nói xong, hắn lần nữa cầm trong tay xà hình binh khí giơ lên, sau đó từ binh khí phía đầu phóng thích hào quang, hỗn độn lực lượng lốc xoáy lại một lần nữa xuất hiện hướng Mục Vũ Thần vây kín đi qua. Biết Tam Nhãn Tà Tôn thao túng khí tà ác chính là hỗn độn tà khí, Mục Vũ Thần đã biết nên như thế nào bài trừ hỗn độn lực lượng lốc xoáy, chỉ thấy hắn vô cùng thong dong địa lại lấy ra một cái không bình sứ, sau đó nhanh chóng tại trước mặt khua hai cái, vừa rồi hút đi hỗn độn tà khí cái kia bản cổ kỳ phù lại xuất hiện, hỗn độn lực lượng lốc xoáy bên trong hỗn độn tà khí, giống như bụi mù đồng dạng bị hít vào phù trong cất vào bình sứ. Không có hỗn độn tà khí, hỗn độn lực lượng lốc xoáy liền không cách nào nữa hấp thu lực lượng tới tăng cường chính mình ý lực, Mục Vũ Thần gọi xuất hỗn độn cầm, nhẹ nhàng kích thích vài cái, cường đại có hỗn độn lực lượng trong chớp mắt liền đem hỗn độn lực lượng lốc xoáy cho phá giải. Cái gì? Hắn cư nhiên, liên thiên tà vây kín thuật cũng phá Tam Nhãn Tà Tôn kinh ngạc không thôi. Một Vũ Thần cầm hỗn độn tà khí phong hảo, cầm lấy bình sứ trong tay áng chừng, mặt mang nụ cười đắc ý nói: "Tam Nhãn, ngươi năng lực cũng đã bị ta xem thấu, muốn tiếp tục dùng một chiêu này để đối phó ta là không thể thực hiện được, ngươi còn là đổi điểm cái khác chiêu số à?" Tam Nhãn Tà Tôn sắc mặt xanh mét nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn quá đắc ý, thủ đoạn của ta khá nhiều loại, hôm nay ngươi chính là chắp cánh cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đào tẩu. Nếu như vậy vậy liền đem tay ngươi đoạn đều lấy ra đi, thời gian của ta rất quý, cũng không thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí." Một Vũ Thần nói. Tam Nhãn Tà Ma thu hồi sở có lòng khinh thị, hiện tại cuối cùng biết trước mắt bản cổ truyền nhân không hề giống hắn tưởng tượng yếu như vậy, phải đem hắn trở thành ngang nhau đối thủ mà đối đãi mới được. Thật sâu hít một hơi, Tam Nhãn Tà Tôn chậm rãi khai đầu dài ngưỡng, thiên không lập tức cuồng phong tuôn động, hắc khí như biển rộng thủy triều đồng dạng từ bốn phương lan tới, chỉ là nháy mắt thời gian, liền tại trên đầu của hắn hình thành một khối kết nối ước vạn dặm hắc khí tầng mây, trong thiên địa hết thảy đều nhìn không thấy, cuồng bạo hỗn độn lực lượng như ngàn vạn ức cầm cương đao đồng dạng tại trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Sau đó, Tam Nhãn Tà Tôn thân thể trở nên như cổ vũ sơn đồng dạng đại, tướng mạo nhiều hơn xấu có nhiều xấu, trên người phóng thích ra bạo hành hạ hỗn độn tà khí, trên mặt ba mắt thả ra bất đồng hào quang, nhìn qua vô cùng âm trầm kinh khủng. Một Vũ Thần từ Tam Nhãn Tà Tôn phóng xuất ra hỗn độn tà khí bên trong cảm giác được hắn lực lượng so với vừa rồi lại để thăng ngàn vạn lần, nội tâm kinh hãi nói, chẳng lẽ ra hỏa này vẫn che giấu có pháp lực. Ngay tại Một Vũ Thần nội tâm ngờ vực vô căn cứ thời điểm, Tam Nhãn Tà Tôn dùng làm cho người ta sợ hãi ngữ khí nói: "Tiểu tử, mở mang kiến thức một chút ta thôn thiên phệ địa đại pháp a, ta muốn đem ngươi cùng nơi này hết thảy đều cắn nuốt sạch." Nói xong, trên mặt hắn chính giữa viên kia ánh mắt thả ra hắc sắc quang mang, sau đó hào quang hóa thành một cái vũ trụ lỗ đen giống như hỗn độn tà khí lốc xoáy, bị trong thiên địa hết thảy cũng bị cường đại hỗn độn tà mức ở, hướng cái kia hỗn độn tà khí lốc xoáy bay đi. Đáng chết, lại là hỗn độn tà khí. Một Vũ Thần thi pháp cầm thân thể của mình ổn định, sau đó lập tức thi triển bản cổ bí thuật chuẩn bị đem tà khí toàn bộ hút khô sạch. Nhưng mà, lần này hỗn độn tà khí không chỉ như thế nào cũng hấp không sạch sẽ, hơn nữa càng ngày càng nhiều, bên cạnh hắn đều bị hỗn độn tà khí cho tràn ngập. Đáng chết, đây là có chuyện gì, vì cái gì hấp không sạch sẽ? Một Vũ Thần nội tâm kinh hãi không thôi. "Tiểu tử, đây là ta tà khí chi nhãn phóng xuất ra hỗn độn tà khí, so với vừa rồi ngươi hút đi những cái kia hỗn độn tà khí mạnh mẽ hàng tỷ lần không chỉ, liền ngay cả quá trụ chống giống lực lượng cũng không thể đào thoát bị hút khô vận mệnh, liền chứ đừng nói chi là ngươi, ngươi vẫn buông tha cho vô vị dãy rủa a, ngoan ngoãn tiến nhập ta tà khí chi nhãn trong tới trở thành ta có thể lượng a." Tam Nhãn Tà Tôn nói. "Cái gì? Quá trụ chống giống lực lượng là bị ngươi hút đi. Một vũ thần kinh hãi, hướng kia hấp thu hết thể ánh mắt nhìn lại. Không sai, ta này tà khí chi nhãn cũng không phải trời sinh trưởng thành, chính là hỗn độn tà khí chi huyệt biến thành. Năm đó bản cổ tự cho là cầm hỗn độn bên trong tất cả hỗn độn tà khí cũng đã thanh trừ hết, kỳ thật còn có một cái hỗn độn tà khí chi huyệt hắn không có tìm được, mà ta chính là tại cái này hỗn độn tà khí chi trong huyệt đản sinh về sau ta liền đem cái kia hỗn độn tà khí chi huyệt hóa thành ta một con mắt, như vậy không chỉ để ta có thể lúc nào cũng tu luyện, đồng thời cũng có thể phòng ngừa lại bị những người khác tìm đến hỗn độn tà khí chi huyệt. Về sau chúng ta bị bản cổ cầm tù tại quá trụ chống giống trong, vì thoát thân, ta một mực âm thầm lúc dùng tan này tà khí chi nhãn hấp thu quá trụ chống giống lực lượng, bằng không ngươi cho rằng quá trụ chống giống hội vô duyên vô cớ tiêu thất mà, chỗ đó bởi vì đi qua mấy chục tỷ năm hấp thu, quá trụ chống giống lực lượng đã toàn bộ bị ta hút khô. Tam nhãn tà tôn Dương Dương đắc ý nói, nguyên lai như thế, ta nói quá trụ chống giống làm sao có thể đột nhiên ra tốc tiêu vong, nguyên lai tất cả đều là ngươi đang làm trò quỷ. Một vũ thần nói, ha ha ha, tam nhãn tà tôn lớn lối cười ha hả, nói, đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Ngươi lập tức muốn cùng quá trụ chống giống lực lượng đồng dạng bị hít vào ta tà khí chi nhãn trong, trở thành tà khí lực lượng. Tam nhãn, ngươi là tại mơ mộng hao huyền, ta sẽ không để cho ngươi âm mưu thực hiện được. Một vũ thần nói. Vậy ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tam nhãn tà tôn khinh miệt nói, sau đó hét lớn một tiếng, tà khí chi nhãn thả ra cường đại hơn tà khí. Một vũ thần lập tức cảm thấy thân thể như bị 100 tỷ cây thép dây thừng quấn lấy đồng dạng hướng tà khí chi nhãn kéo túm. Đáng chết, hỗn độn tà khí quá mạnh mẽ, ta kiên trì không bao lâu, phải chạy nhanh nghĩ biện pháp ngăn lại mới được. Một vũ thần nội tâm nói. Thế nhưng tại trước mắt loại tình huống này, nghĩ ngăn lại vô cùng khó khăn, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới một cái có thể thực hiện biện pháp, nội tâm vô cùng sốt ruột, thầm nghĩ, xem ra lúc này đã không có biện pháp gì có thể ngăn lại đâu, biện pháp duy nhất chính là lần nữa trốn đến hỗn nguyên trong không gian đi, bằng không ta khả năng thực sẽ bị hút vào tà khí chi nhãn biến thành bổ sung tà khí năng lượng. Tiểu tử, tới đây cho ta a. Ngay tại một vũ thần chuẩn bị mở ra hỗn nguyên không gian tiến vào thời điểm, tam nhãn tà tôn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó hỗn độn tà khí một chút tăng thêm mãnh liệt ngàn vạn lần, một vũ thần một chút chưa kịp ổn định, thân thể như lá rụng đồng dạng hướng tà khí chi nhãn bay đi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục vẫn phải bị hấp qua. Tam nhãn tà tôn cùng tiếu đạo một vũ thần như một khỏa thật nhỏ lưu tinh đồng dạng bị hấp đến tà khí chi nhãn trước, mắt thấy sẽ bị hút đi vào, trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thầm nghĩ, không nghĩ tới ta cuối cùng lại có thể chết tại đây cái ma đầu trong tay, thật sự là quá không cam lòng. Tà khí chi nhãn thì ở phía trước mấy mét không được địa phương, chỉ cần xa hơn tiến một chút hắn đã bị hút đi vào, nhưng mà vừa lúc này, trong cơ thể hắn bản cổ thân ngoại hóa thân đột nhiên bộc phát ra cường đại hỗn độn lực lượng, cỗ lực lượng này giống như dòng điện đồng dạng trong chớp mắt chạy khắp toàn thân hắn, hắn cảm thấy thân thể cũng bị chấn phá. Lập tức cùng kêu một tiếng, hỗn độn lực lượng giống như sóng gió động trời đồng dạng trào ra, thân thể của hắn trong chớp mắt đứng ở tà khí chi nhãn phía trước. Đi theo hắn trong ý thức xuất hiện một người cao lớn uy manh hình ảnh, hắn nhìn kỹ mới phát hiện lại chính là bản cổ. Bản cổ đại thần Mục Vũ Thần vô cùng kinh ngạc kêu lên. Ngươi là ta bản cổ lựa chọn truyền thừa người, như thế nào dễ dàng như vậy liền nhận thua, ta ác nguyên thần còn không có bị tiêu diệt, ngươi không thể liền dễ dàng như vậy buông tha cho, lập tức giữ vững tinh thần. Bản cổ nói, Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 1583 phá hủy tà khí chi nhãn. Ta không muốn nhận thua, thế nhưng ta vô pháp chống cự này tà khí chi nhãn lực lượng. Một vũ thần nói, chống cự không thì không muốn chống cự, nó hấp ngươi cũng hấp, lật ngược thế cờ nó biến thành lực lượng ngươi chẳng phải đi. Bàn cổ nói, cái gì, để ta hấp thu hỗn độn tà khí, ta đây cũng không hội lần tà ác sao. Một vũ thần nói, đồ đần, chẳng lẽ ngươi quên bản cổ bí thuật trong ta đối với hỗn độn lực lượng tổng kết sao. Bàn cổ có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, đối với hỗn độn lực lượng tổng kết, cái gọi là hỗn độn chính là bao hàm hết thảy mọi thứ, hảo xấu đều là hỗn độn một bộ phận, mà hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng cũng đồng dạng là bao hàm sở không có cùng hỗn độn lực lượng, những lực lượng này tách ra thời điểm có hảo, xấu, đang, tà chi phân, thế nhưng đương chúng dung hợp cùng một chỗ thời điểm liền hình thành chân chính hoàn chỉnh, không có chính tà chi phân hỗn độn lực lượng. Chân chính phân rất xấu chỉ có khống chế người khác, khống chế người khác là tốt người, nó chính là chính nghĩa lực lượng, khống chế người khác tà ác, nó liền trở thành tà ác nhất lực lượng. Người có được ta huyết mạch, đã có được hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng, bất kỳ loại hình hỗn độn lực lượng tiến nhập trong cơ thể ngươi, đều sẽ lập tức sẽ bị dung hợp vì hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng, chỉ có không chuẩn bị hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng người mới sẽ bị ăn mòn. Năm đó ta chính là dùng hấp thu biện pháp thanh trừ hỗn độn tà khí, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Bản cổ nói. Một vũ thần tỉ mỉ nghĩ một chút, xác thực bản cổ bí thuật trong xác thực đề cập tới chân chính hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng, chính là bao hàm sở không có cùng hỗn độn chi lực, chỉ bất quá hắn vẫn cho là chỉ là ngũ hành, sấm gió đều hỗn độn lực lượng, hoàn toàn không có nghĩ qua vẫn bao hàm hỗn độn tà khí đều tà ác chi lực. Bây giờ nghe bản cổ một nhắc nhở như vậy, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như thế, ha ha ha, cảm ơn ngài bản cổ đại thần, ta biết nên làm như thế nào. Một vũ thần hưng phấn nói. Bản cổ thấy được một vũ thần rốt cục tới minh bạch, vui mừng cười cười, sau đó từ hắn trong ý thức tiêu thất, thế nhưng bản cổ thân ngoại hóa thân lại như cũ phóng thích ra hỗn độn lực lượng, bởi vì hiện tại một vũ thần còn cần bản cổ lực lượng tương trợ. Tiểu tử, không nghĩ được ngươi thật sự là rất ngoan cố, cư nhiên đến lúc này còn không có buông tha cho, bất quá bất luận ngươi như thế nào dễ dụ đều là phi công, ta tả khí chi nhãn nhất định sẽ thôn phệ ngươi. Thấy được một vũ thần đến tà khí chi nhãn phía trước cư nhiên dừng lại, trên người vẫn phóng xuất ra lực lượng cường đại, cho nên tam nhãn tà tôn còn tưởng rằng là một vũ thần tại phản kháng. Một vũ thần hiện tại không có thời gian cùng tam nhãn tà tôn đấu võ mồm, vận khởi bản cổ bí thuật trong bản thiên thuật, lập tức toàn thân tất cả lỗ chân lông đều mở ra, từng cái lỗ chân lông đều giống như cái vũ trụ lỗ đen, điên cuồng hấp thu hỗn độn tà khí. Tam nhãn tà tôn thấy được Mục Vũ Thần đang hút thu hỗn độn tà khí, nội tâm kinh hãi, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, hắn tự nhiên đang hút thu hỗn độn tà khí, chẳng lẽ hắn không sợ bị hỗn độn tà khí ăn mòn sao? Chính như bản cổ nói như vậy, tà ác vô cùng hỗn độn tà khí tiến nhập Mục Vũ Thần trong cơ thể, lập tức cùng trong cơ thể hắn hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng dung cùng một chỗ, khiến cho hắn hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng càng cường đại, mà hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng càng cường đại, hắn hấp dẫn hỗn độn tà khí tốc độ lại càng nhanh. Đáng giận, thậm chí ngay cả hỗn độn tà khí còn không sợ, tiểu tử này rốt cuộc là cái quái vật gì? Tam nhãn tà tôn nội tâm kinh hãi nói. Bàn tiên thuật là bản cổ lĩnh hội hỗn độn huyền bí sáng tạo ra một loại chuyên môn hấp thu hỗn độn lực lượng công pháp, mặc kệ cái gì hỗn độn lực lượng chỉ cần bị nó mút ở liền đừng hòng lại thoát thân, so với hỗn độn tà khí còn lợi hại hơn, chỉ trong chốc lát thời gian trong thiên địa hỗn độn tà khí liền toàn bộ bị hút sạch, tà khí chi nhãn uy lực cũng càng ngày càng yếu. Tam nhãn tà tôn chỗ dựa lớn nhất chính là hỗn độn tà khí, nếu như mất đi hỗn độn tà khí phương pháp lực sử dụng yếu bất hơn phân nửa, cho nên thấy được tà khí chi nhãn đã đối với một mưa thần mất đi tác dụng, lập tức liền nghĩ đình chỉ tà khí chi nhãn lại phóng thích hỗn độn tà khí, thế nhưng để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi là hắn cư nhiên không cách nào làm cho tà khí chi nhãn dừng lại, hỗn độn tà khí như sông lớn sóng lớn đồng dạng không ngừng trào ra ngoài, tiến tới bị một vũ thần cho hấp thu hết. Đáng chết tiểu tử, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Vì cái gì ta vô pháp khống chế tà khí chi nhãn? Tam nhãn tà tôn kinh khủng không thôi hét lớn. Một vũ thần cười to nói, lão ma đầu, ngươi không phải là lớn lối mà, đều ta đem ngươi hỗn độn tà khí toàn bộ hút khô, đến lúc đó ta xem ngươi còn thế nào lớn lối. Tam nhãn tà tôn lại thử mấy lần, như cũ vô pháp khống chế tà khí chi nhãn. Khí hoa, hoa kêu to. Một vũ thần đắc ý nói, tam nhãn, đừng kêu, đều ta đem ngươi hỗn độn tà khí toàn bộ hút khô, lập tức liền tới thu thập ngươi, vẫn liền ngoan ngoan chuẩn bị chờ chết ta. Đáng chết tiểu tử, muốn ta sống nha. Tại tam nhãn tà tôn bạo giống một tiếng, sau đó vung lên trong tay xà hình binh khí liền hướng một vũ thần đâm vào. Hư một vũ thần hư lạnh một tiếng, tay trái hướng về phía đâm tới xà hình binh khí rũ ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo hỗn độn lực lượng hội tụ mà thành kim quang cách một vũ thần không xa địa phương hình thành một đạo kim quang chi tường, ngay tại kim quang chi tường hình thành ngay mắt, xà hình binh khí đâm tới, nhưng lại giống như quang bắn vào di động nước sâu trong đồng dạng, trên dưới vặn vẹo bất định, tốc độ trong chớp mắt chậm lại. Không gian vặn vẹo thuật thân là cùng bản cổ cùng một thời đại hỗn độn nhân vật, tam nhãn tà tôn tự nhiên đối với bản cổ bí thuật cũng có vài phần rõ ràng, nghẹn ngào la hoàng lên. Không gian vặn vẹo thuật là bản cổ bí thuật bên trong một loại vô cùng thần kỳ pháp thuật, nó có thể làm cho không gian phát sinh cải biến, khiến cho nguyên bản vô cùng gần thẳng cự ly trở nên vặn vẹo mà xa xôi. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có một ít nhận thức. Không sai, đây là không gian vặn vẹo thuật. Một vũ thần một bên gấp rút hấp thu hỗn độn tà khí, một bên thản nhiên nói. Tam nhãn tà tôn nguyên bản cũng không có nghĩ qua như vậy khả năng công kích làm bị thương một vũ thần, chỉ bất quá muốn dùng như vậy phương thức nhiễu loạn hắn, hảo thừa cơ để cho tà khí chi nhãn đình chỉ phóng thích hỗn độn tà khí, kết quả lại không có thành công, mà như vậy một lát công phu, tà khí chi nhãn lực lượng lại biến yếu không ít, cứ theo đà này tối đa còn có 2-3 phút, tà khí chi nhãn liền sẽ bị hoàn toàn hút khô. Tà khí chi nhãn đã cùng tam nhãn tà tôn hòa làm một thể, một khi bị hút khô, tiếp được hắn nên hấp hắn, cho nên vô cùng sốt ruột, thế nhưng càng nhanh lại càng nghĩ không ra biện pháp, cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ phải cắn răng bỏ mất tà khí chi nhãn, tuy điều này làm cho hắn vô cùng đau lòng, nhưng đau lòng chung quy so với cầm mệnh vứt bỏ hảo. A Tam nhãn tà tôn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, đi theo nhân hóa thành một đạo hắc ảnh bay ra ngoài mấy mười vạn dặm, sau đó chân sau quỳ trên mặt đất, tay phải dùng xà hình binh khí sử địa chi chịu đựng thân thể, tay trái bụm lấy cái chán, máu tươi không ngừng từ tay giữa kẽ tay xuất hiện. Nguyên lai, tà khí chi nhãn đã trở thành hắn một phần thân thể, hiện tại hắn vì bảo vệ tánh mạng bỏ đi, tựa như cùng đem hắn thực nhãn khoét xuất ra đồng dạng. Vừa lúc đó, một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền đến, nhãn khí chi nhãn hỗn độn tà khí bị một vũ thần hút khô, sau đó bị hắn một búa cho đánh nát. Hỗn độn tà khí tiêu thất, bao phủ trên trời mây đen cũng đều tản đi. Kim quang lại lần nữa phổ chiếu đại địa. Một vũ thần hấp thu tà khí chi nhãn hỗn độn tà khí, cảm giác lực lượng so với vừa rồi trở nên cường đại hơn. Dưới sự hưng phấn, một cái thuấn di đến tam nhãn tà tôn trước mặt, dùng hỗn độn truy chỉ vào hắn nói: Tam nhãn, ngươi tà khí chi nhãn đã không có, hiện theo ý ta ngươi vẫn lấy cái gì ngăn cản ta giết ngươi? Tam nhãn tà tôn bụng lấy cái chán tay trái thả ra một hồi hào quang, sau đó bắt tay buông xuống, hắn cái chán đã khỏi hẳn, nhưng không có ánh mắt. Chậm rãi đứng lên, tam nhãn tà tôn còn lại hai con mắt giống như dao găm đồng dạng nhìn chằm chằm một vũ thần, hung dữ nói: Đáng chết tiểu tử, ngươi cư nhiên hủy ta tà khí chi nhãn! Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một vũ thần cười ngạo nghễ, nói, những lời này ngươi đã nói qua nhiều lần, nhưng mà đến bây giờ ta như cũ vẫn là hảo hảo. Tiểu tử, đừng cao hưng quá sớm, hôm nay không giết ngươi, ta tuyệt không bỏ qua. Tam nhãn tà tôn mỗi chữ mỗi câu nói. Vậy không muốn lại lãng phí thời gian, đến đây đi. Một vũ thần nói. Tam nhãn tà tôn cầm xà hình binh khí giơ lên, trong thiên địa lập tức nổi lên mãnh liệt bạo phong. Một vũ thần lạnh lùng cười cười, nói, khí thế ngược lại là rất mạnh, đáng tiếc không có tác dụng gì. Được hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Tam nhãn tà tôn lạnh lùng nói. Hảo, kia thì tới đi. Một vũ thần huy một chút hỗn độn truy nói, giang giác thiên không hiện lên một đạo cuồng liệt lôi điện, thiên địa trong chớp mắt bị ngân quang tràn ngập. Ngay tại lôi điện bổ ra nháy mắt, tam nhãn tà tôn giống giận đâm ra nhất thường, cuồng bạo hỗn độn lực lượng giống như mãnh liệt hải triều, xoáy lên đẩy trời bao lốc hướng một vũ thần tiến lên. Lần này tam nhãn tà tôn không có đùa nghịch bất kỳ hoa dạng, hoàn toàn dùng là chân thật pháp lực. Một vũ thần nội tâm cả kinh nói, không nghĩ được gia hỏa này không có tà khí chi nhãn rõ ràng còn lợi hại như vậy. Hảo, ta liền cùng ngươi hảo hảo đấu một trận, nhìn xem ngươi đến cùng vẫn che giấu bao nhiêu pháp lực. Nghĩ tới đây, hắn lập tức để cho pháp lực bảy kín toàn thân, hai mắt như tia chớp đồng dạng chằm chằm quần quần vọt tới lực lượng, chiến ý như cuồng biểu lực như gió hướng bốn phương mãnh liệt thổi, thiên địa phong khởi vân dũng. Theo biển rộng rít gào thanh âm truyền đến, Tam nhãn tà tôn lực lượng đến một vũ thần trước mặt, một vũ thần điên cuồng hét lên một tiếng, cầm toàn thân tất cả hỗn độn lực lượng toàn bộ đều tập trung vào hỗn độn truy, sau đó hai tay vung hỗn độn truy hung hăng đập ra đi. Chợt nghe một tiếng kinh thiên động động lôi đình âm thanh truyền đến, hỗn độn lôi điện giống như bẹ nùm sóng lớn, đó tam nhãn tà tôn tuôn ra mà đến lực lượng bạo tiến lên. Hai cổ lực lượng tựa như hai cái tương đối mà đi sóng lớn đồng dạng tại trên nửa đường hung hăng đụng vào nhau, trong một chớp mắt, vang một tiếng vang dội truyền đến, thiên không trong chớp mắt nổ tung, lửa gạt chi khí từ ngươi cũng có thể tại trong không gian phun ra tới tại trong thiên địa của vũ. Sau đó, hai cổ lực lượng chạm vào nhau khiến cho trùng kích chi lực như kinh đảo sóng lớn đồng dạng nhanh chóng hướng bốn phương khuyết tán mà đi, lực lượng đến mức thiên không pha toái, dãy núi sập hủy, đại địa thất thủ, liền ngay cả bản cổ thiết lập hỗn độn lực lượng vòng bảo hộ cũng chấn hoàng lên. Một vũ thần cùng tam nhãn tà tôn bị chấn đồng thời hướng về sau bay ngược mấy ngàn vạn trong mới dừng lại, nội tâm cũng bị đối phương cường đại pháp lực cho rung động. Bắc phạt đại minh, nam chinh chiêm thành, thống nhất đông dương, xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1584, ta đánh chết ngươi. Vốn cho là không có tà khí chi nhãn vương pháp lực hội hạ thấp rất nhiều, không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là có tài, gia hỏa này thật sự là làm cho người rất giật mình. Một vũ thần âm thầm kinh hãi nói. Tam nhãn tà tôn chấn kinh tuyệt không so với một vũ thần ít, hắn thế nhưng là cùng bản cổ đồng thời đại hỗn độn đại thần, pháp lực chỉ đứng sau bản cổ cùng ma mơ hồ thái hoàng. Trừ đó ra hắn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, có thể một vũ thần lại cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, để cho hắn một lần lại một lần bị chấn động. Hai người đều lẫn nhau dùng hỗn độn thần ý khóa trụ đối phương, lập tức lại lần nữa gom lại một chỗ, bất quá ai cũng không có lập tức triển khai công kích, mà là lẫn nhau dừng ở đối phương. Tiểu tử, ngươi không hổ là bản cổ đồ đệ, đã có đủ cùng bản cổ đồng dạng thực lực, xem ra hắn xác thực tại trên người của ngươi hạ đại lực khí. Sau một lát tam nhãn tà tôn nói, ngữ khí không được như vừa rồi như vậy luống cuống, tại chân chính nhận thức đến một vũ thần pháp lực, lòng hắn ngược lại ổn định lại. Chúng ta cũng vậy, nói thực, ta nguyên lai cho rằng cầm ma mơ hồ thái hoàng tiêu diệt về sau, còn lại mấy người các ngươi liền dễ giải quyết, không nghĩ tới ngươi mới là khó đối phó nhất người kia. Một vũ thần cũng vô cùng thành khẩn nói. Tam nhãn tà tôn thật sâu hít một hơi, nói, nguyên lai ta cũng đã cho ta đối thủ chỉ có bản cổ cùng ma mơ hồ thái hoàng, chỉ cần để cho hai người bọn họ lẫn nhau tàn sát, ta đều có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới rõ ràng còn có ngươi tồn tại, cầm ta tất cả kế hoạch tất cả đều hủy diệt. Nói thực, vứt bỏ hết thể nhân tố, ta đối với ngươi vô cùng bội phục. Cái gì? Ngươi bội phục ta? Một vũ thần nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể từ tam nhãn tà tôn trong miệng nói ra như vậy lời, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Vâng, bởi vì ngươi lấy một cái vãn bối thân phận cư nhiên ta đây cùng sư phụ ngươi cùng thế hệ tiền bối bước đến loại này tuyệt cảnh, có thể nói hôm nay cho dù ngươi là thực bị ta giết, cũng chút nào không tiếc nuối. Tam nhãn tà tôn nói. Một vũ thần cười nhạt một tiếng, nói, tuy hai người chúng ta là đối thủ, thế nhưng có thể nghe được ngươi nói ra như vậy, ta cũng vô cùng vui mừng, chứng minh ngươi người này cũng không chỉ hiểu được tà ác, cũng hiểu thưởng thức. Tam nhãn tà tôn nhẹ nhàng huy động một chút trong tay xà hình binh khí, nói, đến đây đi, mặc kệ ngươi ta lập trường như thế nào, hôm nay có thể với ngươi tới một hồi lực lượng tương đương chiến đấu, ta cũng không uổng công cuộc đời này. Đáng tiếc hai người chúng ta chỉ có một có thể sống, nếu như chúng ta cùng chung chí hướng lợi hảo, như vậy chúng ta cũng có thể sóng vai chiến đấu, để cho tất cả mọi người thần phục tại ngươi ta dưới chân. Không sai, giữa chúng ta chỉ có một có thể sống, bởi vì chúng ta đi là không cùng đường, nhất định vô pháp đồng thời ở cái thế giới này tồn tại. Một vũ thần cũng nói. Tránh tà bất lưỡng lập. Tam nhãn tà tôn nói. Vâng, tránh tà bất lưỡng lập. Một vũ thần nói. Nếu như vô pháp cả hai cùng tồn tại, vậy chúng ta liền lấy ra tất cả pháp lực tới đường đường chính chính tử chiến quyết đấu một trận. A tiếng nói vẫn còn ở bên tai tiếng vọng, tam nhãn tà tôn đã như lưu tinh đồng dạng huy động xà hình binh khí hướng một vũ thần tiến lên. Hảo, mặc kệ ngươi nói là thật hay là giả, liền dựa vào ngươi lời nói này, ta hãy theo ngươi oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Một vũ thần nói, sau đó cũng huy động hỗn độn truy tiến lên. Oanh! Một hồi chấn thiên nổ mạnh truyền đến, hỗn độn truy cùng xà hình binh khí hung hăng đụng vào nhau. Lập tức từ hai kiện binh khí va chạm chỗ truyền tới mạnh mẽ va chạm mạnh chi lực, thiên không trong chớp mắt bị đánh rách tả tơi, cuồng bạo hỗn độn chi khí như xoáy như gió tại bên cạnh hai người vây quanh, hình thành một cái cự đại gió lốc trụ. Một vũ thần cùng tam nhãn tả tôn từng người dụng binh khí áp dụng chống đỡ đối phương, ánh mắt như đao kiếm đồng dạng kịch liệt giao phong, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước. Ước chừng rằng có như vậy vài giây đồng hồ, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó đồng thời dùng sức đẩy một chút, bởi vì lực phản chấn tác dụng, hai người đồng thời cũng bị đẩy lui, thế nhưng lập tức nhanh chóng xông về trở về, như hai luồng gió lốc giống như dây dưa cùng một chỗ. Tam nhãn tà tôn gào to không ngừng, hai mắt phẫn nộ trợn, hai cái tà dị trong ánh mắt thỉnh thoảng bắn ra làm cho người ta sợ hãi tà quang, xà hình binh khí cuồng phi loạn vũ, hỗn độn lực lượng giống như biển rộng ba đảo đồng dạng, từng tầng, một lớp sóng sóng không ngừng bức hướng một vũ thần. Một vũ thần từ tu luyện ngày lên liền một mực ở không ngừng chiến đấu, hơn nữa đều là lấy yếu địch mạnh mẽ trở lên rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu một chút không thể so với tam nhãn tà tôn ít, hỗn độn truy vũ gió thổi không loạn, hát nước khó tiến, tựa như có một tầng ngân sắc thiên vong gắn vào hắn ngoài thân, để cho tam nhãn tà tôn cuồng mãnh công kích tất cả đều thất bại. Nháy mắt, hai người công kích lẫn nhau hơn 10 chiêu, tam nhãn tà tôn đột nhiên quay thân vừa chuyển, đi theo lại mãnh liệt vừa quay người, xà hình binh khi bá chạy một vũ thần lồng ngực đâm vào. Một vũ thần ngạo nghễ không sợ, thân thể nhanh chóng hướng bên trái lóe lên, hỗn độn truy thuận thế hướng hắn xà hình trên binh khí đập xuống, tam nhãn ma tôn đương nhiên không có khả năng để cho hắn đệ vào, cánh tay vừa lui soát liền đem binh khí rút về đi, một vũ thần thuận thế cầm hỗn độn truy hướng trên đầu của hắn đảo qua. Một chiêu này vừa nhanh lại hung ác lại đột nhiên, tam nhãn tà ma muốn tránh đã không kịp, vội vàng đem xà hình binh khí dựng lên. Hỗn độn truy đương một tiếng hung hăng nện ở phía trên, tam nhãn tà tôn không vững vàng thân thể hướng phía sau lùi bước. Một vũ thần đương nhiên sẽ không bỏ qua tiếp tục tiến công cơ hội, một cái thuấn di đổi tới trước mặt, tay phải vừa nhấc, hỗn độn truy giống như luân trăng tròn đồng dạng, mang theo nặng nề ông vang dội thanh âm mạnh mẽ đánh hướng Tam Nhãn Tà Tôn đầu. Một chiêu này nhanh như thời gian cực nhanh, Tam Nhãn Tà Tôn chấn động, tới không vội suy nghĩ, vội vàng huyễn hóa ra một hồi ảo ảnh, sau đó trong tay xà hình binh khí tật tựa như tia chớp đâm ra, trong một chớp mắt, hai kiện binh khí lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, quanh lại là một hồi cuồng bạo vang dội truyền đến, mạnh mẽ lực lượng như báo tố đồng dạng hướng bốn phương dũng mãnh lao tới, thiên không lại một lần nữa lọt vào tra đạp, vỡ vụn xuất thật lớn một cái trống rỗng. Một vũ thần thân thể chịu lực phản chấn tác dụng bay ngược mười mấy vạn dặm mới dừng lại, nắm hỗn độn truy cánh tay bị chấn rất nhiều lần ngân, máu tươi đang từ bên trong chảy ra, may mà hắn có thần kỳ sinh cơ lực lượng, lập tức thay hắn cầm tổn thương cho chữa cho tốt. Tam Nhãn Tà Tôn cũng so với một vũ thần rất đến kia đi, hai cánh tay đều rạn nứt, có nhiều chỗ xương cốt đều lộ ra, bất quá hắn tinh thông trị thương pháp thuật, lập tức vận công cũng cầm tổn thương chữa cho tốt. Hai người lại lần nữa gom lại một chỗ, cũng không nói lời nào, lẫn nhau ngưng mắt nhìn một chút, sau đó Tam Nhãn Tà Tôn hai mắt mánh liệt trợn, hét lớn một tiếng. Thân hình như mây sương mù đồng dạng vọt tới một vũ thần trước mặt, xà hình binh khí như báo tố đồng dạng đâm về một vũ thần. Một vũ thần đương nhiên cũng sẽ không nhượng bộ, dơ lên hỗn độn truy một bộ triển khai một hồi lực lượng tương đương chiến đấu. Hai bên ai cũng vô ích pháp thuật, hoàn toàn dựa vào là bản thân pháp lực. Ngươi tới ta đi, giết đến thiên hôn địa ám, khó phân thắng bại. Ước chừng qua một canh giờ, một vũ thần đã đem Tam Nhãn Tà Tôn thực lực sở không sai biệt lắm, đoán chừng hắn là đã đem tất cả pháp lực đều dùng đến, bởi vậy không muốn lại cùng hắn lãng phí thời gian. Tam Nhãn, nếu như đây là ngươi toàn bộ thực lực, vậy chúng ta chiến đấu có thể chấm dứt. Một vũ thần giơ lên hỗn độn truy hướng Tam Nhãn Tà Tôn đập tới nói. Tam Nhãn Tà Tôn xác thực đã đem pháp lực mình toàn bộ đều phát huy được, thế nhưng hắn cũng là một cái sẽ không dễ dàng nhận thua người, bởi vậy nghe được một vũ thần nói như vậy lạnh lùng cười cười, nói: "Tiểu tử, ngươi pháp lực xác thực rất cường đại, thế nhưng muốn giết ta còn kém xa lắm nha." Một vũ thần tự tin cười cười nói: "Vậy sao, ta đây hiện tại để cho ngươi nhìn ta có thể hay không giết ngươi." Nói xong, tâm ý của hắn khẽ động, trong cơ thể hắn bản cổ thân ngoại hóa thân thả ra cường đại hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng, trong một chớp mắt, hắn dường như lần một người giống như cái viễn cổ hỗn độn cùng thần. Toàn thân tràn ngập vô cùng hỗn độn lực lượng. Tam Nhãn Tà Tôn nguyên bản cũng vì một vũ thần đã sử dụng ra chính mình toàn bộ pháp lực, bây giờ nhìn đến trên người hắn đột nhiên thả ra cường đại như thế hỗn độn lực lượng, thế mới biết tự mình nghĩ sai, nội tâm kinh hãi nói, không nghĩ được tiểu tử này rõ ràng còn giữ lại có pháp lực, xem ra ta còn là đánh giá thấp hắn. Tam Nhãn, cùng thế giới này nói gặp lại a. Một vũ thần điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó vung lên trong tay hỗn độn truy hung hăng địa hướng hắn đập xuống. Tam Nhãn Tà Tôn cảm giác được này một đũa lợi hại, nội tâm có phần chột dạ không dám đón đỡ, tại là chuẩn bị trước tránh đi sau đó lại đánh trả. Thế nhưng là khi đó từ hỗn độn truy thượng truyền, ủ tất loạt, tới một cỗ cường đại lực lượng, bắt hắn cho một mực cố định trụ, để cho hắn không cách nào nữa thoát thân. Tam Nhãn Tà Tôn sợ tới mức hồn phi phách tán, nội tâm cuồng khiếu nói, đây là có chuyện gì? Hỗn độn truy mang theo tiếng thét hạ xuống, Tam Nhãn Tà Tôn đã không kịp suy nghĩ đáp án, còn lại hai con mắt đồng thời thả ra hào quang, dùng cái này phóng thích là lam sắc, vẫn là thả là hồng sắc, hai loại hào quang một chuyến không được 3 mét xa địa phương kết thành một cái màn hình, cầm hỗn độn truy cho ngăn trở. Rắc một tiếng chấn thiên nổ mạnh truyền đến, hỗn độn truy cư nhiên bị kia hai đạo quang kết thành bằng vào cho chấn trở về. Thật là lợi hại quang. Không nghĩ được hắn này hai con mắt cư nhiên cũng lợi hại như vậy. Một vũ thần nội tâm cả kinh kêu lên. Tam Nhãn Tà Tôn thừa dịp cơ hội này thoát khỏi trói buộc, bay ngược mấy vạn mét, sau đó hóa thành là một cỗ hắc khí đào tẩu. Tam Nhãn Tà Tôn tuy lúc trước nói muốn cùng một vũ thần oanh oanh liệt liệt đại chiến, nhưng hắn đến cùng chỉ là một cái tà phái nhân vật, tại biết một vũ thần vẫn che giấu có pháp lực, liền biết mình không thể lại cùng hắn đánh, bằng không cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cho nên liền xung hủy lúc trước lời nói hùng hồn, bỏ trốn mất dạng. Tam Nhãn, ngươi không phải nói muốn theo ta đường đường chính chính chiến một hồi mà, vì cái gì lại chạy trốn? Ngươi lật lọng tiểu nhân, thiệt thòi ta lúc trước còn tưởng rằng ngươi cũng coi như một nhân vật, muốn cùng ngươi công bình đọ sức một chút, không nghĩ tới ngươi cư nhiên dối trá, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, đứng lại cho ta. Một vũ thần thấy được Tam Nhãn Tà Tôn đào tẩu, vô cùng phẫn nộ địa kêu lên, sau đó lập tức lấy dùng thuấn gian di động đuổi theo. Một vũ thần thuấn gian di động xa xa so với Tam Nhãn Tà Tôn tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều, chỉ là chỉ một lát liền truy đuổi thượng hắn, hỗn độn truy nhất cử, lập tức thả ra hàng tỷ đạo cuồng liệt hỗn độn lôi điện hướng hắn bổ tới, đồng thời nổi giận nói, ngươi hèn hạ vô sỉ ma đầu, ta đánh chết ngươi. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1585, không quang chi nhãn. Thấy được hỗn độn lôi điện bổ tới, Tam Nhãn Tà Tôn hú lên quái dị, tay phải vội vàng nâng lên xà hình binh khí hoành lấy đồng dạng, lập tức một hồi mây mù màu đen từ xà hình binh khí phía đầu bắn ra, hình thành một cô gió lốc, những cái kia bổ tới hỗn độn lôi điện lập tức bị gió lốc cho cuốn lấy, sau đó vang một tiếng bạo tạc, mây đen cùng điện quang hỗn hợp cùng một chỗ như sóng đồng dạng lăn lộn hướng bốn phương quét tán. Tiểu tử, ta sẽ không dễ dàng như vậy để cho ngươi giết. Tam Nhãn Tà Tôn cuồng quát một tiếng, đem trong tay xà hình binh khí hướng một vũ thần ném đi qua. Khách sát nhất thanh kinh thiên bạo vang dội truyền đến, xà hình binh khí trên không trung thả ra vạn đạo hắc quang, đi theo binh khí vặn vẹo lên biển lớn, đảo mắt liền biến thành một mảnh hắc sắc thực xà. Này xà thô có ngàn mét, dài đến vài chục km, hơn nữa là một mảnh toàn thân phóng thích ra cuồng biểu hỗn độn lực lượng hỗn độn cự xà, đầu kia cùng sơn đồng dạng đại, hai con mắt đường kính vượt qua 500m, đỏ tươi như máu, tựa như hai quả loại nhỏ hồng sắc tinh cầu đồng dạng, miệng há khai mở có thể đem ba chiếc hàng mẫu cho nuốt. Nguyên lai Tam Nhãn Tà Tôn binh khí dĩ nhiên là một mảnh hỗn độn cự xà. Một vũ thần nội tâm nói, cho ta nuốt hắn. Tam Nhãn Tà Tôn hét lớn. Hỗn độn cự xà hung ác mở ra miệng rộng phát ra một tiếng hí, sau đó mạnh mẽ hướng một vũ thần tiến lên. Hỗn độn cự xà tuy đáng sợ, nhưng một vũ thần cũng không có đặt ở trở lên, chung quy hắn liền Tam Nhãn Tà Tôn cũng không sợ, như thế nào lại sợ một mảnh hỗn độn cự xà. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, một vũ thần cầm trong tay hỗn độn truy cũng văng ra, chợt nghe một tiếng phích lịch vang dội, hỗn độn truy điện quang chợt hiện bên trong hóa thành một cái điện quang lấp lánh cự điêu, hai cái cánh triển khai có mười mấy vạn dặm dài, điêu miệng vừa nhọn vừa dài, cùng một cái tiêm thương đồng dạng, hai cái móng vuốt có thể đem sơn cấp bao ở. Một tiếng kêu to truyền đến, cự điêu mang theo một trận cuồng phong đón hỗn độn cự xà tiến lên. Trong nháy mắt, cự điêu cùng hỗn độn cự xà đụng vào một chỗ, hỗn độn cự xà mở ra miệng rộng liền hướng cự điêu tấp tới, cự điêu như giá máy bay chiến đấu giống như lượn vòng ngược lối, sau đó một đôi to lớn móng vuốt mãnh liệt hướng hỗn độn cự xà trên đầu chụp tới, hỗn độn cự xà đầu bộ bãi xuống, để cho quá lớn điêu móng vuốt, sau đó hung hăng hướng cự điêu đánh tới. Hỗn độn cự xà ảnh chân dung sơn đồng dạng đại, nếu như đụng vào cự điêu trên người, cự điêu nhất định sẽ biến trở về hỗn độn truy bộ dáng rất xuống đất đi, bất quá Mộc Vũ Thần là sẽ không để cho tình huống như vậy xuất hiện, tâm ý khẽ động, cự điêu xoát một chút tránh ra, sau đó nhanh chóng vây quanh hỗn độn cự xà sau lưng hướng nó chỗ hiểm vị trí chụp tới. Hỗn độn cự xà đừng nhìn thân thể tráng kiện khổng lồ, động tác lại vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng bãi xuống liền tránh ra, sau đó há miệng hướng cự điêu răng rắc bổ ra một đạo hắc sắc thiểm điện. Cự điêu vốn chính là hỗn độn truy biến thành, như thế nào lại e ngại sẽ đánh, điêu miệng hơi mở, cầm bổ tới hắc sắc thiểm điện cho nuốt mất, một đôi cự trảo như sắc bén bảo đao đồng dạng hung hăng bắt tiến hỗn độn cự xà trong thân thể. Hỗn độn cự xà phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, sau đó mãnh liệt quay người lại há miệng hướng cự điêu tấp tới. Còn không có đợi hỗn độn cự xà miệng cắn được cự điêu phát ra một tiếng kêu to, hai cái to lớn móng vuốt dùng sức một phần, cầm hỗn độn cự xà xé thành hai đoạn, sau đó bung ra móng vuốt, hỗn độn cự xà hướng mặt đất té xuống. Tiêu diệt hỗn độn cự xà, Mộc Vũ Thần lập tức khống chế cự điêu hướng Tam Nhãn Tà Tôn phóng đi. Tam Nhãn Tà Tôn thấy được cự xà bị hủy, vội vàng hóa thành hắc quang đào tẩu, thế nhưng mới vừa vặn bay ra ngoài không được 200 vạn dặm, đã bị Mộc Vũ Thần cho ngăn trở. Tam Nhãn, ta sẽ không cho ngươi thêm đào tẩu cơ hội, ngươi để mạng lại a! Mộc Vũ Thần hét lớn một tiếng, tay trái vung lên, phóng ra một mảnh hỗn độn hỏa diễm hướng Tam Nhãn Tà Tôn đốt. No, đi qua. Tam Nhãn Tà Tôn lách mình tránh ra, nhưng mà hỗn độn hỏa diễm tựa như có linh tính giống như đi theo hắn, bất luận hắn như thế nào chợt hiện cũng không thể thoát khỏi. Cho ta diệt! Tam Nhãn Tà Tôn thấy được hỏa diễm thủy chung đi theo chính mình, phẫn nộ từ tâm lên, hét lớn một tiếng, bên trái ánh mắt lóe ra một mảnh ánh sáng màu lam, trước mặt lập tức xuất hiện một tầng lam sắc màn hình, hỗn độn hỏa diễm bị ngăn trở. Không nghĩ được hắn mặt khác này hai con mắt cũng có kỹ năng. Một Vũ Thần nội tâm kinh ngạc nói. Tam Nhãn Tà Tôn thừa cơ hội này lui lại một đoạn khoảng cách, nhìn xem Một Vũ Thần nói, "Tiểu tử, ngươi không thể tha ta một mạng mà, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ta cam đoan lập tức tìm một chỗ ẩn cư, từ đó còn không ra." Một Vũ Thần nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, "Không có khả năng, ngươi là một cái thay đổi thất thường lật lọng tiểu nhân, hiện tại ngươi vì tình thế bức bách có thể yếu thế, có thể đáp ứng ta bất kỳ điều kiện, thế nhưng một khi ngươi ngày đó pháp lực mạnh mẽ, sử dụng sẽ bỏ chính mình hứa hẹn trở ra nguy hại, cho nên ta không sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, đối phó ngươi như vậy người chỉ có một biện pháp, đó chính là trảm thảo trừ căn, triệt để đem ngươi tiêu diệt." Tam Nhãn Tà Tôn thấy được Một Vũ Thần ngữ khí cường ngạnh, liền biết không có khả năng thuyết phục hắn thả chính mình, vì vậy cầm quyết định chắc chắn, nói, "Hảo, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hôm nay ta đụng phải ngươi toán ta không may, bất quá ngươi muốn giết dễ dàng giết chết ta cũng không dễ dàng như vậy, ta chính là chết cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng." Một Vũ Thần cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi có cái kia năng lực sao? Hắc hắc, ngươi cho rằng ta là đang hù dọa ngươi sao? Không, ta cho ngươi biết, ta Tam Nhãn Tà Tôn danh hảo cũng không phải là nói không, trừ ta khí chi nhãn, ta này hai con mắt cũng có mạnh mẽ đại năng lực, ngươi muốn giết ta phải hỏi trước một chút chúng có đáp ứng hay không." Tam Nhãn Tà Tôn nói, "Mặc kệ ngươi hai con mắt có năng lực gì, hôm nay ta đều muốn giết ngươi." Một Vũ Thần nói, "Vậy ngươi trước hết thử một chút ta khung quang chi nhãn uy lực a." Tam Nhãn Tà Tôn cùng kêu một tiếng, sau đó mắt trái bắn ra một đạo lam sắc trùng sáng, tại Một Vũ Thần xung quanh hình thành một cái tứ tứ phương phương lam sắc cái trụ, cầm Một Vũ Thần cho cháo lên. Một Vũ Thần chậm rãi nhìn một chút lam sắc màn hào quang, hỗn độn lực lượng phi thường cường đại, hoàn toàn có thể cùng một kiện hỗn độn pháp bảo so sánh, bất quá Một Vũ Thần lại một chút cũng không có để trong lòng, bởi vì bằng phương pháp lực cùng trong tay ba món hỗn độn bảo vật, muốn phá vỡ lam sắc màn hào quang cũng không khó. Cho nên cười lạnh một tiếng, nói, "Tam Nhãn, ngươi cho rằng bằng như vậy đều có thể vây khốn ta sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Tiểu tử, ta biết ngươi pháp lực cường đại, trong tay lại có hỗn độn bảo vật, nhưng nghị phá ta khung quang chi cháo lại cũng không dễ dàng như vậy." Tam Nhãn Tà Tôn lạnh cười nói. Một Vũ Thần hừ một tiếng, trên người hỗn độn lực lượng như bạo như gió trào ra, sau đó đem phải giơ tay lên, một cái từ hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành so với đầu tàu còn lớn hơn nắm tay xuất hiện ở trước mặt hắn. "Tam Nhãn, xem trọng, ta hiện tại liền phá ngươi khung quang chi cháo." Một Vũ Thần hét lớn một tiếng nói, sau đó vung mạnh tay cầm hỗn độn lực lượng nắm tay đánh ra ngoài. Vang một tiếng nặng nề vang dội truyền đến, hỗn độn lực lượng nắm tay đánh vào khung quang chi khoác lên, khung quang chi cháo kịch liệt lay động một chút, sau đó liền khôi phục bình thường, liền một tí hư hao đều không có. Một Vũ Thần hơi hơi sững sờ một chút, thầm nghĩ, tại sao có thể như vậy, ta nắm tay thế nhưng là hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng ngưng tụ, chẳng lẽ hắn khung quang chi cháo so với hoàn chỉnh hỗn độn lực lượng còn cường đại hơn. Ha ha ha, Một Vũ Thần đang tại giật mình, Tam Nhãn Tà Tôn đã lớn lối cười ha hả, nói, "Tiểu tử, kiến thức đến ta khung quang chi cháo lợi hại không, muốn giết ta không phải là dễ dàng như vậy." Một Vũ Thần không để ý tới hắn, tỉ mỉ dò xét một chút khung quang chi cháo, phát hiện nó là từ thủy thuộc tính hỗn độn lực lượng ngưng tụ mà thành, trong lòng nghĩ nói, chẳng lẽ hắn này khung quang chi nhãn là do thủy thuộc tính hỗn độn bảo vật biến thành. Ngay tại hắn nghĩ vấn đề này thời điểm, từ tứ phía khung bức tường ánh sáng thượng phóng tới vô số giống như cực quang đồng dạng lam sắc trùng sáng, Một Vũ Thần lập tức thả ra hỗn độn lực lượng tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo hỗn độn lực lượng ô dù. Ba ba ba, lam sắc trùng sáng giống như báo tố đồng dạng xuất tại hỗn độn lực lượng ô dù, tuy không thể phá vỡ hỗn độn lực lượng vòng bảo hộ, nhưng để cho Một Vũ Thần cảm nhận được thật lớn thống khổ, nếu không là thân thể của hắn mạnh mẽ, thật sự là không chịu được nổi. Đáng chết, không nghĩ được gia hỏa này đến lúc này rõ ràng còn có mạnh như vậy thủ đoạn, thật sự là quá khó chơi, xem ra muốn giết hắn thật sự là không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mục Vũ Thần nội tâm nói, ha ha ha, tiểu tử, thế nào, ta này khung quang chi nhãn uy lực còn có thể a? Tam Nhãn Tà Tôn đắc ý nói, Tam Nhãn, ngươi được đắc ý quá sớm, chỉ bằng ngươi lần này phá nhãn nghĩa vây khốn ta quả thực là nằm mơ, ta lập tức liền phế ngươi này con mắt. Mục Vũ Thần nói, vậy ngươi liền tới thử xem, nhìn có thể hay không phá vỡ ta khung quang chi nhãn. Tam Nhãn Tà Tôn khinh thường nói, theo hắn tiếng nói hạ xuống, lam sắc chi quang phóng tới càng thêm mãnh liệt, hỗn độn lực lượng vòng bảo hộ cư nhiên như nhụt chí cầu đồng dạng lõm vào. Mục Vũ Thần trong lòng nghĩ nói, muốn như thế nào mới có thể phá khung quang chi nhãn đâu này? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên đầu óc hắn, thầm nghĩ, đúng, bản thiên thuật có thể hấp thu bất kỳ hỗn độn lực lượng, liền hỗn độn tà khí đều bị hấp thu, này khung quang chi nhãn lực lượng khẳng định cũng có thể hấp thu, ta sao không như hấp thu hỗn độn tà khí đồng dạng cầm khung quang chi nhãn lực lượng cũng hút sạch, nếu không có lực lượng, ta xem hắn vẫn lấy cái gì lừa lối. Nghĩ tới đây, hắn tán hỗn độn lực lượng vòng bảo hộ, vận khởi bản thiên thuật, lập tức cả người hắn biến thành một cái đại hắc động, điên cuồng cầm khung quang chi nhãn lực lượng hướng trong thân thể hấp. Tam Nhãn Tà Tôn thấy được Mục Vũ Thần bị khống trụ, nội tâm đang đắc ý đâu, không nghĩ tới đột nhiên cảm giác khung quang chi nhãn lực lượng điên cuồng ra bên ngoài phi tiết, nhanh chóng muốn cho khung quang chi nhãn đình chỉ phóng thích lực lượng, thế nhưng để cho hắn kinh hãi là, khung quang chi nhãn liền cùng vừa rồi tà khí chi nhãn đồng dạng căn bản không bị hắn khống chế, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, thầm nghĩ, đáng chết, tại sao lại là như thế này, đây rốt cuộc là công pháp gì, cơ nhiên lợi hại như vậy. Hắn dùng quá các loại phương pháp cũng không thể ngăn cản khung quang chi nhãn phóng thích lực lượng, nội tâm sợ hãi thầm nghĩ, đáng chết, thế nào, chẳng lẽ lại sẽ mất đi này con mắt sao? Ngay tại hắn do dự có muốn hay không bỏ mất lần này khung quang chi nhãn thời điểm, khung quang chi nhãn lực lượng đã sắp bị hút sạch, hắn biết không có thể lại do dự tiếp, vì vậy quyết định thật nhanh, vận công chấn động, phốc một tiếng, khung quang chi nhãn từ hắn má trái gò má bay ra ngoài, sau đó một cỗ máu tươi phun ra. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 1586, chiến đấu có thể chấm dứt. Khung quang chi nhãn từ Tam Nhãn Tà Tôn trên mặt chia lìa sau khi đi ra, lập tức hướng Mục Vũ Thần bay qua, Mục Vũ Thần hét lớn một tiếng, ra sức giơ quả đấm lên hướng nó đánh đi qua, chợt nghe vang một tiếng, khung quang chi nhãn bị phá hủy. Tam Nhãn Tà Tôn cầm khung quang chi nhãn bước ra bên ngoài cơ thể, lập tức hóa thành một đạo quang bỏ trốn mất dạng, cho nên khi Mục Vũ Thần cầm khung quang chi nhãn hủy diệt, hắn đã chạy trốn tới ước vạn dặm ngoài. Hừ, gian trá lao ma đầu, hôm nay ngươi chính là chạy trốn tới Âm Tào địa phủ tầng 18 âm phủ, ta cũng phải đem ngươi cho giết. Mục Vũ Thần hừ lạnh một tiêu lên. Sau đó hắn thả ra hỗn độn thần ý, trong chớp mắt ngàn vạn ước dặm bên trong hết thảy đều tại hắn ý thức bao phủ, Tam Nhãn Tà Tôn tung tích cũng kế tiếp bị khóa định. Mục Vũ Thần lập tức thi triển thuần gian di động đuổi theo, vẹn vẹn hai cái thuần di, liền truy đuổi thượng Tam Nhãn Tà Tôn, một câu không nói, chiếu vào hắn chính là một búa đập xuống. Tam Nhãn Tà Tôn hiện tại chỉ còn lại một con mắt, cho nên nhìn qua vô cùng không cân đối, chính là năng lực phản ứng lại vẫn phi thường linh mẫn, còn không có đợi hỗn độn truy hoàn toàn đệ xuống, hắn liền biến thành một cỗ khí tránh ra, sau đó nhanh chóng hướng một cái hướng khác bay đi. Tam Nhãn, ngươi không muốn uổng phí khí lực, ngươi là không thể nào từ trong tay của ta đào thoát, còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Mục Vũ Thần một cái thuấn di lại ngăn cản ở trước mặt hắn, ngựa khí nghiêm ngặt nói. Tam Nhãn Tà Tôn hiện tại một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh, căn bản không để ý tới hắn nói chuyện, quay đầu lập tức lại hướng một phương hướng khác bay đi. Nhưng mà hắn mới vừa vặn phi không có rất xa, lập tức lại bị Mục Vũ Thần cho truy đuổi. Tam Nhãn, ngươi thế nào chống cự cũng vô ích, để mạng lại a. Mục Vũ Thần cuồng quát một tiếng, hai tay nhanh chóng tiếp một cái thủ ấn, một cái cự đại xoay tròn kim sắc ấn phủ từ trên trời giáng xuống. Bàn cổ thần ấn Tam Nhãn Tà Tôn cả kinh kêu lên, sau đó lập tức hai tay trở lên vừa đẩy, một cái hắc sắc ấn phủ bay đi lên. Vênh hai cái ấn phủ đụng phải một chỗ, Tam Nhãn Tà Tôn đen ấn phủ trong chớp mắt bị đánh tan, Tam Nhãn Tà Tôn thét chói tai vang lên hướng mặt đất triệt hạ đi, bàn cổ thần ấn sau đó cũng mạnh mẽ truy đuổi hạ xuống. Đông một tiếng chấn thiên nổ mạnh truyền đến, Tam Nhãn Tà Tôn ném tới trên mặt đất, đại địa bị nện xuất một cái cự đại xa hố, sau đó Tam Nhãn Tà Tôn bành một tiếng tiêu thất. Ngay tại Tam Nhãn Tà Tôn tiêu thất mấy mắt, bàn cổ thần ấn cũng hung hăng kích trên mặt đất, bởi vì bàn cổ thần ấn lực lượng thật sự quá cường đại, trong chớp mắt ước vạn dặm đại địa toàn bộ đều sụp đổ hạ xuống. Mục Vũ Thần thấy được Tam Nhãn Tà Tôn lại biến mất, nhanh chóng dùng hỗn độn thần ý tìm kiếm, nhưng tìm không Tam Nhãn Tà Tôn tung tích, liền biết hắn khẳng định lại cùng lúc trước đồng dạng trốn đến trong viên đá. Ngươi cho rằng dùng làm như vậy pháp liền có thể tránh thoát mà, ta để cho ngươi cứ như vậy xong đời. Mục Vũ Thần nói. Sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng biến đổi thủ thế, thiên không giống như hạ mưa to đồng dạng liên tục xuất hiện bản cổ thần ấn hướng mặt đất đập tới. Lập tức, đại địa giống như gõ trống đồng dạng liên tục phát ra to lớn vang dội, phương viên mấy tỷ dặm hỗn độn thổ địa trong chớp mắt toàn bộ vỡ vụn. Mười mấy giây đồng hồ, Mục Vũ Thần đình chỉ công kích, sau đó dùng hỗn độn thần ý thiếu một, vẫn không có phát hiện Tam Nhãn Tà Tôn, trong lòng nghĩ nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì liền một điểm động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ tên kia thực đã đào tẩu? Tỉ mị suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì ngàn vạn ước giảm phạm vi đều đã bị hắn hỗn độn thần ý cho bao phủ lại, Tam Nhãn Tà Tôn không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức đào thoát, hắn nhất định còn ở nơi này, chỉ là che giấu vô cùng bí mật, để mình không có tìm được ra. Ngay tại hắn vì tìm không Tam Nhãn Tà Tôn sầu muộn thời điểm, trên tay hắn thả ảnh âm kính giới chỉ lại sáng, hắn vội vàng đem ảnh âm kính lấy ra, vừa nhìn là hỗn độn đất tôn, hỏi: "Đất tôn tiền bối, tìm ta có chuyện gì?" "Thiếu chủ, Tam Nhãn gia hỏa kia chui vào lòng đất bên kia tiếp cận hỗn độn lực lượng vòng bảo hộ." Hỗn độn đất tôn nói. "Ngươi lai hỗn độn đất tôn một mực dùng địa linh thuật giám thị lấy Tam Nhãn Ma Tôn, vừa rồi đã phát sinh hết thảy hắn đều thấy được, bởi vậy lúc này mới nhanh chóng thông báo Mục Vũ Thần." "Thì ra là thế này, khó trách ta tìm không được hắn, giảo hoạt ma đầu." Mục Vũ Thần nói: "Cảm ơn ngài đất tôn trước, ta hiện tại liền đi thu thập hắn, ngài cho ta giám thị hảo hắn, hắn có cái gì dị thường cử động lập tức nói cho ta biết, lần này ta không đem hắn tiêu diệt không thể. Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ một mực coi chừng hắn. Hỗn độn đất tôn nói. Một vũ thần thu ảnh âm kính, lập tức liền nghĩ chui vào trong đất đi, thế nhưng ngay tại muốn vào đi trong tích tắc, hắn đột nhiên nghĩ đến Tam Nhãn Tà Tôn vô cùng giàu hạn, nếu như cứ như vậy truy đuổi hạ xuống rất có thể lại bị hắn cho đào tẩu, bởi như vậy chính mình phải tốn nhiều công phu. Phải để cho hắn chạy trốn bất tài đi, bằng không như vậy cho hắn truy đuổi hạ xuống, không biết muốn lúc nào tài năng bắt hắn cho tiêu diệt. Một vũ thần lẩm bẩm nói. Sau đó hắn tỉ mỉ cân nhắc một chút, nghĩ đến một cái biện pháp, mỉm cười, mở ra Hỗn Nguyên không gian, sau đó thân thể lóe lên chui vào. Hỗn Độn đại lục mặt khác, tới gần Hỗn Độn vòng bảo hộ một tảng đá lớn trong, Tam Nhãn Tà Tôn như một cái chim sợ cảnh cong đồng dạng trốn ở bên trong một cử động cũng không dám, từ hắn đản sinh đến nay vẫn chưa từng có như hôm nay như vậy cảm thấy qua bất lực cùng hoảng hốt. Tiểu tử này thật sự là quá khó chơi, sớm biết xuất ra sẽ đụng phải hắn, còn không bằng tại quá trụ trống rỗng trong ở lại đó đâu, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng, kia như hiện tại mệnh đều không bảo vệ được. Tam Nhãn Tà Tôn nội tâm nói, bất quá hắn cũng biết thiên hạ không có đã hối hận có thể bán, sự tình dĩ nhiên phát triển đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể chỉ mình lực lượng lại vì chính mình vùng vẫy dành sự sống, tóm lại hắn đã hạ quyết tâm, dù cho có một tia hy vọng hắn cũng tuyệt không buông bỏ. Lâu như vậy không gặp tiểu tử kia truy đuổi, hắn có phải hay không đã rời đi? Tam Nhãn Tà Tôn thầm nghĩ. Sau đó, hắn cẩn thận thả ra Hỗn Độn thần ý, chậm rãi hướng lên đi dò xét. Hắn Hỗn Độn thần ý vừa mới thả ra đi không có bao lâu, một người xoát xuất hiện ở hắn ẩn thân cự thạch bên cạnh, Tam Nhãn Tà Tôn vừa nhìn chính là để cho hắn sợ hãi một vũ thần, dọa hét lên một tiếng từ cự thạch trong chui đi ra đào tẩu. Tam Nhãn, trốn chỗ nào? Một vũ thần cũng sớm đã toán đến hắn hội đào thoát, cho nên ngay tại hắn từ cự thạch trong chuyển xuất ra một sát na vậy, tâm ý của hắn khẽ động, ngay tại Tam Nhãn Tà Tôn chạy thục mạng phía trước, xoát một chút đột nhiên xuất hiện một cái vầng sáng lập lòe thời không nhập khẩu, Tam Nhãn Tà Tôn bởi vì tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không kịp dừng lại, bá một lần liền chui vào. Quan thấy được Tam Nhãn Tà Tôn tiến vào, một vũ thần lập tức hô to một tiếng, cái kia nhập khẩu lập tức biến mất. Nhập khẩu chính là Hỗn Nguyên không gian cửa vào, vừa rồi hắn đi vào trong Hỗn Nguyên trong không gian, cầm ở bên trong tu luyện người tất cả đều kêu đi ra, bởi vì hắn muốn đem Tam Nhãn Tà Ma nhốt ở chỗ này mặt, chỉ cần đến tận cùng bên trong nhất, Tam Nhãn Tà Tôn cho dù lại giảo hoạt cũng đừng nghĩ chạy trốn tiếp đi. Hỗn Nguyên trong không gian, Tam Nhãn Tà Tôn nhìn trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh, nội tâm kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, đây là địa phương nào, ta tại sao lại tới nơi này? Ngay tại hắn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, một hồi tiếng cười to truyền đến, hắn nghe được tiếng cười sợ tới mức hồn đều muốn phi, bởi vì hắn nghe ra đây là một vũ thần thanh âm. Lập tức theo thanh âm truyền địa phương nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó một bóng người loại ra, quả nhiên như hắn sở liệu chính là một vũ thần. Ha ha ha. Một vũ thần cười to một hồi, nói, Tam Nhãn lão ma, lúc này ta xem ngươi vẫn trốn nơi nào. Đây rốt cuộc là địa phương gì? Tam Nhãn Tà Tôn mặt mang kinh cùng hỏi. Nơi này là bản cổ đại thần khai mở sáng tạo ra Hỗn Nguyên không gian, trừ ta cùng bản cổ đại thần, không còn có người thứ hai biết như thế nào ra ngoài, lần này mặc kệ ngươi đuổi nghịch cái gì kẻ dối trá cũng đừng nghĩ chạy trốn tiếp đi. Một vũ thần nói. Tam Nhãn Tà Tôn nghe xong một vũ thần, nội tâm một hồi tuyệt vọng, thầm nghĩ, không nghĩ được ta cuối cùng vẫn còn thua bởi tiểu tử này trong tay. Gắt bỏ, có lẽ đây chính là ta mệnh a. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, ta Tam Nhãn Tà Tôn tự nhận là pháp lực cùng mưu trí đều không ai bằng, không nghĩ tới cuối cùng lại chồng đến trong tay ngươi. Bất quá ngươi không muốn cao hứng quá sớm, ta mặc dù là chạy trốn không, thế nhưng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói mặc ngươi xâm lược, dù cho ta vẫn còn một hơi, ta đều muốn đấu với ngươi đến cùng, chết cũng phải bị chết oanh oanh liệt liệt. Tam Nhãn Tà Tôn nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, lần này hắn là thực buông xuống hết thảy ý nghĩ, chuẩn bị cùng Mục Vũ Thần tử chiến quyết đấu một trận. Mục Vũ Thần cười nhạt một tiếng, nói, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào là ngươi sự tình, đối với ta mà nói, chỉ cần có thể giết ngươi là được. Tam Nhãn Tà Tôn cùng Mục Vũ Thần đối mặt một chút, sau đó hai tay trở lên vừa nhấc, hỗn độn lực lượng như lũ bất ngờ bạo phát đồng dạng từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra. Tiểu tử, thử một chút ta hóa huyết thần nhãn lợi hại không? Nói xong, hắn duy nhất còn lại kia con mắt xoát thả ra vô số huyết hồng sắc hào quang, như huyết mũi tên hướng Mục Vũ Thần vọt tới. Từ nơi này chút huyết sắc quang mang, Mục Vũ Thần biết là có độc, bất quá hắn cũng không có lo lắng, bởi vì từ trên lực lượng đến xem, so với tà khí chi nhãn cùng khung quang chi nhãn lực lượng muốn tiểu nhiều, đoán chừng hẳn là Tam Nhãn Tà Tôn ba mắt bên trong lực lượng yếu nhất một cái. Mỉm cười, một vũ thần tay trái nâng lên, hỗn độn lực lượng trong chớp mắt tuôn ra hóa thành lốc xoáy, cầm những cái kia hóa huyết chi quang toàn bộ cho hấp đến một chỗ hình thành một khỏa hóa huyết quang cầu, sau đó phất tay vừa đẩy, viên kia hóa huyết chi quang hội tụ mà thành cầu, như đạn pháo đồng dạng hướng Tam Nhãn Tà Tôn bay đi. Tam Nhãn Tà Tôn thấy được hóa huyết chi quang bay trở về, hóa huyết thần nhãn lập tức thả ra hào quang cầm tất cả hóa huyết chi quang tất cả đều thu hồi. Rõ ràng còn có thể đem phóng xuất ra lực lượng thu hồi đi, này hóa huyết thần nhãn không tầm thường a, một vũ thần nao nao. Tiểu tử, đón thêm ta một chiêu. Thấy được hóa huyết thần nhãn không có thể đối phó có một vũ thần, Tam Nhãn Tà Tôn bạo giống một tiếng, thả người thẳng tắp hướng một vũ thần bay qua. Một vũ thần một năm cười, bởi vì này biểu thị Tam Nhãn Tà Tôn đã kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, không còn có khác đối phó hắn biện pháp, chỉ có thể lấy vật lộn phương thức công kích. Tam Nhãn, ngươi ta giữa chiến đấu có thể chấm dứt. Theo này âm thanh tiếng hét lớn vang lên, một vũ thần cũng thả người nên đón, trong tay vầng sáng lóe lên, hỗn độn truy xuất hiện trong tay hắn. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một cả chương. Chương 1587, Tam Nhãn Tà Tôn bị diệt. Hô hỗn độn truy mang theo rung động tiếng rít hướng Tam Nhãn Tà Tôn đập tới, nhưng Tam Nhãn Tà Tôn một chút không có trốn tránh ý tứ, ngược lại chủ động hướng truy đụng lên đi qua. Hai người tốc độ đều cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt hai người liền đụng vào một chỗ. Ngay tại hỗn độn truy chặn đánh bên trong Tam Nhãn Tà Tôn trong tích tắc, Tam Nhãn Tà Tôn đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể uốn lẹo, giống như trận gió giống như để cho qua hỗn độn truy, hai tay bám một tiếng bắt lấy hỗn độn truy, sau đó hóa huyết thần nhãn hào quang tỏa sáng, xoát hướng Mộc Vũ thần đầu bộ bắn ra một núm bắp chân thô huyết sắc trùng sáng. "Tiểu tử, ta chết cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả." Tam nhãn tà tôn quát to. Mộc Vũ thần thế mới biết nguyên lai hắn là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, nhưng lúc này hắn muốn né tránh đã không kịp, chỉ phải cầm toàn bộ hỗn độn lực lượng đều tập trung vào trên đầu. Bá một tiếng kinh thiên bạo vang dội truyền đến, hóa huyết chi quang bắn tới Mộc Vũ thần trên mặt, Mộc Vũ thần cảm giác ảnh chân dung bị vạn tấn cự truy gõ bên trong đồng dạng có chút hôn mê, nhưng đến cùng còn là tiếp nhận được lần này công kích. Muốn cùng ta đồng quy vu tận không dễ dàng như vậy. Mộc Vũ thần quát to, tay trái hào quang như điện quang lóe lên, hỗn độn chiến kích xuất hiện trong tay hắn, phốc một tiếng, hỗn độn chiến kích đâm vào Tam nhãn tà tôn trong thân thể, lập tức một cỗ khổng lồ hỗn độn lực lượng từ chiến kích truyền tới trong cơ thể hắn. Nguyên lai, hắn tại luyện chế này chi hỗn độn chiến kích thời điểm, cũng gia nhập có thể hấp thu địch nhân pháp lực công năng, cho nên hắn hiện tại đang tại hấp thu chính là Tam nhãn tà tôn pháp lực. Tam nhãn tà tôn cảm giác được pháp lực mình đang tại bị hút đi, nội tâm minh bạch chính mình sẽ chết, tuyệt vọng, hai tay vung ra hỗn độn truy, một chút cầm Mộc Vũ thần cho ôm lấy, hét lớn, "Tiểu tử, chúng ta cùng chết a." Theo hắn tiếng nói hạ xuống, hắn nguyên thần nhanh chóng bành trướng, Mộc Vũ thần biết hắn là nghĩ tự bạo nguyên thần cùng hắn đồng quy vu tận, vội vàng triệu tập toàn bộ lực lượng muốn đem hắn chấn khai, nhưng vẫn là muộn một bước, vang một tiếng, Tam nhãn tà tôn bạo tạc. Tam nhãn tà tôn pháp lực rất mạnh, tự bạo uy lực vô cùng lợi hại, Mộc Vũ thần không chỉ bị hắn cho đánh bay, mà còn chịu không nhỏ tổn thương. May mà hắn sinh cơ lực lượng rất cường đại, chỉ trong chốc lát thời gian liền đem thương thế cho chữa cho tốt. Mộc Vũ thần nhìn một chút Tam nhãn tà tôn toái thể tàn không, nội tâm nói, thực không có nghĩ tới tên này ác như vậy, may mắn đem hắn tiêu diệt, nếu là thật để cho hắn đào thoát đã có thể phiền toái. Theo tay vung lên, hắn thả một bả hỗn độn hỏa cầm tất cả Tam nhãn tà tôn tàn thể cho đốt. Nấu. Lúc này hắn phát hiện có một cái hồng sắc đồ vật cư nhiên không có bị thiêu hủy, lấy tay hấp đã đến tới vừa nhìn, nguyên lai là một khỏa so với bia hơi lớn một chút hạt châu, chính là Tam nhãn tà tôn duy nhất còn lại kia hóa huyết thần nhãn, nó rõ ràng còn hoàn hảo không tổn hao gì bảo lưu lại. Mộc Vũ thần tỉ mỉ kiểm tra một chút, phát hiện này con mắt cư nhiên cùng hỗn độn bảo thạch đồng dạng cứng rắn, bên trong ẩn chứa cường đại hỗn độn lực lượng, nếu như dùng nó luyện chế thành pháp bảo, uy lực khẳng định không nhỏ. Bất quá Mộc Vũ thần không muốn dùng nó luyện chế, bởi vì đây là Tam nhãn tà tôn trên người khí quan, trên người hắn đã có nhiều như vậy hỗn độn pháp bảo, khinh thường tại lại dùng trên người hắn khí quan tới luyện chế. Nay khỏa con mắt nhìn qua thật tà ác, lưu lại nó cuối cùng là cái thai hoàng ẩm, còn là hủy hảo. Mộc Vũ thần nói, sau đó vận khởi pháp lực tiểu muốn đem con mắt hủy diệt. Nhưng mà vừa lúc này, con mắt lại đột nhiên từ Mộc Vũ thần trong tay bay đi, Mộc Vũ thần cả kinh, thầm nghĩ, đây là có chuyện gì, vì cái gì ánh mắt lại đột nhiên bay đi, chẳng lẽ? Mộc Vũ thần đột nhiên nghĩ đến Thanh Long tàn hồn cùng Hỏa Kỳ Lân tàn hồn, nội tâm chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ bên trong có Tam nhãn tà tôn tàn hồn nghĩ tới đây, hắn vội vàng lách mình đuổi theo, đưa tay một chảo, cầm con mắt một lần nữa nắm trong tay, sau đó dùng hỗn độn thần ý hướng bên trong dò xét tra một chút, quả nhiên ở bên trong phát hiện một luồng Tam nhãn tà tôn tàn hồn. Nguyên lai, Tam nhãn tà tôn nguyên thần tự buộc về sau, có một luồng tàn hồn trốn vào hóa huyết thần nhãn trong, hắn cho rằng Mộc Vũ thần đạt được hóa huyết thần nhãn về sau nhất định sẽ lưu lại cho mình dùng, chung quy hóa huyết thần nhãn là một kiện khó được kỳ bảo, bất luận kẻ nào cũng sẽ muốn có, như vậy hắn không chỉ có thể giữ lại phục sinh hy vọng, mà còn có thể lúc nào cũng nắm giữ Mộc Vũ thần tình huống, chỉ cần có cơ hội đều có thể giết hắn báo thù. Chỉ tiếc hắn không nghĩ tới Mộc Vũ thần không chỉ không nghĩ muốn này khỏa con mắt, thậm chí còn nghĩ hủy nó, ép buộc hắn không thể không đào tẩu, do đó mới bại lộ chính mình. Mộc Vũ thần cười lạnh một tiếng, nói: "Tam nhãn, không nghĩ được ngươi vẫn mệnh thật sự là dài a, cư nhiên tự buộc cũng còn bảo lưu lấy một luồng tàn hồn, bất quá đáng tiếc a, ngươi đúng là vẫn còn khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta đều chỉ còn lại một luồng tàn hồn, chẳng lẽ ngươi đều còn không chịu buông tha ta sao?" Tam nhãn tà tôn tàn hồn nói. Mộc Vũ thần nói: "Giống như ngươi vậy ma đầu quản chi chỉ còn lại một luồng tàn hồn, tương lai chỉ cần có cơ hội như cũ gây sóng gió làm sảng làm bậy, cho nên chỉ có triệt để đem ngươi tiêu diệt, thế giới này mới có thể thái bình. Tiểu tử, ta chưa từng có ăn nói khép nép cầu hơn ngươi, hiện tại cho dù ta cầu ngươi thả ta một con đường sống không được sao? Chỉ cần ngươi chịu thả ta một con đường sống, về sau ta cái gì đều nghe ngươi." Tam nhãn tà tôn nói. "Ngươi là dạng gì người, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, cho nên ta sẽ không lưu lại ngươi mối họa tương lai làm hại nhân gian." Mộc Vũ thần nói. Nói xong, hắn không được lãng phí thời gian, tâm ý khẽ động, hỗn độn lực lượng cầm hóa huyết thần châu bao ở hướng bên trong một lách vào, bay một tiếng, hóa huyết thần nhãn thoái, Tam nhãn tà tôn tàn hồn lập tức mất đi ký thác, như một luồng khói lửa động dạng hốt hoảng mà bay. Mộc Vũ thần theo tay vung lên, hỗn độn hỏa diễm bay ra ngoài, lần này bởi vì không có bảo hộ vật thể, Tam nhãn tà tôn tàn hồn trong chớp mắt liền bị thiêu hủy. Lần này cuối cùng đưa hắn triệt để giải quyết, gia hỏa này thật sự là quá khó chơi, may mắn vừa rồi ta không có tham luyến viên kia hóa huyết thần nhãn, bằng không tương lai lại có phiền toái. Mộc Vũ thần nói. Sau đó, hắn vừa cẩn thận địa kiểm tra một chút không gian hỗn độn, vững tin cũng không có Tam nhãn tà tôn tàn hồn mới mở ra hỗn nguyên không gian cửa vào ra ngoài. Trở lại cùng mọi người chia tay địa phương, Mộc Vũ thần cùng mấy vị sư phụ cầm tình huống nói một chút, sau đó để cho bọn họ trở lại đi vào bên trong tiếp tục tu luyện, chính mình thì đi cùng hỗn độn đất tôn hội hợp. Chúc mừng thiếu chủ, cuối cùng cầm Tam nhãn tà tôn cái kia ma đầu cho tiêu diệt. Hội hợp, hỗn độn đất tôn nói. Mộc Vũ thần vừa cười vừa nói, ta có thể nhanh như vậy đem hắn tiêu diệt, trong này cũng có tiền bối công lao, nếu không là ngươi kịp thời nhắc nhở ta hắn ẩn nút địa phương, ta cũng không có nhanh như vậy đem hắn tiêu diệt. Ha ha ha, thiếu chủ thì không muốn khen ta cũng liền như vậy chút bản lãnh, lần này may mắn là thiếu chủ, bằng không thật sự là không ai có thể đối phó có hắn. Hỗn độn đất tôn nói. Hảo, chúng ta nhanh đi cùng Hỏa Tôn tiền bối hội hợp a, hắn hiện tại khả năng đã đợi gấp. Mộc Vũ thần nói. Hai người sau đó đi đến hỗn độn Hỏa Tôn chỗ đó. Hỗn độn hỏa tôn xác thực đã đợi phải vô cùng sốt ruột, đang chuẩn bị theo chân bọn họ liên hệ, đột nhiên thấy được bọn họ trở về, nhanh chóng nên đón. Thiếu chủ, tình huống thế nào? Đã đem ma mơ hồ thái hoàng bọn họ đều tiêu diệt sao? Hỗn độn hỏa tôn hỏi. Một vũ thần hơi hơi gật gật đầu, nói, vâng, đã toàn bộ tiêu diệt, về sau hỗn độn đại lục có thể trở thành một mảnh tường hòa có yên vui. Hỗn độn hỏa tôn nghe được hắn nói như vậy thở dài ra một hơi, nói, cái này là tốt rồi. Ma mơ hồ thái hoàng tên kia tương đối đáng sợ, năm đó liền bản cổ đến thần đều thiếu một ít không ai đối phó có hắn, vừa rồi ta thực thay thiếu chủ mướt mồ hôi, sợ ngài đối phó không hắn. Lão hỏa quỷ, lúc này ngươi có thể nói sai, chân chính khó đối phó cũng không phải là ma mơ hồ thái hoàng gia hỏa kia, mà là dưới tay hắn tam nhãn tà tôn gia hỏa kia, thiếu chủ vì đối phó hắn thế nhưng là tốn không ít khí lực. Hỗn độn đất tôn nói. Cái gì? Tam nhãn tà tôn hỗn độn hỏa tôn ăn cả kinh, nói, như thế nào, gia hỏa kia so với ma mơ hồ thái hoàng còn khó hơn đối phó? Đó là đương nhiên. Hỗn độn đất tôn của một biết nội tình biểu tình nói, gia hỏa này pháp lực so với ma mơ hồ thái hoàng còn lợi hại hơn, hắn vẫn giấu kín chân thật pháp lực đi theo ma mơ hồ thái hoàng bên người, muốn đợi ma mơ hồ thái hoàng cùng bản cổ đến thần bên trong một người trong bị tiêu diệt, sẽ đem một cái khác tiêu diệt hết, do đó đạt tới xưng bá mục đích, lần này may mắn là gặp được thiếu chủ, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn hỏa tôn mang theo kinh ngạc biểu tình nhìn một chút một vũ thần nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị đất tôn nói là thực. Hỗn độn hỏa tôn kinh ngạc nói, thực không có nghĩ tới tên này lại có lớn như vậy dã tâm, trước kia thật đúng là xem thường hắn. Một vũ thần nói, hảo, mặc kệ gia hỏa này trước kia đánh là cái gì tính toán, hiện tại nó đã bị tiêu diệt, chúng ta thì không muốn lại đi nói hắn. Nói xong, hắn hướng những cái kia bị hắn khống chế hỗn độn đại thần nhìn một chút, hỏi, hỏa tôn tiền bối, ta không tại thời điểm bọn họ vẫn trung thực à? Thiếu chủ yên tâm, bọn người kia tuy pháp lực cường đại, nhưng tất cả đều sợ chết, ngài đã khống chế bọn họ nguyên thần, bọn họ không dám không thành thật. Hỗn độn hỏa tôn nói. Một vũ thần hơi hơi gật gật đầu, sau đó nói, lần này vì tiêu diệt ma mơ hồ thái hoàng cùng tam nhãn tà tôn, hỗn độn đại lục lọt vào rất lớn bị tổn hại, phải cầm bị phá hư địa phương tất cả đều khôi phục mới được, bởi vì ta chuẩn bị về sau để ta môn nhân nhóm tất cả đều đến nơi đầy tu luyện. Hỗn độn đất tôn nói, thiếu chủ, chuyện này ngài liền giao cho ta hảo, dùng không đồng nhất thiên ta là có thể đem tất cả bị hủy xấu địa phương toàn bộ đều khôi phục hảo. Hỗn độn đất tôn có được điều khiển thổ thuộc tính hỗn độn lực lượng, khôi phục bị hủy xấu địa phương với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, chính là hắn không nói một vũ thần cũng chuẩn bị đem việc này giao cho hắn, hiện tại nếu như nàng chủ động nói ra, một vũ thần vừa vặn biết thời biết thế cầm việc này giao cho hắn. Vậy chuyện này liền nhờ cậy cho tiền bối. Một vũ thần vừa cười vừa nói, thiếu chủ hà tất nói khách khí như vậy đâu, này vốn chính là ta làm thuộc hạ bản phận, hoàn toàn là hẳn là. Hỗn độn đất tôn nói. Một vũ thần mỉm cười gật gật đầu, sau đó đối với hỗn độn hỏa tôn nói, tiền bối, ngài cứ tiếp tục xem trọng những cái này hỗn độn đại thần, tương lai ta có chuyện gì cần ngài xuất lực thời điểm lại thông báo ngài. Vâng, thiếu chủ. Hỗn độn hỏa tôn cung kính đáp. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1588, kia tại hạ đành phải đã tội. An bài tốt hết thảy, một vũ thần trở lại thiên giới, sau đó đem tình huống hướng Cung Hân Nhiên nói một chút, tuy hắn đã tận khả năng phai nhạt những cái kia mạo hiểm quá trình, thế nhưng Cung Hân Nhiên như cũ vẫn là từ hắn giảng thuật bên trong cảm nhận được hắn cùng với Tam Nhãn Tà Tôn giữa chiến đấu kịch liệt, nội tâm cảm thấy một trận hoảng sợ, bởi vì một vũ thần một khi thất bại, kia mang đến hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng, không chỉ năm thánh môn hội bị tiêu diệt, liền là cả thiên giới thậm chí còn tam giới cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Vũ thần, về sau gặp lại như vậy sự tình ngàn vạn không muốn đi một mình mạo hiểm, muốn biết rõ ngươi trên vai gánh vác rất nhiều trách nhiệm, vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì tình, không chỉ năm thánh môn hủy, thậm chí tất cả thiên giới cùng tam giới cũng sẽ hủy, như nguy hiểm như vậy sự tình, ngươi hẳn là báo cho mọi người, để cho mọi người cùng nhau tới nghĩ biện pháp, tin tưởng chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Cung Hân Nhiên nói. Một vũ thần biết nàng là vì chính mình lo lắng, nội tâm cảm thấy ấm áp, nói, biết, ngươi yên tâm, về sau gặp lại như vậy sự tình, ta sẽ trước thông báo các ngươi mọi người thương lượng về sau lại quyết định làm như thế nào. Cung Hân Nhiên mỉm cười nói, vậy ta liền không nhiều lắm dài dòng. Đúng, vừa mới đại chiến một trận, có muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút lại đi tìm khác hỗn độn bảo vật. Ta cũng nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, điểm này chiến đấu tính là gì, không cần nghỉ ngơi, điểm tâm sáng cầm khác hỗn độn bảo vật cũng tìm đến hợp thành bản cổ thần phủ, ta ác nguyên thần khi trở về sau chúng ta cũng dễ đối phó hắn. Một vũ thần nói, nếu như vậy, vậy ngươi đi đi. Cung Hân Nhiên nói, thiên ngoại thiên bên kia không có cái gì động tĩnh a? Một vũ thần hỏi, vậy biên ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy bình an, đoán chừng ta ác nguyên thần lần trước bị nhục về sau, không thể nhanh như vậy trở về. Cung Hân Nhiên nói, vậy đi, ta đi trước, có tình huống như thế nào kịp thời nói cho ta biết. Một vũ thần nói, biết. Cung Hân Nhiên nói. Một vũ thần thu ảnh âm kính, cầm hỗn độn truy cầm trong tay, bắt đầu cảm ứng cái khác hỗn độn bảo vật ở chỗ nào. 2 phút về sau, hỗn độn truy có phản ứng, lập tức hắn căn cứ hỗn độn truy chỉ thị phương hướng tuấn di mà đi. 6 cách giờ, hắn đến một mảnh vô biên trên đại dương bao la, nơi này tiên vụ lượn lờ, hòn đảo đông đảo, thiên không khắp nơi là tiền chim bay bay liệng, cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Một vũ thần cũng không biết đây là địa phương nào, bất quá đối với hắn mà nói có biết hay không nơi này là chỗ nào cũng không trọng yếu, hắn thầm nghĩ tìm đến hỗn độn bảo vật mà thôi. Hắn cầm hỗn độn truy lấy ra lại cảm ứng một chút, phát hiện kia món hỗn độn bảo vật tại đáy biển, vì vậy tiến vào hải lý, chuẩn bị dùng hỗn độn thần ý dò xét tìm kiếm, nhưng mà còn không có đợi hắn phóng ra hỗn độn thần ý, liền cảm thấy bên người nước biển lên biến hóa, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ bắt hắn cho vây quanh. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nơi này có người? Một vũ thần trong lòng nghĩ đạo vừa lúc đó, lốc xoáy bên ngoài đột nhiên xuất hiện cựu thân ảnh, một cái trong đó hung thần ác sát nói, ngươi là ai, dám xông đến chúng ta tu luyện địa phương tới? Một vũ thần nội tâm khẽ giật mình, nói, nhìn tới nơi này thực sự có người, hy vọng bọn họ đều là thông tình đạt lý người, bằng không lại khó tránh khỏi không cần có một trận chiến. Sau đó, hắn dùng hỗn độn thần ý quét một chút đối diện 9 người, tất cả đều dáng người khôi ngô cao lớn, hơn nữa tướng mạo cũng đều tương tự, hẳn là huynh đệ. Các vị tiên hữu, tại hạ là năm tháng cửa môn chủ Mục Vũ Thần, là vì tìm kiếm một kiện đồ vật mà đi tới đây, hoàn toàn vô ý mạo phạm các vị, kính xin các vị tiên hữu thứ lỗi. Mục Vũ Thần vô cùng khách khí nói. 9 người này dường như không có nghe nói qua Mục Vũ Thần danh tự, nghe được hắn báo ra danh hào về sau không có bất kỳ phản ứng, trong đó đứng ở chính giữa người kia hung hăng nói, chúng ta không quản người là cái gì người, này không lo hải vực là huynh đệ chúng ta nơi tu luyện, từ trước đến nay không cho phép ngoại nhân đến nơi đây, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Mục Vũ Thần nghe được người này nói chuyện ngữ khí liền biết lần này khả năng lại muốn động thủ, bất quá hắn còn là nghĩ cố gắng nữa một chút, có thể không động thủ tận lực còn là không nên động thủ hảo, chung quy hắn không phải là một cái không giảng đạo lý người. Các vị tiên hữu, tại hạ phải tìm cái này đồ vật quan hệ lấy thiên giới an nguy, kính xin các vị tiên hữu có thể làm cái thuận tiện, ta chỉ muốn tìm được kia kiện đồ vật lập tức rời đi, tuyệt không ở nơi này nhiều dừng lại. Một hưu thần ôm quyền nói. Chính giữa người kia đang chuẩn bị nói chuyện, đứng ở bên trái nhất người kia vượt lên trước hiện trách quá mắng, làm càn, ngươi đem này không lo biện trở thành chỗ nào, là ngươi Hoa Viên mà, có thể đảm nhiệm ngươi ở nơi này lục soát tìm. Báo cho ngươi, mấy chục tỷ năm qua cái chỗ này trừ huynh đệ chúng ta, không có bất kỳ người nào dám đến, phàm là dám chưa chúng ta đồng ý tự ý xông tới người, toàn bộ đều không có kết cục tốt. Hiện tại chúng ta có thể khiến ngươi rời đi đã là khách khí, nếu ngươi không đi, vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Một Vũ Thần nhìn người này nhất nhãn, nói, vị tiên hữu này, tại hạ nhưng là lấy lê muốn nhờ, cũng không phải là rất không nói đạo lý hướng bên trong xông vào, hà tất như vậy cự nhân lấy ở ngoài ngàn dặm nha. Người kia nói, đang là bởi vì ngươi không có xông vào, cho nên chúng ta mới đối với ngươi khách khí như vậy, nếu xông vào lời hiện tại ngươi đã biến thành này hải lý cá đồ ăn. Bởi vì cái gọi là giữ nhân phương liền, ai cũng có gặp được việc khó thời điểm. Hôm nay các vị tiên hữu nếu như có thể để ta ở chỗ này tìm đến ta cũng cần đồ vật, ngày khác các vị tiên hữu có chuyện khó khăn gì cần ta hỗ trợ thời điểm, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Một Vũ Thần nói. Hừ hừ hừ. Người kia phát ra một hồi cười lạnh, sau đó nói, phóng tầm mắt tất cả thiên giới vẫn không có chuyện gì có thể làm khó huynh đệ chúng ta, ngươi thì không muốn lại si tâm vọng tưởng chúng ta hội đáp ứng. Đi nhanh lên, nếu ngươi không đi ta muốn phải động thủ. Một Vũ Thần biết trận này trận chiến là miễn không, cho nên cũng liền không muốn lại ủy khuất chính mình, hai tay giấu ra sau lưng, nói, tại hạ đã hết lòng quá, nếu như các vị tiên hữu nhất định không chịu tạo thuận lợi, kia tại hạ đành phải đắc tội. Người kia âm trầm cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, xem ra ngươi là không muốn nghe chúng ta hảo ngôn khuyên bảo. Hảo, nếu như vậy, ta đây để cho ngươi vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Nói xong, hắn tay trái vừa nhấc, vây quanh tại Mục Vũ Thần ngoài thân lốc xoáy lập tức tăng cường xoay tròn, đồng thời nhanh chóng hướng Mục Vũ Thần vây đi qua. Nói thực, lốc xoáy này lực lượng phi thường cường đại, coi như là tiên thiên đại thần cũng không cách nào chống cự. Đáng tiếc hắn hôm nay rất không may, gặp được là Mục Vũ Thần, nhưng thấy hắn thần sắc bình thản huy một chút tay, lập tức một cỗ cường đại lực lượng phóng xuất ra, cùng lốc xoáy hình thành phản hướng xoay tròn, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuất trường, người kia lốc xoáy cùng hắn lực lượng tiếp xúc, lập tức bị phá hủy. A chín người đồng thời chấn động, bởi vì bọn họ ai cũng không nghĩ tới Mục Vũ Thần thậm chí có mạnh như vậy pháp lực. Người kia u ám nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có mấy lần, xem ra ta là xem thường ngươi. Bất quá, cho dù ngươi là lợi hại hơn nữa, hôm nay ngươi đừng muốn sống rời đi nơi này. Nói xong, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng cường, xung quanh nước biển cũng đi theo sục sôi lên. Nhưng đúng vào lúc này, đứng ở chính giữa người kia nói, cửu đệ, chậm động thủ. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1589, có bản lĩnh liền chính mình tới lấy a. Người kia trong triều đang lúc người kia liếc mắt nhìn, nói, đại ca, ngươi. Chính giữa người kia giơ tay lên ngăn cản hắn, nhìn xem Mục Vũ Thần hỏi, ngươi muốn ở chỗ này tìm vật gì? Mục Vũ Thần nói, một kiện trọng yếu phi thường đông tây bộ món, ta cũng cần dùng nó tới hợp thành một kiện binh khí, nhưng cụ thể là cái gì xin thứ cho ta không thể nói cho các ngươi biết. Hiện tại hắn chỉ biết nơi này có hỗn độn bảo vật, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng còn không biết, hơn nữa hỗn độn bảo vật hấp dẫn thật sự quá lớn, nói ra có thể sẽ để cho trước mắt 9 người này lên tà tâm, cho nên hắn mới chưa nói cho bọn hắn biết. Chính giữa người kia nói, ngươi liền là vật gì đều không nói cho chúng ta biết, chúng ta như thế nào cho ngươi đi tìm? Cái này, bởi vì cái này đồ vật có phần đặc thù, cho nên thật sự bất tiện nói cho các ngươi biết, kính xin các vị thứ lỗi. Một Vũ Thần cũng biết như vậy có phần không thể nói nổi, chung quy ngươi muốn tại nhân gia trong địa bàn tìm đồ vật, lại không nói cho nhân gia muốn tìm vật gì, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ không đáp ứng, thế nhưng vì không làm cho phiền toái hắn cũng chỉ có thể như vậy. Đại ca, không muốn lại cùng tiểu tử này nói nhảm, đợi tiểu đệ đem hắn bắt lại, nhìn hắn nói hay không. Cái kia được xưng là cựu đệ người trừng mắt nói. Cựu đệ an tâm một chút chớ vội, vi huynh tự có chủ trương. Chính giữa người kia nói. Cựu đệ mặc dù có điểm khó chịu, nhưng lại không dám vi phạm đại ca mệnh lệnh, bởi vậy chỉ có thể mạnh mẽ an lấy tính tình không ra tiếng. Chính giữa cái kia đại ca nghĩ một chút, nói, hảo ba, nhìn tại ngươi thái độ cũng không tệ lắm, ta liền phá lệ một lần cho phép ngươi tại không lo tầm tìm ngươi muốn tìm đồ vật, bất quá chỉ có một thời cơ thời gian, nếu như trong vòng một canh giờ ngươi vẫn tìm không được ngươi muốn tìm đồ vật, phải lập tức rời đi nơi này. Đa tạ tiên hữu, ngươi yên tâm, dùng không một canh giờ ta liền rời đi. Một Vũ Thần nói. Cái kia cựu đệ thấy đại ca của hắn cư nhiên đáp ứng, gấp nói gấp, đại ca. Cái kia đại ca không đợi hắn mở miệng đã nói, cái gì cũng không nên nói, ta đã quyết định. Thế nhưng là đại ca. Cựu đệ, đại ca đã nói, ngươi liền không nên nói nữa. Đứng ở cựu đệ người bên cạnh nhẹ nhàng đụng hắn một chút nói. Cựu đệ há hốc mồm, cuối cùng vẫn còn cầm đến bên miệng lời cho thu hồi đi, nhưng ánh mắt lại như trước hung ác nhìn xem Mục Vũ Thần. Một Vũ Thần mới mặc kệ gia hỏa này thấy thế nào chính mình, chỉ cần có thể thường thường như ý mang thứ đó tìm đến mang đi là được, nói, tiên hữu, ta đây hiện tại liền đi tìm. Đi thôi, nhớ kỹ ngươi chỉ có một thời cơ thời gian. Chính giữa người kia nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không trì hoãn. Một Vũ Thần nói, chính giữa người kia gật đầu một cái, Một Vũ Thần hướng hắn chắp tay ra tay rời đi, hắn vừa ly khai, cái kia cựu đệ liền gấp không thể chờ nói, đại ca, ngươi sao có thể đáp ứng hắn đâu này? Chính giữa người kia nhìn xem Một Vũ Thần rời đi phương hướng, nói, người này pháp lực không tại ngươi huynh đệ của ta, có thể khiến hắn đến nơi đây tìm kiếm đồ vật khẳng định không phải là đồ vật. Phương pháp lực xác thực rất mạnh, thế nhưng cường thịnh trở lại thì sao? Chúng ta cựu huynh đệ liên thủ nếu như không dùng pháp bảo, chính là thiên đạo thánh tổ cùng yêu tổ, ma tổ bọn họ đều chưa hẳn là chúng ta đối thủ, khó đến chúng ta còn sợ miệng còn hôi sữa tiểu tử sao? Chính giữa người kia nói, ta không phải sợ hắn, mà là muốn biết chúng ta này không lo hải vực đến cùng có cái gì kỳ bảo giá trị như vậy một cái pháp lực cao thâm người chạy này xa tìm kiếm. Đại ca muốn biết cái này hay xử lý a? Cầm người bắt lại vừa hỏi chẳng phải rõ ràng, hà tất lại phải đáp ứng hắn đâu này? Cái kia cựu đệ nói, cựu đệ, ngươi như thế nào trừ động thủ cũng không biết đừng, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn không rõ đại ca ý tứ sao? Một người khác nói, cái kia cựu đệ giật mình một chút, hỏi, đại ca là có ý gì? Người kia hận nhất nhãn cựu đệ, nói, cái này người pháp lực rất mạnh, nếu như chúng ta đem hắn bức gốc, hắn tình nguyện tự bạo cũng không nói, vậy chúng ta liền vĩnh viễn khác muốn biết hắn muốn tìm là vật gì, thay vì như vậy còn không bằng để cho hắn tìm, dù sao nơi này là chúng ta địa phương, hắn lại mới một người, chờ hắn đem đồ vật tìm đến chúng ta lại đối phó hắn cũng không muộn. Cựu đệ nghe người này sau khi nói xong mới bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế này, đến cùng còn là đại ca nghĩ đến sâu xa, tiểu đệ bội phục. Tất cả mọi người đừng nói, tỉ mỉ nhìn chằm chằm tiểu tử kia, chỉ cần hắn mang thứ đó tìm đến, lập tức đoạt lấy. Cái kia đại ca nói, vâng, đại ca. Cái khác tám người một chỗ đáp. Một Vũ Thần đi đến không lo biển tối đầu phía bắc một cái đáy biển sơn cốc, tỉ mỉ dùng hỗn độn thần ý cảm ứng một chút, tại trong sơn cốc đang lúc cùng nhau xem đi lên cao lớn dưới tảng đá mặt có phát hiện, lập tức nhanh chóng đi qua cầm tảng đá làm cho khai mở. Sau đó tỉ mỉ địa ở phía dưới tìm một cái, lại cái gì cũng không có phát hiện. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được, tại sao không có đâu này? Một Vũ Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên từ rời khối đá lớn kia trong cảm ứng được hỗn độn bảo vật, nội tâm cả kinh, thầm nghĩ, hẳn là kia món hỗn độn bảo vật là tại tảng đá kia trong. Sau đó, hắn tỉ mỉ kiểm tra một chút tảng đá kia, quả nhiên tại tảng đá dưới đáy có phát hiện, vì vậy dùng sức cầm tảng đá dưới đáy gõ khai mở, lập tức thấy được bên trong có một khỏa so với lam cầu lớn một chút thạch cầu, trong cơ thể hắn hỗn độn truy, hỗn độn cầm. Hỗn độn chung trong chớp mắt cũng tất cả đều có phản ứng nên. Từ hình thái đến xem, Một Vũ Thần biết đây nhất định là Hỗn Độn Châu, bởi vì tại bản cổ thần phụ biến thành 10 món hỗn độn bảo vật, chỉ có Hỗn Độn Châu là tròn hình. Hắn cầm thạch cầu từ bên trong lấy ra, đang chuẩn bị cầm bên ngoài tảng đá làm cho khai mở, đột nhiên nghĩ đến 9 người kia hiện tại khẳng định giám thị lấy hắn, nếu như hắn cầm Hỗn Độn Châu bổn tướng lộ ra, chỉ sợ sẽ khiến cho 9 người lòng tham, đến lúc đó vừa muốn có một phen phân tranh, hắn tuy cũng không e ngại 9 người kia, nhưng lại không nghĩ lại gây thêm rắc rối, cho nên liền buông tha cho ý nghĩ này, trực tiếp cầm thạch cầu bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Ngay tại hắn cầm thạch cầu bỏ vào chữ vật giới chỉ nháy mắt, 9 người kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời hiện lên hình quạt thái độ bắt hắn cho bao vây. Tại hạ đã tìm được muốn tìm đồ vật, lập tức liền rời đi. Một Vũ Thần đối với cái kia đại ca nói. Cái kia đại ca trên mặt âm trầm nói, ngươi muốn ly khai có thể, nhưng phải cầm vừa mới tìm được đồ vật cho chúng ta. Một Vũ Thần biến sắc, nói, tiên hữu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ta nói chuyện ngươi không có nghe thấy mà, ta để cho ngươi đem tìm đến đồ vật giao cho ta. Cái kia đại ca mỗi chữ mỗi câu nói. Một Vũ Thần minh bạch, bọn người kia nghĩ sẽ bỏ vừa rồi hứa hẹn đoạt hắn bảo vật, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói: "Tiên hữu, vừa rồi chúng ta cũng không có nói muốn đem ta tìm đến đồ vật cho các ngươi đây chính là không coi trọng chữ tín a đi ngươi tín dụng à, này không lo hại vực là huynh đệ chúng ta chỗ tu luyện, nơi này hết thảy đều là chúng ta, nếu như kêu kiện đồ vật là tại chúng ta nơi này tìm đến, chính là chúng ta, hiện tại để cho ngươi giao ra đây hoàn toàn là hợp tình hợp lý." Cái kia cựu đệ thô âm thanh đại khí nói: "Đúng, vội vàng đem đồ vật giao ra đây, bằng không ngươi thôi muốn sống rời đi nơi này." Còn lại mấy cái bên kia người cũng nói: Một Vũ Thần lạnh lùng quét những người này nhất nhãn, nói: "Ta xem các vị là đã sớm nghĩ tính kế đợi thật lâu ta mang thứ đó tìm đến về sau lại cướp đi à. Hắc hắc hắc, tiểu tử, như là đã bị ngươi đoán đến, ta đây cũng liền không giấu giếm. Ngươi nói lên một điểm đều không có sai, vừa rồi chúng ta chính là như vậy nghĩ." Cái kia lão đại mang theo vẻ mặt âm cười nói. Một Vũ Thần nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói: "Nếu như các vị không muốn hết lòng tuân thủ chính mình hứa hẹn, đây cũng là đừng trách ta hạ thủ vô tình." Cái kia cựu đệ nghe được hắn nói như vậy cười lạnh, nói: "Tiểu tử, chúng ta biết ngươi pháp lực cao thâm, nhưng chung quy chỉ có một người, mà chúng ta có 9 cái, nghị đấu với chúng ta ngươi còn kém xa lắm đâu, cho nên ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn mang thứ đó giao ra đây, tránh uổng đưa tánh mạng." Một Vũ Thần ha ha cười nhạt hai tiếng, nói: "Ta cũng không muốn với các ngươi nói nhảm, đồ vật ta sẽ không giao ra đây, có bản lĩnh liền chính mình tới lấy a." Thấy được Một Vũ Thần không nghe miễn, cái kia cựu đệ biến sắc, âm trầm nói: "Tiểu tử, ngươi đã không biết tốt xấu, kia cũng đừng trách ta không khách khí." Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nước biển trong chớp mắt sục sôi, lực lượng cường đại giống như báo tố đồng dạng lôi cuốn lấy nước biển hướng Một Vũ Thần tuôn đi qua. Một Vũ Thần liền tam nhãn tà tôn như vậy hỗn độn ma đầu còn không sợ, như thế nào lại sợ hãi như vậy công kích, cười nhạt một tiếng, tay trái vừa ra, một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra, xung quanh mãnh liệt nước biển lập tức bình thường trở lại, sau đó nói: "Các vị, ta vô ý cùng các ngươi kết thủ, cho nên ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một tiếng, hy vọng các ngươi có thể như vậy dừng tay, bằng không ta thật là muốn động thủ."

Bọn họ sở dĩ muốn hóa thành rồng hình công kích, là bởi vì hắn nhóm thấy được Mộc Vũ thần pháp lực quá cường đại, lấy bọn họ pháp lực rất khó cùng hắn chống lại, bởi vậy liền nghĩ lấy vật lộn phương thức công kích, bởi vì Hắc Lân Thiết Giáp Long thân thể mạnh phi thường vượt qua, thậm chí có thể thừa nhận tiên thiên bảo vật công kích, nhưng phải là khôi phục bản thể mới được, cho nên bọn họ mới khôi phục bản thể. Bát mảnh to lớn Hắc Lân Thiết Giáp Long mang theo sóng gió động trời, từ 8 cái bất đồng phương hướng hung ác vọt tới Mộc Vũ thần trước mặt, Mộc Vũ thần trên mặt như trước không có bất kỳ biểu tình, phải giơ tay lên muốn thi pháp cầm chúng. Nhưng vừa lúc đó, một mực ở hắn trên đan điền trong tu luyện Hắc Long đột nhiên tỉnh lại, ngao kêu một tiếng, sau đó từ trên đan điền trong bay ra ngoài, trong chớp mắt lần so với kia bát mảnh Hắc Lân Thiết Giáp xà còn muốn to lớn gấp 10, hơn nữa toàn thân phóng thích ra cường đại long tộc chi khí, mãnh liệt sóng lớn trong chớp mắt chìm xuống, liền ngay cả kia bát mảnh Hắc Lân Thiết Giáp Long cũng bị trên người nó khí thế qua chấn nhiếp không dám lộn xộn. "Chủ nhân, ta xuất quan." Hắc Long hóa thành hình người đi đến Mộc Vũ thần bên người cao hứng bừng bừng nói. Mộc Vũ thần tỉ mỉ dò xét một chút Hắc Long, phát hiện hắn đã tu luyện thành Hỗn Độn thần thể, cũng chính là hắn hiện tại đã là một mảnh Hỗn Độn thần long. "Ha ha ha," Mộc Vũ thần vô cùng kích động, dùng sức vỗ vỗ Hắc Long bờ vai, nói, "Tốt Hắc Long, ngươi cư nhiên đã tu luyện thành Hỗn Độn Long thể, thật sự là thật là làm cho người ta kinh hỉ." Hắc Long nhanh chóng nói, "Đây đều là chủ nhân công lao, nếu không phải chủ nhân có được cường đại Hỗn Độn thần lực, ta lại làm sao có thể tu luyện thành Hỗn Độn Long thể, cho nên tất cả đều là nắm chủ nhân phúc." Nguyên lai, Mộc Vũ thần có được Hỗn Độn lực lượng, mỗi ngày đều dùng Hỗn Độn lực lượng rèn luyện thân thể của mình, hơn nữa tại Hỗn Nguyên trong không gian mấy vạn năm trong, hắn gần như lúc nào cũng đều tại dùng Hỗn Độn lực lượng luyện công. Hắc Long đang là vì hấp thu hắn Hỗn Độn lực lượng mới tu luyện thành Hỗn Độn thần long. "Hấp thu ta Hỗn Độn thần lực là một mặt, chủ yếu vẫn là chính ngươi nỗ lực tu luyện kết quả." Mộc Vũ thần nói. Tuy Hắc Long biến thành Hỗn Độn thần long có Mộc Vũ thần tương trợ công lao, nhưng nếu như chính nó không nỗ lực, cho dù có Hỗn Độn thần lực tương trợ, cũng không có thể trở thành Hỗn Độn thần long, cho nên đại bộ phận công lao hay là chính hắn. "Đa tạ chủ nhân tán dương." Hắc Long nghe được Mộc Vũ thần tán dương cao hứng phi thường, sau đó bốn éo mặt hướng kia bắt mảnh bị khí thế của hắn chấn nhiếp ở Hắc Lân Thiết Giáp Long, sắc mặt trong chớp mắt âm trầm xuống. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1591, Cửu Long Quy Thuận. "Chủ nhân, này mấy cái con rắn nhỏ có phải hay không mạo phạm ngài?" Hắc Long hỏi. Long tộc là lấy thực lực phân chia đẳng cấp, Hắc Long hiện tại đã trở thành Hỗn Độn thần long, thân phận so với Tiên Tiên thần long còn cao, cho nên hoàn toàn có tư cách xưng những cái này Hắc Lân Thiết Giáp Long vì con sâu nhỏ. Một Vũ thần nhìn kia chín mảnh Hắc Lân Thiết Giáp Long nhất nhãn, hời hợt nói, "Bọn họ muốn giết ta?" "Cái gì? Bọn họ dám đối với chủ nhân lên như thế ác độc chi tâm, quả thật tội đáng chết vạn lần. Xin chủ nhân đem bọn họ giao cho ta tới xử trí, ta muốn để cho bọn họ tất cả đều chết không toàn thây." Hắc Long nói. Kia chín mảnh Hắc Lân Thiết Giáp Long nghe được Hắc Long nói như vậy, tất cả đều dọa hồn phi phách tán, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Một Vũ thần không có đáp ứng hắn yêu cầu, bởi vì hắn nghĩ trước biết rõ này chín mảnh Hắc Lân Thiết Giáp Long đã có làm hay không tà ác chuyện xấu, nếu có thì đem bọn hắn giết, nếu như không có liền thả bọn họ một con ngựa. "Các ngươi qua." Một Vũ thần hướng lao đại đám người chiêu một chút tay nói. Kia bắt mảnh Hắc Lân Thiết Giáp Long hiện tại tựa như chim sợ cảnh cong đồng dạng, chỗ đó dám đi qua, tất cả đều ánh mắt kinh khủng nhìn xem Một Vũ thần không động. "Chủ nhân của ta cho các ngươi qua, các ngươi không có nghe sao, còn dám lề mà lề mề không tới, ta lập tức giết các ngươi." Hắc Long nói. Hắc Long uy hiếp so với Một Vũ thần lời muốn xen vào dùng, bắt mảnh Hắc Lân Thiết Giáp nhanh chóng khôi phục thành hình người, thấp thỏm bất an đi đến Một Vũ thần trước mặt, như phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng xếp thành một loạt cục xúc bất an mà nhìn hắn. Một Vũ thần tỉ mỉ dò xét bọn họ một phen, sau đó nhìn cái kia lao đại hỏi, "Các ngươi là từ minh giới phi thăng lên sao?" "Không, không, chúng ta không phải." Lao đại sợ hãi rụt rè hồi đáp. "A." Một Vũ thần nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng nghĩ nói, điều này cũng đúng, minh giới Hắc Lân Thiết Giáp xà trong cốc những cái kia xà tất cả đều linh trí không khai mở, lại làm sao có thể phi thăng lên nha. Ngay tại hắn chuẩn bị hỏi hạ một vấn đề thời điểm, lão đại đi nhìn một chút cái kia bị trói buộc lại Hắc Lân Thiết Giáp Long nói, "Cửu đệ là từ minh giới phi thăng lên." "Cái gì? Hắn là từ minh giới tới?" Một Vũ thần giật mình một chút hỏi, "Các ngươi không phải là thân huynh đệ?" "Không phải, chúng ta chỉ là Hắc Lân Thiết Giáp Long đồng tộc huynh đệ, cửu đệ là từ minh giới phi thăng đến thiên giới nương nhờ chúng ta này chi tộc Hắc Lân Thiết Giáp Long tộc." Lão đại nói. "Nói như vậy này không lo chi hải là các ngươi này chi Hắc Lân Thiết Giáp Long tộc cần tu chi địa?" Một Vũ thần lại hỏi. "Không phải, chúng ta là đi tới đây. Năm đó cựu đệ nương nhờ chúng ta không lâu sau, chúng ta này chi Hắc Lân Thiết Giáp Long tộc lọt vào một đám người thần bí công kích, lúc ấy mấy người chúng ta may mắn đào thoát đi tới nơi này không lo hải vực tu luyện, chuẩn bị tu luyện tới tiên tiên cảnh giới về sau lại đi tìm những người kia báo thù, đáng tiếc chúng ta đến bây giờ cũng không có tu thành tiên tiên đại đạo, cho nên liền một mực lưu ở chỗ này." Lão đại nói. Một Vũ thần lập tức nghĩ đến Khảm Ly Ma sau 12 đồ đệ, hỏi, "Công kích các ngươi Hắc Lân Thiết Giáp Long tộc có phải hay không 12 người?" Cái kia lão đại giật mình một chút, sau đó kích động hỏi, "Không sai, chẳng lẽ ngươi biết những cái kia hung thủ là ai?" Một Vũ thần nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, "Biết, bởi vì những người kia không riêng giết hại các ngươi Hắc Lân Thiết Giáp Long tộc, vẫn giết hại Thanh Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân đều thần thú tộc." "Những người kia ai, bọn họ ở chỗ nào?" Lão đại tâm tình kích động hỏi, vài người khác cũng đều lộ ra phẫn hận biểu tình. Một Vũ thần nói, "Vậy chút toàn bộ đều ma tộc người." Lão đại đám người tất cả đều ăn cả kinh, sau đó lão đại mang theo nghi hoặc hỏi, "Ma tộc là đã bị đi đến thiên ngoại thiên đi không? Thiên giới như thế nào còn sẽ có ma tộc người?" Một Vũ thần sau đó đem chuyện này đi qua nói một chút, lão đại đám người nghe xong đều bị chấn kinh, hơn nửa ngày không nói gì. Một lát nữa, lão đại mới nhìn chằm chằm Một Vũ thần hỏi, "Ngươi vừa mới nói tất cả đều là thực?" Một Vũ thần vẫn không nói gì, Hắc Long đã vượt lên trước nổi giận nói, "Các ngươi cầm chủ nhân của ta trở thành là người nào? hắn há có thể nói lao tới lừa gạt các ngươi, các ngươi như vậy nghi vấn chủ nhân của ta, quả thật tội đáng chết vạn lần, còn không chạy nhanh hướng chủ nhân của ta bồi tội. Lão đại đám người bị Hắc Long hung ác ngữ khí cho hù đến, tất cả đều đánh dùng mình một cái, thấp thỏm bất an nhìn xem Mục Vũ Thần, sợ hắn thực giết bọn hắn. Mục Vũ Thần giơ tay lên để cho Hắc Long không cần nói, lạnh nhạt cười cười đối với lão đại nói, ngươi cho rằng tại hiện tại dưới tình huống như vậy, ta cần phải lừa các ngươi à? Nếu như ta nghĩ đối với các ngươi bất lợi trực tiếp đem các ngươi giết là được, hà tất lại vẽ vời trò thêm chuyện ra nha. Cái kia lão đại suy nghĩ một chút, cảm thấy Mục Vũ Thần nói có đạo lý, sau đó hướng hắn những huynh đệ kia gật gật đầu, tám người một chỗ quỳ gối Mục Vũ Thần trước mặt nói, đa tạ tiên hữu vì ta chờ chết đi tộc nhân báo thù rửa hận, xin nhận chúng ta cúi đầu. Nói xong, tám người một chỗ hướng hắn dập đầu ngẩng đầu lên. Mục Vũ Thần không có ngăn cản bọn họ, chờ bọn hắn cai đầu dài dập đầu hết về sau mới để cho bọn họ đứng lên, sau đó cởi bỏ bị trói buộc lại cái kia Hắc Lân Thiết Giáp Long. Cựu đệ đuổi mau tới đây hướng ân nhân dập đầu. Lão đại thấy được cái kia cựu đệ đứng ở đằng xa không đến, lập tức đối với hắn nói, Long Cựu tại đại ca dưới sự thúc giục đi đến Mục Vũ Thần trước mặt quỳ xuống, dập đầu nói, đa tạ ân nhân vì ta Hắc Lân Thiết Giáp Long tộc báo thù, Long Cựu vừa rồi có nhiều mạo phạm, kính xin ân nhân tha thứ. Nói xong, lập tức cho Mục Vũ Thần quỳ chín cái đầu. Đứng lên đi. Mục Vũ Thần nói, tuy Long Cựu vừa rồi đối với hắn thái độ không thể nào hảo, nhưng nghĩ đến bọn họ tao nộ, chú ý cẩn thận cũng là nên, huống chi hắn là từ minh giới phi thăng lên, chính mình thân ngoại hóa thân bên trong còn có chút là Hắc Lân Thiết Giáp xà lần long mà thành, lại nói tiếp đây cũng là một loại nguồn gốc, cho nên liền không có để trong lòng. Đa tạ ân công. Long Cựu đứng lên. Mục Vũ Thần vốn nghĩ nói cho hắn biết chính mình đi qua Hắc Lân Thiết Giáp xà cốc sự tình, thế nhưng về sau nghĩ đến cái kia chút hậu đại đã toàn bộ bị hắn cho bắt lại biến thành thân ngoại hóa thân, nói ra ngược lại sẽ để cho hắn xấu hổ, cho nên liền dừng lại. Hảo, hôm nay sự tình liền dừng ở đây, chúng ta cũng làm sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Về sau nếu như các ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ, có thể đến Thiên Cung đi tìm ta. Mục Vũ Thần còn muốn vội vàng đi tìm cái khác hỗn độn bảo vật, bởi vậy muốn rời đi. Ân công xin dừng bước. Lão đại vội vàng hô, còn có chuyện gì sao? Mục Vũ Thần hỏi. Lão đại nhìn một chút Hắc Long, sau đó một chỗ quỳ đi xuống. Mục Vũ Thần sửng sốt, hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Lão đại nói, Ân công, chúng ta muốn cùng theo tại ngài bên người. Mục Vũ Thần không nghĩ tới Lão đại lại hội đưa ra như vậy yêu cầu, vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, các ngươi tại sao phải cùng ta? Lão đại nói, chúng ta Long tộc luôn luôn ân oán rõ ràng, có cựu oán tất báo, có ân cũng nhất định trả. Ngài cho chúng ta Hắc Lân Thiết Giáp Long tộc báo thù, chúng ta không cho rằng báo, cho nên muốn lấy đi theo tại ngài bên người, kính xin Ân công nhận lấy chúng ta. Kỳ thật Lão đại chỉ nói một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác hắn cũng không nói, đó chính là bọn họ vừa mới nghe được Hắc Long cùng Mục Vũ Thần đối thoại, biết Hắc Long có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới, toàn bộ đều Mục Vũ Thần công lao, mà bọn họ ở chỗ này đã tu luyện mấy chục tỷ năm, lại liền tiên tiên cảnh giới đều còn không có đạt tới, cho nên liền nghĩ đi theo Mục Vũ Thần bên người, thỉnh thoảng có hắn chỉ điểm một chút, có lẽ tương lai có thể đạt tới cùng Hắc Long đồng dạng cảnh giới cũng nói không chừng, cho dù không đạt được Hắc Long cảnh giới, ít nhất tiên tiên cảnh giới vẫn có thể tiến nhập. Mục Vũ Thần nghĩ vậy, chín mảnh Hắc Lân Thiết Giáp Long tuy còn không có đạt tới tiên tiên cảnh giới, thế nhưng pháp lực cũng không tại tiên thiên đại thần, nhất là mạnh mẽ thể chất liền tiên thiên đại thần đều so với không, thu bọn họ đối với năm thánh môn có trăm lợi mà không có một hại, vì vậy nói, các ngươi đã có lòng này ta đây liền nhận các ngươi, nhưng là có chút lời ta phải trước nói đến đằng trước, cùng ở bên cạnh ta một khi không chuẩn làm ác, hai không cho phép phản bội, các ngươi có thể làm được sao? Có thể. Cựu Long Đồng Thanh nói. Mục Vũ Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, hảo, ta đây liền nhận các ngươi, bất quá ta hiện tại còn có một ít chuyện muốn đi làm, không thể cho các ngươi cử hành nhập môn nghi thức, các ngươi trước hết đợi ở chỗ này, đều ta đi cầm sự tình đều xong xuôi về sau lại cho các ngươi cử hành nhập môn nghi thức. Cần tuân chủ nhân chi mệnh. Bởi vì bọn họ nghe được Hắc Long kêu Mục Vũ Thần chủ nhân, bởi vậy cũng đi theo kêu chủ nhân. Mục Vũ Thần nói, ta là năm thánh môn trưởng môn, về sau các ngươi còn là bảo ta trưởng môn a. Vâng, trưởng môn. Mục Vũ Thần lấy ra cựu khối ảnh âm kính đưa cho hắn nhóm, nói, này là có thể bất cứ lúc nào cũng là theo ta liên hệ ảnh âm kính, các ngươi cầm lấy, có chuyện gì có thể cho ta biết. Vâng. Cựu Long cầm ảnh âm kính tiếp nhận nói, đi theo. Mục Vũ Thần lại lấy ra một tòa truyền tống trận, nói, nơi này còn có một tòa truyền tống trận, các ngươi cầm lấy tìm bí mật địa phương cất kỹ, như vậy ta đều có thể bất cứ lúc nào cũng là trở lại các ngươi nơi này. Lão đại đem truyền tống trận tiếp nhận nói, tuân mệnh. Mục Vũ Thần nghĩ một chút, sau đó đối với Hắc Long nói, Hắc Long, ngươi cũng lưu ở chỗ này, đều ta cầm cần tìm đồ vật làm cho đều, ngươi lại theo ta trở về. Trung Phi Cửu Long mới vừa vặn quy thuận, có hay không khống chế bọn họ nguyên thần, cho nên Mục Vũ Thần còn có chút đối với bọn họ lo lắng, cho nên mới muốn đem Hắc Long lưu ở chỗ này nhìn bọn họ. Hắc Long từ Mục Vũ Thần trong ánh mắt đọc hiểu hắn ý tứ, lập tức nói, chủ nhân có việc chỉ cần đi, ta sẽ hảo hảo đợi ở chỗ này. Hắc Long trả lời vô cùng đúng chỗ, một chút không có đem Mục Vũ Thần chân thật ý đồ bộc lộ ra, Mục Vũ Thần rất hài lòng, hơi hơi gật gật đầu, nói, vậy ta đi trước, ngươi hảo hảo theo chân bọn họ tâm sự, các ngươi đều là Long tộc, hẳn có rất nhiều tiếng nói chung. Vâng. Hắc Long cười nói. Mục Vũ Thần trong nháy mắt tiêu thất, Hắc Long nhìn một chút kia chín mảnh long đã giật mình, nhanh chóng cùng cười không thôi. Hắc Long thấy được bọn họ vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, nói, các ngươi không cần sợ hãi, hiện tại chúng ta đều là chủ nhân thủ hạ, ta sẽ không đối với các ngươi bất lợi, chẳng qua nếu như các ngươi dám phản bội chủ nhân, hay là làm cái gì thật xin lỗi chủ nhân sự tình, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lão đại nhanh chóng nói, tiền bối yên tâm, nếu như chúng ta đã quy thuận trưởng môn, về sau sử dụng trung thành và tận tâm địa hiệu chung với hắn, tuyệt sẽ không làm nửa điểm vi phạm tâm ý của hắn sự tình. Hắc Long gật gật đầu, nói, hảo, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mang ta đi các ngươi tu luyện địa phương ngồi xuống từ từ nói. Đúng là, tiền bối xin theo chúng ta. Sau đó, chín mảnh long mang theo Hắc Long đi bọn họ tu luyện địa phương. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1592, hy vọng ngươi ngôn nhi hữu tín, nói giữ chữ tín. Thiên Thánh giới, cực Nam chi địa, mạo hiểm hừng hực hỏa diễm cự sơn trên không, một bóng người cứ thế xuất hiện, chính là tìm kiếm hỗn độn bảo vật Mục Vũ Thần. Rời đi không lo hải vực, Mục Vũ Thần hoa 7 ngày thời gian cầm hỗn độn viên, hỗn độn kiếm, hỗn độn cái dù, hỗn độn đồ, hỗn độn đỉnh tất cả đều tìm đến, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một kiện hỗn độn tháp. Mục Vũ Thần xuống mặt phóng hỏa cự sơn nhìn một chút, chỗ này cự sơn kêu liệt diễm sơn, ở vào cực Nam chi địa biên hoang chỗ, bởi vì nơi này mấy trăm tỷ trong đều không có bất kỳ sinh mệnh chi vật, bởi vậy vài tỷ năm cũng khó khăn có người tới một lần. Mục Vũ Thần lấy ra hỗn độn truy cảm ứng một chút, phát hiện hỗn độn tháp giấu ở sơn trong lửa, lập tức tiến vào núi lửa trong. Nơi này hỏa chỉ là liệt diễm, cho nên Mục Vũ Thần cũng không có gặp được trở ngại gì liền vào nhập núi lửa trong. Tại núi lửa trong tìm khắp nơi một chút, rất nhanh hắn ngay tại núi lửa tối dưới đáy tìm đến hỗn độn tháp. Hỗn độn tháp chiều cao 90 trượng, hình dạng cùng phổ thông tháp không sai biệt lắm, toàn thân phóng thích bị một tầng màu da cam hào quang chợt bao phủ, khiến cho những cái kia nham tương cũng không thể tới gần nó. Mục Vũ Thần đang muốn tới gần hỗn độn tháp cầm tháp thu, nhưng vừa lúc đó, một hồi cuồng bạo hỗn độn lực lượng hướng hắn đánh úp lại, may mắn hắn phản ứng nhanh kịp thời, vận công bảo vệ thân thể mới không có chịu ảnh hưởng, bằng không sẽ phải chật vật. Thật cường đại hỗn độn lực lượng, chẳng lẽ nơi này có người? Mục Vũ Thần nhanh chóng thả ra hỗn độn lực lượng tỉ mỉ tra tìm một cái, lại người nào cũng không có phát hiện, nội tâm ngạc nhiên nói, thật sự là kỳ quái, nơi này rõ ràng không có một người, vừa rồi hỗn độn lực lượng là từ đâu tới đâu này? Chờ một lát, thấy được xung quanh một chút phản ứng cũng không có, hắn lập tức lần nữa hướng hỗn độn tháp tới gần, nhưng ngay tại hắn muốn tiếp cận sau, lại là một cỗ cường đại hỗn độn lực lượng đánh úp lại, hắn không có biện pháp, chỉ phải lần nữa bị ép lui về phía sau tránh né. Người nào ở chỗ này tập kích trong bóng tối ta, cút ra đây cho ta! Mục Vũ Thần lớn tiếng nói, đồng thời thả ra hỗn độn thần ý cầm xung quanh cho khóa chặt, như vậy đối phương còn có mảy may cử động hắn đều có thể biết. Xung quanh vô cùng bình tĩnh, không có chút nào dị thường xuất hiện, bất quá Mục Vũ Thần biết này toàn bộ đều giả tượng, đối phương nhất định là dùng cái gì phương pháp đặc thù ẩn nấp ở chu chuẩn bị lần nữa đánh lên hắn. Lại chờ một lát, xung quanh như cũ vẫn là vô cùng bình tĩnh, Mục Vũ Thần trong lòng nghĩ nói, luôn như vậy cùng hắn tốn hao lấy cũng không phải biện pháp, phải nghĩ cái biện pháp đem hắn tìm ra mới được. Tỉ mỉ nghĩ một chút, hắn nghĩ đến một cái cầm người dẫn xuất tới biện pháp, lập tức lần nữa chậm chạp hướng hỗn độn tháp tới gần, trong thâm tâm tăng cường hỗn độn thần ý dò xét. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận đến hỗn độn tháp phía trước, vừa lúc đó, một cỗ cường đại hỗn độn lực lượng từ hỗn độn trong tòa tháp phóng xuất ra, hắn lập tức lui lại thật dài một đoạn khoảng cách mới dừng lại. Không nghĩ được lực lượng cư nhiên là từ hỗn độn trong tòa tháp phóng xuất ra, hẳn là hỗn độn trong tòa tháp có người. Mục Vũ Thần nội tâm thầm giật mình đạo bất quá, hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ của mình, bởi vì hỗn độn tháp là bản cổ thần phủ biến thành thập đại hỗn độn thần khí đứng đầu, bên trong tràn ngập các loại hỗn độn lực lượng, bất luận kẻ nào tiến vào cũng sẽ bị hóa thành hỗn độn lực lượng, bởi vậy sẽ không thể nào người ở bên trong. Nếu như không có người ở bên trong, kia thì tại sao lại có hỗn độn lực lượng từ bên trong phóng xuất ra đâu? Chẳng lẽ là hỗn độn tháp xuất phát từ tự bảo vệ ta phóng xuất ra lực lượng? Mục Vũ Thần thầm nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn lại một lần nữa hướng hỗn độn tháp tới gần, ngay tại sắp tiếp cận đến hỗn độn tháp thời điểm, kia cổ cường đại hỗn độn lực lượng lần nữa từ bên trong phóng xuất ra. Lần này Mục Vũ Thần là chuẩn bị sẵn sàng, đương hỗn độn lực lượng đánh úp lại thời điểm, hắn lập tức vận công cầm này cổ cường đại hỗn độn lực lượng cho ngăn trở, sau đó đỡ đòn cổ lực lượng kia tiếp tục đi tới. Ồ, lúc này từ hỗn độn trong tòa tháp truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm, đi theo một cái vang dội thanh âm nói, trên người của ngươi tại sao có thể có hỗn độn lực lượng, ngươi đến cùng là người nào? Trong tòa tháp thực sự có người Mục Vũ Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì hỗn độn trong tòa tháp thế nhưng là một cái hỗn độn giới, hỗn độn lực lượng phi thường cường đại, người này cư nhiên có thể tiến nhập đến trong tòa tháp mà vô sự, này chứng minh phương pháp lực rất mạnh, có lẽ không thua kém chi mình. Ngươi vậy là cái gì người, tại sao phải tiến nhập hỗn độn trong tòa tháp? Mục Vũ Thần hỏi. Là trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi trả lời trước ta vấn đề, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong tòa tháp người nói. Mục Vũ Thần nói, ta là này hỗn độn tháp chủ nhân, đặc biệt tới nơi này thu hồi hỗn độn tháp. Cái gì? Ngươi là này hỗn độn tháp chủ nhân? Trong tòa tháp người rõ ràng bị hắn lời cho kinh sợ đến, ngựa khí hiện phải vô cùng kinh ngạc. Không sai, chính là tại hạ này hỗn độn tháp chủ nhân. Ta không quản ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi tại sao phải tiến nhập trong này, hiện tại ta muốn thu hồi hỗn độn tháp, thỉnh ngươi lập tức từ bên trong xuất ra. Ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh qua, bằng không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mục Vũ Thần nói. Trong tòa tháp người nghe hắn nói xong về sau, cười lên ha ha, nói, khá lắm, khua môi múa mép như lò xo lừa đảo, cư nhiên cầm như vậy lời nói dối lừa gạt ta, đáng tiếc ngươi là uổng phí tâm cơ, ta sẽ không coi trọng ngươi đường. Nói ta là lừa đảo, nói như vậy ngươi là không tin ta nói chuyện. Mục Vũ Thần nói. Đương nhiên không tin. Này hỗn độn tháp chính là bản cổ thần phủ biến thành, từ đản sinh ngày lên liền một mực ở cái địa phương này, vốn là vô chủ chi bảo, tại sao chủ nhân gì, ngươi rõ ràng chính là đang lừa gạt ta. Trong tháp người nói, Mục Vũ Thần thấy trong tháp người cư nhiên một lần liền nói ra hỗn độn tháp lai lịch, cảm thấy đặc biệt chớ kinh ngạc, bởi vì biết bản cổ thần phủ hóa thành thập đại thần khí sự tình chỉ có thiên đạo thánh tổ đều cực tiểu số người biết, mà những người này hiện tại cũng đã không ở, hiện tại lại toát ra một cái biết nội tình người, cho nên để cho hắn thật bất ngờ. Ngươi nếu như biết hỗn độn tháp lai lịch, kia thì nên biết bản cổ thần phủ là bản cổ đại thần binh khí, mà ta là bản cổ đại thần chỉ định truyền thừa người, chịu bản cổ đại thần sở mệnh thu hồi 10 món hỗn độn chi vật trở lại như cũ bản cổ thần phủ, này hỗn độn tháp tự nhiên cũng chính là ta. Nếu là ta đổ vật ta nói là nó chủ nhân chẳng lẽ có sai sao? Mục Vũ Thần nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi là bản cổ đại thần chỉ định truyền thừa người? Trong tháp người lần nữa kinh ngạc nói. Không sai. Hơn nữa ta còn có thể báo cho ngươi, hiện tại trừ cái này hỗn độn tháp ra, mà khác cựu món bản cổ thần phủ biến thành hỗn độn chi bảo ta đã toàn bộ tìm đến. Một vũ thần nói, ngươi nói đều là thực. Trong tháp người lần nữa dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi, đương nhiên là thực, ta cũng không gạt người. Một vũ thần nói, hảo, ngươi đã đem cái khác cựu món hỗn độn chi bảo cũng tìm đến, vậy ngươi lộ ra tới cho ta xem một chút, chỉ cần là thực, ta lập tức cầm hỗn độn tháp cho ngươi. Trong tháp người nói, hảo, hy vọng ngươi ngôn nhi hữu tín, nói giữ chữ tín, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một vũ thần nói, sau đó tâm ý khẽ động, cầm cựu món hỗn độn bảo vật toàn bộ phóng xuất ra. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1593, bản cổ thần phủ phục hồi như cũ. Quả nhiên là bản cổ thần phủ biến thành hỗn độn bảo vật. Trong tháp người thấy được cựu món hỗn độn bảo vật về sau thì thào nói, một vũ thần cầm cựu món hỗn độn bảo vật thu lại, nói, ngươi đã thấy được cựu món hỗn độn bảo vật, có thể từ hỗn độn trong tòa tháp xuất ra. Ngươi đã thật sự là bản cổ đại thần truyền nhân, ta cũng sẽ không nói không giữ lời, hỗn độn tháp ngươi lấy đi a. Trong tháp người nói, vậy các hạ mời đi ra a. Một vũ thần nói, ta ra không được. Trong tháp người trầm ngâm một chút nói, một vũ thần giật mình một chút, nói, các hạ đây là ý gì? Trong tháp người trầm mặc một hồi, nói, ngươi đi vào liền biết. Nói xong, hỗn độn tháp phía trước hiện ra một cái kim quang lừng lánh nhập khẩu, một vũ thần hơi do dự một chút, sau đó đi qua đi vào trong tòa tháp. Trong tòa tháp thực chính là một cái hỗn độn giới, các loại hỗn độn lực lượng giằng giụa, đừng nói là tiên tiên đại thần phía dưới người, chính là hỗn độn hỏa tôn như vậy hỗn độn đại thần đi vào chỉ sợ cũng không chịu nổi. Ta đã đi vào, ngươi xuất hiện đi. Một vũ thần nói. Hắn vừa dứt lời, trước mặt thân ảnh lóe lên, một cái bốn phương mặt, một thân chính khí, trên người phóng thích ra hỗn độn lực lượng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỗn độn đại thần Mục Vũ Thần cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trừ hỗn độn đại lục ra, nơi này thiên giới cư nhiên cũng có hỗn độn đại thần. Ta không phải là hỗn độn đại thần, ta là này hỗn độn tháp nguyên thần. Người này nói, cái gì? Ngươi là hỗn độn tháp nguyên thần? Mục Vũ Thần ăn cả kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới hỗn độn tháp cư nhiên đã tu luyện ra nguyên thần. Vâng, từ lúc 30 tỷ năm trước ta đã tu luyện ra nguyên thần, bất quá lại còn không có tu luyện tới có thể tùy ý rời đi hỗn độn tháp cảnh giới. Hỗn độn tháp nguyên thần nói. Một vũ thần dù sao cũng là trải qua rất nhiều sự tình người, hơi kinh sợ một lần liền khôi phục, nói, vậy nếu như ta dùng 10 món hỗn độn bảo vật khôi phục bản cổ thần phủ, ngươi còn có thể tồn có ở đây không? Hỗn độn tháp nguyên thần hơi hơi lắc đầu, nói, không còn tồn tại. Một vũ thần trầm mặc, bởi vì hỗn độn tháp có thể tu luyện ra nguyên thần rất khó khăn, hắn không muốn cứ như vậy để cho hắn hủy. Một lát nữa, hỏi hắn, có biện pháp nào không có thể để tránh cho để cho người tiêu thất? Trừ phi có một cái tân vật dẫn cho ta nguyên thần làm gửi thể tiếp tục tu luyện, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Hỗn độn tháp nguyên thần nói. Một vũ thần lập tức nói, cái này dễ dàng, ngươi nói đi, cần một cái dạng gì vật dẫn, chỉ cần ngươi nói cho ra ta là có thể giúp ngươi tìm đến. Cái gì vật dẫn đều được, nhưng nếu như có thể, ta muốn một cái cùng hỗn độn tháp một vật. Hỗn độn tháp nguyên thần nói, cái này đơn giản, ta lập tức liền cho ngươi luyện chế. Muốn là người khác vẫn thực không có cách nào, thế nhưng là một vũ thần lại bất đồng, hắn hiện tại đã có thể luyện chế hỗn độn bảo vật, hơn nữa trong tay lại có hỗn độn tài liệu, bởi vậy luyện chế một tòa cùng hỗn độn tháp đồng dạng bảo tháp, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi thực có thể luyện chế cùng hỗn độn tháp đồng dạng hình tháp hỗn độn bảo vật. Hỗn độn tháp nguyên thần có chút không quá tin tưởng mà hỏi, bởi vì hỗn độn bảo vật có thể không phải là người nào cũng có thể luyện chế, tuy hắn đã biết một vũ thần là bản cổ truyền nhân, nhưng như cũng vô cùng hoài nghi. Một vũ thần mỉm cười nói, được hay không ngươi lập tức liền sẽ biết. Ngươi chờ một chốc một hồi, ta lập tức sẽ trở lại. Sau đó, hắn lập tức từ hỗn độn trong tòa tháp ra ngoài, bởi vì luyện chế hỗn độn bảo vật thời điểm phải chuyên tâm, lúc này vô cùng dễ dàng lọt vào công kích. Người trước mắt này mặc dù là hỗn độn tháp nguyên thần, nhưng hắn tâm tính như thế nào còn không rõ ràng. Vạn nhất nếu ở thời điểm này lên lòng xấu xa đã có thể hỏng bét, chung quy phía trước có một cái sống sờ sờ ví dụ, như trời đánh chết thiên đạo thánh tổ, hắn cũng không muốn thân thể của mình bị một cái khác nguyên thần cho chiếm lĩnh, cho nên mới muốn từ hỗn độn trong tòa tháp xuất ra khác tìm một chỗ luyện chế. Từ dưới núi lửa mặt xuất ra, một vũ thần gần đây tìm đến một sân động, thả bốn cái thân ngoại hóa thân xuất ra trông coi, sau đó lấy ra hỗn độn tài liệu bắt đầu chế tác cùng luyện chế. Luyện chế hỗn độn bảo vật so với luyện chế khác pháp bảo muốn tốn thời gian nhiều, một vũ thần dùng gần 3 canh giờ mới luyện chế hảo, sau đó cầm lấy luyện chế hảo phòng chế hỗn độn tháp trở về thấy hỗn độn tháp nguyên thần. Khi hắn cầm phòng chế hỗn độn tháp lấy ra cho hỗn độn tháp nguyên thần nhìn lên sau, hỗn độn tháp nguyên thần lập tức kích động lên, bởi vì hắn luyện chế phòng chế hỗn độn tháp trừ uy lực không có chân chính hỗn độn tháp mạnh mẽ bên ngoài, khác hoàn toàn đều giống như lúc, không có chút nào khác biệt. Đa tạ chủ nhân. Hỗn độn tháp nguyên thần kích động quỳ đi xuống, đồng thời tự động nhận thức một vũ thần làm chủ. Một vũ thần để cho hắn, sau đó nói, hiện tại tân gửi thể đã có, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ta tiến nhập đến chỗ này tân trong tòa tháp cùng vào dung hợp, đều ta hoàn toàn cùng chỗ này tân tháp dung hợp, liền cùng hỗn độn tháp không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù ngài khôi phục thành bản cổ thần phụ ta cũng sẽ không lại tiêu thất. Hỗn độn tháp nguyên thần nói. Đã như vậy, vậy ngươi cũng nhanh chút dùng hợp a. Một vũ thần nói, sau đó đem hỗn độn tháp thả trên mặt đất. Vâng. Hỗn độn tháp nguyên thần nói, sau đó hóa thành một đạo quang bay vào phòng chế hỗn độn trong tòa tháp. Một vũ thần lặng lặng ở một bên quan sát, ước chừng 2 canh giờ, phòng chế hỗn độn tháp thả ra một cỗ quần quận vô cùng hỗn độn lực lượng, đi theo từ bên trong truyền đến một hồi tiếng cười, từ thanh âm tới nghe chính là hỗn độn tháp nguyên thần. Đa tạ chủ nhân, ta đã hoàn toàn cùng chỗ này bảo tháp dung hợp, ngài có thể đem hỗn độn tháp lấy đi. Hỗn độn tháp nguyên thần nói. Một vũ thần lập tức mang theo phòng chế hỗn độn bảo tháp từ hỗn độn trong tòa tháp xuất ra, sau đó đem hỗn độn cầm, hỗn độn cái dù, hỗn độn kiếm, hỗn độn truy, hỗn độn viên, hỗn độn đồ, hỗn độn đỉnh, hỗn độn châu, hỗn độn chung một chỗ tế ra, phân bố tại hỗn độn tháp xung quanh. Trong một chớp mắt, 10 món hỗn độn bảo vật đồng thời phát ra tia sáng chói mắt, sau đó vây quanh ở hỗn độn tháp xung quanh cựu món hỗn độn bảo vật đồng thời hướng hỗn độn tháp bắn ra một đốm thô nhám như thùng nước hào quang, hình thành một cái kỳ lạ kết giới hình thái. Đi theo, kia cựu món hỗn độn bảo vật một chỗ hướng hỗn độn tháp bay qua tới dung trở thành một thể. Ngay tại 10 món hỗn độn bảo vật hòa làm một thể nháy mắt, một tiếng kinh thiên nổ mạnh truyền đến, đi theo một hồi thiên băng địa liệt chấn động truyền đến, vầng sáng như lôi điện đồng dạng kịch liệt chợt hiện, hỗn độn tháp thả ra vô cùng hỗn độn lực lượng, mục tại thần bị cố lực lượng này cho đánh bay, bất quá may mà phương pháp lực cường đại, cho nên không có chịu cái gì tổn thương. Khách sát nhất thanh lôi đỉnh vang dội truyền đến, hỗn độn tháp một hồi lay động, đi theo toàn thân sáng lên, hình thái cũng đi theo phát sinh biến hóa, biến thành một bả tràn ngập hỗn độn lực lượng cự phủ. Này búa hình dạng cùng bình thường búa có một chút khác biệt, nó là đôi mặt, hai bên đều có lưỡi búa, nhìn qua liền khiếp người tâm hồn. Bản cổ thần phủ Mộc Vũ thần vô cùng kích động, lập tức bay trở về, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm bản cổ thần phủ cầm trong tay thoạt nhìn. Chỉ thấy bản cổ thần phủ phía trên che kín các loại phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tràn ngập cường đại hỗn độn lực lượng, cầm trong tay thời điểm có cảm giác không gì không làm được cảm giác. Mộc Vũ thần thử huy một chút bản cổ thần phủ, chỉ là nhẹ nhàng mà huy một chút, liền một tí hỗn độn lực lượng cũng vô ích, không nghĩ tới không chỉ một chút cây đốt sơn cho hủy, vẫn cầm phương viên ức vạn giặm đại địa cho mở ra. Mộc Vũ thần trong chớp mắt bị bản cổ thần phủ uy lực cho chấn ốc, nhìn xem bản cổ thần phủ nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Bản cổ thần phủ quả nhiên danh bất hư truyền, có cái thanh này thần phủ, đối phó tà ác nguyên thần liền không cần tốn nhiều sức. Mộc Vũ thần mừng rỡ nói. Sau đó, hắn cầm bản cổ thần phủ tế luyện một phen, sau đó thu vào trong cơ thể. Chúc mừng chủ nhân phục hồi như cũ bản cổ thần phủ. Hỗn độn tháp nguyên thần nói. Mộc Vũ thần phục hồi như cũ bản cổ thần phủ, nội tâm cao hứng phi thường, nói, cảm ơn, chúng ta đi thôi, ta cho ngươi tìm một cái lý nghị chỗ tu luyện, tại nơi này ngươi không cần lại lo lắng bị người phát hiện, có thể thanh thản ổn định tu luyện. Đa tạ chủ nhân. Hỗn độn tháp nguyên thần nói. Mộc Vũ thần cầm phòng chế hỗn độn tháp thu lại. Sau đó lấy ra truyền tống trận đến Vô Tận Thâm Nguyên, đi vào Hỗn Độn Đại Lục, tìm một cái phù hợp địa phương cầm phòng chế hỗn độn tháp phong xuất. Nơi này thế nào, vẫn thỏa mãn a? Một Vũ Thần nhìn xem kim quang vô hạn phòng chế hỗn độn tháp nói: "Đa tạ chủ nhân, ta vô cùng thích nơi này." Hỗn Độn Tháp Nguyên Thần nói. Một Vũ Thần gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi về sau liền hảo hảo ở tại nơi này tu luyện a, ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi." "Đa tạ chủ nhân." Hỗn Độn Tháp Nguyên Thần nói. Sau đó, Một Vũ Thần lại đi nhìn một chút Hỗn Độn Đất Tôn cùng Hỗn Độn Hỏa Tôn, cầm bản cổ thần phù đã khôi phục sự tình nói cho bọn hắn biết. "Thiếu chủ, ngài thực đã đem bản cổ thần phủ khôi phục." Đất Hỏa Nhị Tôn kích động hỏi. Một Vũ Thần mỉm cười một chút, sau đó đem bản cổ thần phủ lộ ra, Đất Hỏa Nhị Tôn vừa nhìn lập tức kích động kêu lên, "Là bản cổ thần phủ, là bản cổ thần phủ." Hai người một chỗ hướng bản cổ thần phủ quỳ đi xuống, như thành kính tôi tớ đồng dạng dập đầu ba cái. Đều hai người đứng lên về sau, Một Vũ Thần cầm bản cổ thần phủ thu lại, hỏi, "Đất Tôn tiền bối, bị hủy diệt địa phương đều khôi phục được không nào?" "Toàn bộ cũng đã khôi phục hảo, ta hiện tại linh thiếu chủ đi xem một chút." Hỗn Độn Đất Tôn nói. "Không cần, ta tin qua tiền bối." Một Vũ Thần nói. Sau đó đem đưa Hỗn Độn Tháp Nguyên Thần giải quyết nói cho bọn hắn biết, đồng thời dặn dò bọn họ phải được thường đi xem hắn một chút. "Thiếu chủ yên tâm, chúng ta hội thường xuyên." Hỗn Độn Hỏa Tôn nói. "Vậy chút Hỗn Độn Đại Thần như thế nào đây?" Một Vũ Thần lại hỏi. "Trung thực rất, hơn nữa đi qua mấy ngày nay theo chân bọn họ ở chúng phát hiện bọn người kia tuy hung hãn, nhưng người vẫn là không tính quá xấu, chỉ cần mới hảo hảo dạy dỗ một chút, về sau sẽ trở thành ngài thủ hạ đắc lực." Hỗn Độn Hỏa Tôn nói. Một Vũ Thần ha ha cười một chút, nói, "Vậy này dạy dỗ nhiệm vụ liền giao cho hai vị tiền bối. Những cái này đều là chân chính Hỗn Độn Đại Thần." Trừ Hỗn Độn Đất Tôn cùng Hỏa Tôn, Mộc Vũ Thần nghĩ không ra còn ai có tư cách đến hoạt động giáo những người này. "Thiếu chủ yên tâm, chúng ta hội đem bọn họ dạy dỗ dễ bảo, quy củ." Hỗn Độn Hỏa Tôn lòng tin tràn đầy nói. "Hảo, vậy chuyện này nhi liền nhờ cậy cho hai vị tiền bối, ta hãy đi về trước." Mộc Vũ Thần nói. "Cung kính thiếu chủ." Hỗn Độn Đất Tôn cùng Hỏa Tôn không người nói. Lập tức, Mộc Vũ Thần một người tuấn di rời đi. Bắc phạt Đại Minh, Nam Trinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Chương 1594, ta ác nguyên thần Hỗn Độn thần thể. Trở lại năm thánh thành. Nhìn thấy Cung Hân Nhiên các nàng, Mộc Vũ Thần cầm bản cổ thần phủ đã khôi phục sự tình nói cho các nàng biết, sau đó càng làm bản cổ thần phủ lấy ra đưa cho bọn hắn nhìn một chút. "Đây là trong truyền thuyết bản cổ thần phủ à, quả nhiên không phải bình thường bảo bối, chỉ xem lấy để cho người cảm thấy rung động." Cung Hân Nhiên nói. Tiếu Mẫn Hinh đưa tay muốn đem bản cổ thần phủ cầm đi qua xem cẩn thận nhìn xem, kết quả cư nhiên không thể bắt lấy, may mắn Mộc Vũ Thần nhanh tay lẹ mắt tiếp được, nếu không liền nện trên mặt đất. "Oa, này búa nặng nề a." Tiếu Mẫn Hinh hoảng sợ nói. Mộc Vũ Thần nói, "Đương nhiên trọng, đây chính là bản cổ đại thần dụng binh khí, có thể nhẹ à?" "Có nhiều trọng?" Tiếu Mẫn Hinh hỏi. "Không biết, dù sao coi như là ta cũng phải vận đủ pháp lực mới cầm lấy." Một Vũ Thần nói. Nghe được Một Vũ Thần nói như vậy, Tiếu Mẫn Hinh liền thủ tiêu cầm ở trong tay xem thật kỹ ý niệm trong đầu, để cho hắn mau mau thu lại. "Hiện tại chúng ta đã có bản cổ thần phủ, rốt cuộc không cần lo lắng tà ác nguyên thần trở về." Quy Es nói. "Đúng vậy à, từ khi tà ác nguyên thần xuất hiện, chúng ta lại không có an tâm qua, lúc này cuối cùng không cần lại lo lắng." Cung Hân Nhiên cũng nói. "Từ khi tà ác nguyên thần xuất hiện về sau, các nàng ba cái tâm liền vẫn là treo lấy, nhất là Một Vũ Thần không tại mấy ngày nay sợ tà ác nguyên thần trở về. Hiện giờ không chỉ Một Vũ Thần trở về, mà còn có được bản cổ thần phủ, các nàng rốt cục tới có thể thả lỏng." "Vũ Thần, ngươi ý định lập tức đi ngay đánh tà ác nguyên thần sao?" Tiếu Mẫn Hinh nói. Một Vũ Thần nghĩ một chút, nói, "Thiên ngoại thiên lớn như vậy, nghĩ một lần liền tìm đến tà ác nguyên thần rất khó khăn, ta nghĩ thay vì hiện tại đi lãng phí thời gian, không bằng trước tại Hỗn Nguyên trong không gian hảo hảo tu luyện một chút, cầm bản cổ bí thuật triệt để hiểu được, đồng thời cũng để cho pháp lực mình lại đề cao một ít, như thế đợi khi tìm được tà ác nguyên thần thời điểm liền lại càng dễ đối phó. Cung Hân Nhiên vô cùng tán thành Mục Vũ Thần thuyết pháp, nói: "Ừ, ngươi nói không sai, thay vì tốn thời gian đi tìm ra hỏa kia, không bằng dùng cho tu luyện, dù sao chỉ có thủ ở nơi này, tên kia liền vô pháp đến thiên giới đi thai hỏa người, nói không chừng hắn vẫn sẽ tự động đưa tới cửa tới nhà." "Vậy ngươi cũng không đi tìm Thái Hư Sơn?" Tiếu Mẫn Hinh hỏi. Mục Vũ Thần nói: "Ta đã được bản cổ đại thần truyền thừa, lại có bản cổ thần phụ, tìm không tìm Thái Hư Sơn với ta mà nói đã không có ý nghĩa gì, cho nên cũng không vội trong chốc lát, đến tương lai cầm tà ác nguyên thần tìm đến về sau lại chậm rãi đi tìm a." Tiếu Mẫn Hinh nghĩ một chút, cảm thấy Mục Vũ Thần nói có đạo lý, liền không có nói cái gì nữa. "Tiểu Thiên bọn họ vẫn còn ở Thiên Ngoại Thiên bên kia?" Mục Vũ Thần hỏi. "Đúng vậy à, từ ngươi sau khi rời đi bọn họ liền ngày đêm thủ ở bên kia, đúng giờ xác định địa điểm tuần tra, thực vô cùng dụng tâm." Cung Hân Nhiên nói. Mục Vũ Thần rất vui mừng gật gật đầu, nói: "Ừ, ta đi xem hắn một chút nhóm. Chúng ta cùng đi chứ?" Cung Hân Nhiên nói. Bốn người một chỗ đến Thiên Ngoại Thiên bên kia phòng ngự thành, nhìn thấy Mục Thiên bọn họ, Mục Vũ Thần trước tán dương bọn họ một phen, sau đó mới đem đã khôi phục bản cổ thần phụ sự tình nói cho bọn hắn biết. "Cha, để cho chúng ta nhìn xem bản cổ thần phụ như thế nào đây?" Mục Thiên vẻ mặt hưng phấn nói. Mục Vũ Thần cười cười, nói: "Này có cái gì không được." Sau đó hắn tay trái vừa nhấc, bản cổ thần phụ xuất hiện trong tay hắn, đưa cho Mục Thiên nói: "Cẩn thận một chút, này búa có thể trọng, phải vận đủ pháp lực tài năng đi." Mục Trời mặc dù đã tại Hỗn Nguyên trong không gian tu luyện qua một đoạn thời gian, cũng có được nhất định hỗn độn lực lượng, nhưng vẫn vô pháp cầm động bản cổ thần phụ, thử mấy lần cũng không được, cuối cùng chỉ phải buông tha cho. "Thiên, nặng như vậy?" Mục Thiên lắc đầu, mang theo vẻ mặt kinh hãi hỏi: "Cha, nặng như vậy ngươi khua lên không uổng phí lực sao?" Mục Vũ Thần cười cử bản cổ thần phụ, nói: "Coi như cũng được, mặc dù có cảm giác điểm chìm, thế nhưng vẫn vũ động." Mục Thiên thấy được bản cổ thần phụ tại trong tay phụ thân tựa như cùng đồ chơi đồng dạng nhẹ nhõm, nội tâm vô cùng kính nể, thầm nghĩ: "Cha pháp lực thực cường đại, ta không biết muốn tu luyện tới bao lâu tài năng đạt tới." Cầm bản cổ thần phụ thu lại về sau, Mục Vũ Thần nói: "Mấy ngày nay các ngươi vất vả, hiện tại ta trở về, các ngươi có thể thư giãn một tí, khắp nơi đi chơi." "Cha, ngài không cần quản chúng ta một chút cũng không khổ cực, ngay ở chỗ này giúp đỡ trấn thủ." Mục Thiên nói. Mục Vũ Thần cười cười, nói: "Không cần, ta ở chỗ này đã đủ, lúc trước các ngươi không phải là đến muốn đi Hỗn Độn Đại Lục chơi mà, hiện tại nơi đó đã bình an, các ngươi đi thôi." Nghe Mục Vũ Thần nhắc tới Hỗn Độn Đại Lục, Mục Thiên lập tức tới hứng thú, nói: "Vậy chúng ta liền đi." "Đi thôi." Nhìn thấy Hỗn Độn Hỏa Tôn cùng Đất Tôn liền nói cho hắn biết ngươi là con của ta, bọn họ cũng sẽ không khó cho các ngươi. Mục Vũ Thần nhẹ nhàng mà vỗ Mục Thiên bờ vai nói: "Biết cha." Mục Thiên trở lại hướng Mục Du, Mục Nhàn còn có kia đám tiểu huynh đệ huy một chút tay, mọi người cùng nhau đi theo hắn đi. Mục Vũ Thần tại Thiên Ngoại Tiên phòng ngự thành khắp nơi đi một chút, nhìn đến mọi người đều vô cùng chăm chú phòng thủ, nội tâm rất vui mừng. "Các ngươi có muốn hay không theo ta một chỗ đến không gian hỗn độn tu luyện?" Trở lại chính mình chỗ ở, Mục Vũ Thần mở ra không gian hỗn độn chuẩn bị tiến vào tu luyện, hỏi Cung Hân Nhiên các nàng. Cung Hân Nhiên nói: "Bên ngoài vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chính ngươi đi thôi, chúng ta về sau có là thời gian, không vội tại hiện trong chốc lát." Mục Vũ Thần suy nghĩ một chút cũng đúng, bên ngoài dù sao cũng phải có người chủ sự mới được, nói: "Vậy ta không liên quan bế Hỗn Nguyên không gian cửa vào, có chuyện gì các ngươi liền tiến vào bảo ta." "Biết, ngươi tiến vào." Cung Hân Nhiên nói. Mục Vũ Thần tiến vào về sau, Cung Hân Nhiên các nàng từ trong phòng ra ngoài, đóng cửa lại, tìm bốn người đệ tử canh giữ ở môn khẩu, nói: "Căn phòng này trừ ba người chúng ta ra, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào." "Vâng, phu nhân." Bốn người đệ tử nói. Đi đến năm thánh đại điện, Cung Hân Nhiên đối với Tiếu Mẫn Hinh cùng Quy S nói: "Hiện tại chúng ta tới phân một chút công nhân, ta lưu ở chỗ này, Quy S ngươi cùng Mẫn Hinh xoay chuyển trời đất cung đi trấn thủ, như vậy hai bên cũng có thể chiếu cố đến." "Vẫn là hai người các ngươi đi tiên cung a, ta lưu ở chỗ này." Tiếu Mẫn Hinh nói. "Không cần tranh giành, theo ta lưu lại." Cung Hân Nhiên nói. Thấy được Cung Hân Nhiên đã quyết định, Tiếu Mẫn Hinh cũng liền không nói cái gì nữa, cùng Quy S một chỗ xoay chuyển trời đất cung. Nhoáng một cái, thời gian tại bình tĩnh trong cuộc sống đi qua 10 năm, tại 10 năm này trong, tà ác nguyên thần một mực không có xuất hiện, thế nhưng năm thánh môn trên dưới lại không có mảy may bưng lỏng, như cũ mỗi ngày cảnh giác chú ý đến phòng ngự thành xung quanh hết thảy động tĩnh. Mục Vũ Thần 10 năm này một mực ở Hỗn Nguyên trong không gian tu luyện, không chỉ hỗn độn lực lượng đạt được thật lớn đề cao, chính là bản cổ bí thuật cũng chân chính toàn bộ nắm giữ. Cung Hân Nhiên các nàng ba cái tại Mục Vũ Thần tu luyện trong khoảng thời gian này, đầy đủ bày ra các nàng lãnh đạo tài năng, không chỉ cầm năm thánh môn công việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, chính là cùng tất cả môn phái cũng ở chung vô cùng hòa hợp, khiến cho năm thánh môn danh dự đạt tới như mặt trời ban trưa tình trạng. Trừ đó ra, ba người các nàng vẫn thay phiên tiến nhập Hỗn Nguyên trong không gian tu luyện, bởi vì các nàng đều có hỗn độn bảo vật tương trợ, cho nên tiến độ tu luyện so với tất cả mọi người nhanh, tuy vẫn không thể cùng Mục Vũ Thần so sánh, nhưng đã có thể cùng Hỗn Độn Hỏa Tôn cùng Hỗn Độn Đất Tôn sánh vai. Mục Thiên Tam huynh muội từ Hỗn Độn Đại Lục sau khi trở về, cũng tiến nhập Hỗn Nguyên không gian tu luyện, tuy bọn họ không có hỗn độn bảo vật tương trợ, nhưng bởi vì thân có nhiều loại hỗn độn lực lượng, hơn nữa ngộ tính cũng kỳ cao, cho nên tiến độ tu luyện cũng vô cùng nhanh. Trống Chân Đại Hòa Thượng đám người 10 năm này cũng một mực ở Hỗn Nguyên trong không gian tu luyện, tuy cũng đều có nhảy vọt tiến bộ, nhưng bởi vì ngộ tính cùng tư chất quan hệ, bọn họ so với Cung Hân Nhiên cùng Mục Thiên bọn họ phải kém rất nhiều, bất quá đây chỉ là đối với những cái kia hỗn độn đại thần mà nói, nếu như là đối với thiên giới chúng tiên, tùy tiện một cái đã có thể quét ngang tất cả mọi người. Về phần năm thánh môn còn lại mấy cái bên kia đệ tử, cũng đều không có cùng trình độ đề cao, trong đó trước hết nhất gia nhập năm thánh môn đám người này, còn có thượng thanh thánh nhân đám người, tất cả đều bị đưa đến Hỗn Độn Đại Lục, từ đám kia hỗn độn đại thần truyền thụ hỗn độn tu luyện chi thuật, mặc dù không có Mộc Thiên bọn họ tại Hỗn Nguyên trong không gian tu luyện tiến triển đại, nhưng so với bọn họ trước kia lại là có cách biệt một trời một vực, tùy tiện khiêu một người xuất ra đều so với nguyên lai Thiên Đạo Thánh Tổ mạnh mẽ gấp trăm lần. Thiên Ngoại Thiên, Thủy Thần Sơn chỗ không gian, hết thảy vẫn cùng 10 năm trước đồng dạng, thiên không cũng như cũ vẫn là như vậy làm, sông cũng như cũ như vậy thanh tịnh, mà Thủy Thần Sơn giống như một cái ngủ cự nhân đồng dạng an tĩnh đứng sừng sững ở đó trong. Đột nhiên, một hồi điên cuồng cười to truyền đến, Thủy Thần Sơn kịch liệt chấn động lên, đi theo răng rắc một tiếng kinh thiên lôi âm thanh vang lên, Thủy Thần Sơn từ trung gian phá vỡ, đi theo vô số quang mang phóng xuất ra, hào quang một người trong cự nhân đầu từ phá vỡ địa phương vênh ra. Vênh vênh hai tiếng nổ mạnh truyền đến, cự nhân hai tay dùng sức cầm phân thành hai nửa Thủy Thần Sơn cho chấn vỡ, sau đó đứng lên. Cự nhân tướng mạo cùng bản cổ giống như lúc, toàn thân cơ bắp hở ra như tiểu sơn đồng dạng, nhìn qua cấp nhân một loại cuồng bạo dã man cảm giác. Ha ha ha, ta rốt cục tới tu luyện thành chỉ thuộc về ta hỗn độn thần thể, hiện theo ý ta còn có ai có thể ngăn cản ta? Cự nhân hai tay giơ cao quá to. Nguyên lai, cự nhân chính là bản cổ tà ác nguyên thần, tại hỗn độn thổ nguyên cùng Thủy Thần Sơn thai nghén chi lực dưới sự trợ giúp, hắn chỉ dùng 10 năm thời gian liền tu luyện thành hỗn độn thần thể. Tà ác nguyên thần hét lớn một tiếng, hỗn độn lực lượng giống như cuồng như gió cầm cái không gian này trong hết thảy đều hủy diệt. Ha ha ha, chỉ bằng ta hiện tại pháp lực, ngay cả là cái kia bản cổ phục sinh ta cũng không sợ. Tà ác nguyên thần cuồng vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn hai mắt bắn ra âm tàn ánh mắt, ngựa khi âm trầm nói, hiện tại nên là đi tìm ra hỏa kia tính sổ thời điểm, lần này ta nhất định phải cầm đã chịu sỉ nhục toàn bộ phụng trả lại cho hắn, ta muốn cho hắn biết ai mới là cường đại nhất tồn tại. Nói xong, hắn hướng bị hủy diệt Thủy Thần Sơn toái thể liếc mắt nhìn, tay trái vung lên, tất cả toái thể bay lên, bị một hồi hào quang bao ở, đi theo tất cả tàn thể toàn bộ vỡ vụn, lăn lộn đất nhao nhao rớt xuống, không trung lưu lại vô số chiếu lấp lánh kim loại. Tà ác nguyên thần thi pháp cầm tất cả kim loại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, sau đó phun một ngụm hỗn độn hỏa, kim loại lập tức bị hỗn độn hỏa bao ở luyện tiêu cháy. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Trước 1595, chẳng lẽ là tà ác nguyên thần trở về? Ước chừng 2 canh giờ, tà ác nguyên thần cầm hỗn độn hỏa diễm thu, những cái kia kim loại đã biến thành một bả hình dạng cùng bản cổ thần phủ đồng dạng cự phủ. Cầm cự phủ cầm trong tay, tà ác nguyên thần nhìn kỹ một chút, nói, tuy thiếu chút nữa, nhưng đối phó với tiểu tử kia đã dư xài. Hắn cầm cự phủ thu lại, sau đó lấy tay tại trên thân thể huy một chút, trên người lập tức nhiều một kiện pháp lực huyễn hóa ra tới y phục, sau đó hóa thành một đạo quang rời đi cái không gian này. Năm thánh thành, cả môn phái người đều đang bận rộn lục, trên mặt mỗi người đều tràn đầy đủ cười, bởi vì hôm nay là năm thánh môn tại Thiên Thánh giới chính thức thành lập 10 đầy năm lễ mừng, tuy so sánh môn phái khác thành lập thời gian ngắn có thể không đáng kể, nhưng chung quy là người thứ nhất 10 năm, cho nên tại cung Hân Nhiên, Tiếu Mẫn Hinh, Quý S ba người kiên trì, còn là quyết định cử hành một cái lễ mừng, cũng có thể mượn cơ hội này cầm trưởng môn các phái tìm đến mọi người hợp, gặp, liên lạc một chút cảm tình. Trong phòng, một vũ thần hai tay mở ra, cung Hân Nhiên, Tiếu Mẫn Hinh, Quý S ba cái đang cho hắn mặc tân làm y phục, loại kia cổ đại mặc, một vũ thần rất không quen, vẻ mặt đau khổ nói, không cần phải mặc như vậy đang về à, mọi người hợp gặp mà thôi, tùy ý điểm hảo. Này không được, hôm nay tới đều là các môn các phái trưởng môn, mặc quá tùy tiện cấp nhân không tôn trọng cảm giác. Tiếu Mẫn Hinh nói, đúng vậy à, 10 năm này tất cả môn phái trưởng môn mỗi năm sẽ đến nơi tới tiếp ngươi, mỗi lần tới đều không nhìn thấy ngươi, lần này nghe được ngươi đã xuất quan, mọi người tất cả đều chạy đến, mà còn mang đến lễ trọng, cho nên chúng ta phải mặc lòng trọng điểm lấy biểu hiện đối với mọi người tôn trọng. Cung Hân Nhiên cũng nói, những cái kia trưởng môn từ khi nghe qua một vũ thần truyền đạo, tu vi tăng nhiều, bởi vậy đều muốn nghe nữa hắn truyền thụ một ít tu luyện chi đạo, nhưng mà 10 năm này bọn họ mỗi năm đến cửa tới bái kiến một vũ thần, lại thủy chung không có nhìn thấy hắn. Lần này nghe được một vũ thần đã xuất quan, lại đón đến tham gia lễ mừng thiệp mời, lập tức sẽ tới, hơn nữa tất cả đều mang lễ trọng. Trường môn, phu nhân, thần phượng công chúa đến. Ngoài cửa một người đệ tử nói, thần phượng công chúa từ khi một vũ thần tiến nhập hôn nguyên không gian tu luyện về sau trở về đến Vượng Hoàng Sơn, bất quá bởi vì có truyền tống trận quan hệ, nàng ngược lại là thường xuyên đến cùng cung Hân Nhiên các nàng gặp nhau, nhưng là thủy chung không có nhìn thấy một vũ thần. Lần này biết một vũ thần từ hôn nguyên trong không gian xuất ra, lúc ấy liền nghĩ tới gặp hắn, nhưng lại không có ý tứ. Đang thời điểm này năm thánh môn thỉnh nàng tham gia lễ mừng thiệp mời đến, vì vậy liền thừa dịp cái cơ hội này mang theo tộc nhân thỉnh công chúa đến nội đường, chúng ta lập tức đi ra. Cung Hân Nhiên nói, vâng, phu nhân. Ngoài cửa đệ tử đáp, giúp đỡ một vũ thần cầm y phục chuẩn bị cho tốt về sau, bốn người một chỗ đến nội đường. Cung Hân Nhiên các nàng nhìn thấy thần phượng công chúa lập tức như thân tỷ muội đồng dạng ôm cùng một chỗ, cầm một vũ thần cho lạnh qua một bên. Một vũ thần thừa cơ hội này dò xét một chút thần phượng công chúa, phát hiện nàng tuy dung mạo cùng 10 năm trước đồng dạng, nhưng khí chất càng thêm trang trọng trầm ổn, mơ hồ có tộc trưởng phong phạm. Một trưởng môn, chúc mừng ngươi xuất quan. Nữ nhân đang lúc chi kỷ lời sau khi nói xong, thần phượng công chúa mới mặt mang ngượng ngùng đi đến một vũ thần trước mặt nói, đa tạ công chúa treo niệm. Một vũ thần đối mặt cường đại hơn nữa địch nhân đều không có khẩn trương qua, thế nhưng hiện tại đối mặt thần phượng công chúa lại có một loại hoảng hốt cảm giác. Một hỏi một đáp, hai người lẫn nhau nhìn đối phương lại không biết nói cái gì nữa hảo, tình cảnh hiện phải vô cùng xấu hổ. Phốc phốc ba tiếng nhong nhẽo cười truyền đến, thần phượng công chúa cùng một vũ thần mặt trong chớp mắt đỏ, nhất là thần phượng công chúa, xấu hổ cùng nhuộm màu đồng dạng. Cung Hân Nhiên các nàng đi tới nhìn một chút hai người, mang theo trêu tức nụ cười nói, ta nói hai người các ngươi cũng hôm nay mới quen, như thế nào khẩn trương liền lời cũng sẽ không nói. Thần phượng công chúa vốn đã không có ý tứ, nghe nói như thế hận không thể lập tức tìm mảnh kẽ đất chui vào. Trưởng môn, các vị trưởng môn cũng đã đến lễ mừng hội trường, sư tổ để cho đệ tử đến đây thỉnh trưởng môn cùng phu nhân tiến đến. Lúc này nội đường bên ngoài vang lên đệ tử thanh âm. Biết, chúng ta lập tức liền đi. Cung Hân Nhiên nói. Sau đó, nàng đối với Mộc Vũ Thần cùng Thần Phượng công chúa nói, "Hảo, các ngươi có cái gì chi kỷ lời lưu lại về sau có thời gian từ từ nói a, hiện tại chúng ta nên đi lễ mừng hiện trường." Hân Nhiên. Thần Phượng công chúa thẹn thùng liếc nhìn cung Hân Nhiên nhất nhãn. Tiếu Mẫn Hinh kéo cánh tay nàng, nắm chặt vừa cười vừa nói, "Cái này không có ý tứ, vậy tương lai nếu cùng hắn." Nàng nhẹ nhàng tại Thần Phượng công chúa bên tai nói câu nào, Thần Phượng công chúa ngượng ngùng cầm túi lầu đi, xấu hổ như nhuốm máu đồng dạng. Tiếu Mẫn Hinh thấy được Thần Phượng công chúa thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được cười khanh khách. "Hảo hảo, hiện tại tất cả mọi người chờ chúng ta khác chỉ hoãn nữa thời gian." Cung Hân Nhiên không cần đoán đều có thể biết Tiếu Mẫn Hinh cùng Thần Phượng công chúa nói là cái gì, nàng biết Thần Phượng công chúa ra mặt mỏng, lo lắng Tiếu Mẫn Hinh nói tiếp nàng hội càng thẹn thùng, cho nên vội vàng đem lời chi tiết tiếp nhận. Năm người một chỗ hướng lễ mừng hiện trường đi đến, sắp đến lúc đó, đột nhiên có đệ tử báo lại nói, "Trưởng môn, bên ngoài tới một vị tiên tiên đại thần, nói là tới chúc mừng năm thánh môn khai phái lễ mừng, thế nhưng không có thể mời, đệ tử đám người không dám tự tiện thả hắn đi vào." "Hắn chưa nói danh tự sao?" Một Vũ Thần hỏi. "Không có, chỉ nói là ngài bạn cũ." Tên đệ tử kia nói. "Chúng ta nhận thức Tiên Thiên Đại Thần đều tại Vạn Hạp Sơn tu luyện, bên ngoài không có nhận thức Tiên Thiên Đại Thần nha." Tiếu Mẫn Hinh nói. "Này sẽ là ai chứ?" Cung Hân Nhiên cũng nói. Một Vũ Thần nói, "Quản hắn là ai đi xem một chút liền biết, nếu thật là bằng hữu liền mời tiền đến, nếu như là tìm đến chi tiết, vậy thật xin lỗi." Nói xong, hắn để cho Cung Hân Nhiên các nàng đi trước lễ mừng hội trường, chính mình đi theo tên đệ tử kia đến hộ thành ngoài kết giới mặt, chỉ thấy một đám năm thánh môn đệ tử tay thuận cầm binh khí đối với một người tiên phong đạo cốt Tiên Thiên Đại Thần. "Mộ Vũ tiền bối!" Một Vũ Thần kinh hỉ kêu lên. "Nguyên lai, tới đây vị Tiên Thiên Đại Thần chính là từng theo Thiên Đạo Thánh Tổ là bằng hữu, về sau bị kia trọng thương mà chết, chỉ còn lại một luồng thần ý." Mù U Mộc Vũ Thần hoàn toàn không nghĩ tới người tới dĩ nhiên là Mù U, cao hứng phi thường, một cái thuấn di đến trước mặt hắn, ôn quyền nói, "Mù U tiền bối, thật không nghĩ tới dĩ nhiên là ngài." Mù U tỉ mỉ dò xét một chút Mộc Vũ Thần, sau đó mỉm cười gật đầu nói, "Mộc trưởng môn, chúc mừng ngươi thành tựu Hỗn Độn Kim Thân." Mù U tuy tu vi mới tiên tiên cảnh giới, thế nhưng nhãn lực vẫn rất không sai, liếc thấy Mộc Vũ Thần đã tu luyện tới Hỗn Độn cảnh giới. Mộc Vũ Thần ha ha cười nói, "Đa tạ tiền bối." "Tiền bối, nhiều năm như vậy không gặp ngài luôn luôn tốt chứ?" "Hảo hảo, từ khi với ngươi phân biệt ta liền đi cái kia đảo nhỏ tu luyện, gần nhất đột nhiên nghĩ đến vị trí đi một chút, cho nên liền rời đi đảo nhỏ ở thiên giới các nơi du sơn ngoạn thủy, kết quả hôm qua gặp được hai cái tu tiên đồng đạo, tại cùng bọn họ nói chuyện phiếm bên trong biết hôm nay là năm thánh môn khai phái lễ mừng, cho nên đặc biệt tới chúc mừng." Mù U cười ha hả nói. Một Vũ Thần cười nói, "Đa tạ, đa tạ, tiền bối thỉnh bên trong trước." Sau đó, Một Vũ Thần mang theo Mù U đi đến lễ mừng hội trường, Cung Hân Nhiên các nàng đang tại gọi trưởng môn các phái, đột nhiên thấy được Một Vũ Thần dẫn Mù U, cũng đều vô cùng kinh hỉ, nhanh chóng nên đón, nói, "Mù U tiền bối, đã lâu không gặp, luôn luôn tốt chứ?" "Hảo, hảo." Mù U một bên đáp, một bên dò xét Cung Hân Nhiên ba người, phát hiện các nàng cư nhiên cũng đều đã tu thành Hỗn Độn cảnh giới, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói, "Không nghĩ được ba vị phu nhân cư nhiên cũng tu thành Hỗn Độn đại đạo, thật sự là thật đáng chúc mừng." "Đa tạ tiền bối." Cung Hân Nhiên ba người nhanh chóng nói. Đi theo, chống chân đại hòa thượng đám người cũng đều qua cùng Mù U gặp mặt, Mù U thấy được liền bọn họ cũng đều tu đến Hỗn Độn cảnh giới, nội tâm kinh ngạc nói, "Không nghĩ được mới ngắn ngủn hơn 10 năm không thấy, bọn họ cư nhiên toàn bộ cũng đã tu luyện tới Hỗn Độn cảnh giới, thật sự là quá khó có thể tin." "Tiền bối, mời ngồi." Một Vũ Thần chỉ vào một trương bày đầy tiên quả rượu ngon không vị đối với Mù U nói. Mù U đạo tạ về sau đi qua ngồi xuống, Một Vũ Thần cùng Cung Hân Nhiên các nàng cùng chống chân đại hòa thượng đám người thấp giọng giao lưu một chút, sau đó đi đến phía trước nhìn một chút tất cả mọi người, vẻ mặt tươi cười nói, "Các vị trưởng môn, cảm tạ mọi người có thể tới tham gia năm thánh môn khai phái lễ mừng, tại hạ ở chỗ này đại biểu năm thánh môn các đệ tử cảm ơn mọi người." Nói xong, hắn ôm quyền hướng ở đây tất cả mọi người đi một cái lễ. Ở đây trưởng môn lập tức đứng lên hướng hắn vẫn nhất lễ, Một Vũ Thần đôi hạ xuống nhẹ nhàng lúc lắc, để cho tất cả mọi người ngồi xuống, sau đó từ bên cạnh một người đệ tử trong tay tiếp nhận một chén rượu, nói, "10 năm này, nhận được các phái duy trì, năm thánh môn mới phát triển như thế thuận lợi, một mộ kính mọi người một ly, lấy bề ngoài lòng biết ơn." Một trưởng môn thỉnh. Tất cả trưởng môn cầm lấy chén rượu nói. Mọi người nâng cốc uống về sau, Một Vũ Thần đang chuẩn bị cầm cho tất cả trưởng môn chuẩn bị lễ vật lấy ra phân cho bọn hắn, đột nhiên một người đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới nói, "Về bẩm trưởng môn, Thiên Ngoại Thiên bên kia gặp chuyện không may." Một Vũ Thần biến sắc, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Tới một người vô cùng lợi hại người, đang tại bài trừ ngài thiết trí kết giới cùng trận pháp, đã hủy vài tầng." Tên đệ tử kia nói. Ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. "Chẳng lẽ là tà ác nguyên thần trở về?" Cung Hân Nhiên nói. Một Vũ Thần nói, "Ta đi xem một chút, chúng ta với ngươi cùng đi." Cung Hân Nhiên nói. Đúng lúc này, chỉ thấy lại có một người đệ tử chạy qua, nói, "Trưởng môn, không tốt, người kia đã bài trừ ngài thiết lập toàn bộ kết giới cùng cấm chế." "Cái gì? Nhanh như vậy?" Một Vũ Thần ăn cả kinh. "Vậy biên đệ tử như thế nào đây?" Cung Hân Nhiên vội vàng hỏi. "Vậy biên các vị sư huynh đệ đã toàn bộ rút về đến thiên giới bên này, bất quá người kia đã sắp cầm bên kia phòng ngự thành cho hủy quang, đoán chừng lập tức muốn truy đuổi qua." Tên đệ tử kia nói. Đang nói đến đó trong, lại một người đệ tử chạy tới, một bên chạy một bên hô, "Không tốt, người kia đã đem bên kia phòng ngự thành hoàn toàn phá hủy, hiện tại đang hướng chúng ta bên này." Một Vũ Thần một cái thuấn di tiêu thất, Cung Hân Nhiên các nàng cũng sau đó đi theo, những cái kia trưởng môn còn có Mù U hơi do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương. Chương 1596, viên mãn kết cục. Thiên Ngoại Thiên, bàn cổ tà ác nguyên thần cầm cả tòa phòng ngự thành toàn bộ hủy diệt, đắc ý cuồng tiếu một hồi, nói, "Tiểu tử, đây mới là vừa mới bắt đầu, ta muốn đem ngươi hết thảy đều hủy diệt." Sau đó liền muốn đi vào thông đạo đi tiên giới, thế nhưng còn không có đợi hắn tiếp cận nhập khẩu, từ nhập khẩu trong xoát bay ra ngoài một người, chính là chạy đến ngăn cản Mục Vũ Thần. "Tiểu tử, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa, tới tới tới, khẩn trương qua đây nhận lấy cái chết." Tà Ác Nguyên Thần cuồng thanh hét lớn. Bởi vì Tà Ác Nguyên Thần hiện tại bộ dáng cùng bản cổ giống như lúc, còn có hắn nói chuyện ngữ khí, Mục Vũ Thần không cần nghĩ liền biết hắn là Tà Ác Nguyên Thần, lúc này chỉ vào hắn nói: "Tà Ác đồ vật, 10 năm trước để cho ngươi chạy thoát, hôm nay ta tuyệt sẽ không sẽ tìm ngươi đào tẩu. Ta muốn là trời hạ vĩnh viễn diệt trừ ngươi tai họa." Nói qua, hai tay liên tục biến đổi, bản cổ thần ấn giống như mưa to đồng dạng từ trên trời giáng xuống rơi xuống. "Tiểu tử, ở trước mặt ta sử dụng bản cổ thần ấn ngươi là tại tìm chết." Tà Ác Nguyên Thần bạo giống một tiếng, hai tay trở lên vừa đẩy, đi theo hào quang bạo phát, từng cái một tràn ngập cường đại pháp lực bản cổ thần ấn nhanh chóng bay đi lên. Ầm ầm ầm, hai người thả ra bản cổ thần ấn trên không trung đụng cùng một chỗ, lập tức phát ra liên tiếp bạo tạc thanh âm, thiên không trong chớp mắt bị xé nứt. Tà Ác Nguyên Thần bị sóng lớn nhấc lên lục bình lay động bay ra ngoài thật xa mới dừng lại, xấu hổ như chảy máu đồng dạng, nhìn xem đối diện Mục Vũ Thần kinh hãi không thôi. Mục Vũ Thần thân thể chỉ là rất nhỏ lay động một chút, sau đó lập tức vững vàng hạ xuống, nội tâm nao nao, thầm nghĩ, kỳ quái, Tà Ác Nguyên Thần pháp lực như thế nào biến yếu? Kỳ thật hắn nghĩ sai, cũng không phải Tà Ác Nguyên Thần biến yếu mà là hắn trở nên mạnh mẽ. Tà Ác Nguyên Thần 10 năm này cầm tất cả tinh lực đều dùng đang tu luyện hỗn độn thân thể, hơn nữa cái không gian kia trong không có hỗn độn lực lượng, từ Thủy Thần Sơn chỗ đó đạt được một chút hỗn độn lực lượng toàn bộ dùng cho tu luyện hỗn độn thân thể, cho nên hắn hỗn độn lực lượng hoàn toàn lai nguyên ở hỗn độn thổ nguyên, nhưng hỗn độn thổ nguyên lực lượng mạnh mẽ lớn hơn nữa cũng là có hạn. Nhưng Mục Vũ Thần tiểu bất đồng, hắn tiến nhập hỗn nguyên trong không gian tu luyện 10 năm, bên ngoài 10 năm hỗn nguyên không gian nhưng chỉ có 3650 vạn năm, hơn nữa hỗn nguyên trong không gian tràn ngập hỗn độn lực lượng, hắn 3650 vạn năm mỗi ngày đều tại hấp thu, tuy còn không có đạt tới bản cổ năm đó cảnh giới, nhưng sớm đã cùng 10 năm trước có cách biệt một trời một vực, còn có trên người hắn còn có hỗn độn mục tâm, bản cổ huyết mạch, bản cổ thần phủ đều hỗn độn trí. Bảo cung lực lượng, so với Tà Ác Nguyên Thần tới không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Điều này sao có thể, mới 10 năm không thấy, tiểu tử này làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ hắn có kỳ ngộ gì phải không? Tà Ác Nguyên Thần nội tâm cả kinh nói. Mục Vũ Thần là một cái rất người thông minh, hơi nghĩ một chút, liền minh bạch trong đó đạo lý, nội tâm bù trừ lẫn nhau diệt Tà Ác Nguyên Thần càng có lòng tin, nói: "Ma đầu, hôm nay phải so với lần trước, ngươi đừng hòng lại khoe cuồng." Tà Ác Nguyên Thần thế nhưng là một tính cách cuồng bạo người, như thế nào nhận được Mục Vũ Thần lấy loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện, giận dữ hét: "Đáng chết khốn nạn tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi trở nên mạnh mẽ ta sử dụng sợ ngươi, ta bản cổ cũng không phải là dễ đối phó như vậy, cho dù ngươi là pháp lực tăng cường ta cũng đồng dạng giết ngươi. Ngươi căn bản cũng không xứng nói bản cổ hai chữ này, từ trong miệng ngươi nói ra hai chữ này, là đúng bản cổ đại thần ô nhục." Mục Vũ Thần lạnh lùng nói. "Hừ, lời trẻ con tiểu tử, hiện tại trước hết để cho ngươi lớn lối một chút, chờ một lát ta đem ngươi giẫm nát dưới chân thời điểm, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tà Ác Nguyên Thần nói. "Nếu như vậy vậy chúng ta cũng không cần nói nhảm nữa, thuộc hạ quyết sinh tử, nhìn xem đến cùng ai cầm ai giẫm nát dưới chân." Mục Vũ Thần nói. "Tiểu tử, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính lợi hại." Tà Ác bản cổ hét lớn một tiếng, trong tay vầng sáng bùng lên, một bả cự phủ xuất hiện trong tay hắn. Mục Vũ Thần nhìn một chút cự phủ, tự nhiên cùng bản cổ thần phủ giống như lúc, bất quá cùng chân chính bản cổ thần phủ so sánh còn là trên lệch xa. "Hừ, làm cho một bả giả mạo bản cổ thần phủ trong tay liền cho là mình là chân chính bản cổ, quả thực là nằm mơ." Mục Vũ Thần khinh thường nói, sau đó phải duỗi tay ra, trong tay hào quang lóe lên, chân chính bản cổ thần phủ xuất hiện trong tay hắn, nói: "Ma đầu, xem thật kỹ xem đi, đây mới thực sự là bản cổ thần phủ." A Tà Ác Nguyên Thần liếc mắt nhìn Mục Vũ Thần trong tay bản cổ thần phủ, lập tức la hoảng lên, kinh hãi nói: "Ngươi cư nhiên có được chân chính bản cổ thần phủ?" Mục Vũ Thần ngạo nghễ nói: "Ma đầu, bản cổ đại thần biết ngươi hội trở về gây sóng gió, cho nên đặc biệt lưu lại bản cổ thần phủ đối phó ngươi, hôm nay ngươi chắp cánh cũng đừng nghĩ chạy trốn tiếp." Nói qua, thân thể lóe lên liền đến Tà Ác Nguyên Thần trước mặt, vung lên bản cổ thần phủ liền hướng hắn vô tới. Tà Ác Nguyên Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lách mình tránh ra, lập tức huy động trong tay cự phủ hướng Mục Vũ Thần bổ trở về. "Tiểu tử, để cho ngươi biết ta lợi hại." Mục Vũ Thần cười lạnh một tiếng, cũng không trốn cũng không tránh, bản cổ thần phủ như lưu tinh đồng dạng đột nhiên lộn trở lại, vừa vặn cùng cự phủ đụng phải một chỗ, bản cổ thần phủ uy lực sao mà to lớn, cự phủ rắc một tiếng bị chém đứt. Tà Ác Nguyên Thần đã giật mình, không có ai so với hắn rõ ràng hơn bản cổ thần phủ uy lực, biết mình cũng không phải bản cổ thần phủ đối thủ, lập tức hóa thành quang hướng xa xa bay đi. Nhưng mà, hắn tốc độ cùng Mục Vũ Thần so với trên lệnh quá xa, mới chạy ra đi không có rất xa liền bị Mục Vũ Thần ngăn cản, nói: "Ma đầu, ta bảo hôm nay muốn tiêu diệt ngươi, ngươi thôi muốn chạy trốn, đi chết đi à." Bản cổ thần phủ vầng sáng bắn tung tóe, mỗi một đạo bay ra đi vầng sáng đều biến thành một bả quang ảnh thần phủ, giống như mưa to gió lớn đồng dạng hướng Tà Ác Nguyên Thần bổ tới. A Tà Ác Nguyên Thần không né tránh kịp nữa, bị bay tới quang ảnh thần phủ cho bổ trúng, vừa mới tu luyện mà thành hỗn độn thần thể trong chớp mắt bị phân giải thành vô số mảnh vỡ. Ngay tại Tà Ác Nguyên Thần hỗn độn thần thể bị phân giải nháy mắt, một quả lưu tinh ánh sáng nhanh chóng hướng phương xa bay đi. "Vậy trong chạy trốn." Một Vũ Thần hét lớn một tiếng, phải duỗi tay ra, trong một chớp mắt liền xuyên việt tức vạn dặm cự ly, giống như quả thủy tinh châu đồng dạng cầm hỗn độn thổ nguyên cho bắt đưa tới tay. "Thả ta ra, thả ta ra." Tà Ác Nguyên Thần kinh khủng hét lớn. "Ma đầu, lúc này ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn." Một Vũ Thần ngạo nghễ nói. "Tiểu tử, ta thế nhưng là bản cổ, tuy không phải là truyền thụ cho ngươi bản cổ bí thuật cái kia bản cổ, nhưng chúng ta đồng xuất nhất thể, cũng tương đương với ngươi sư thúc, ngươi liền nhìn tại cái tầng quan hệ này phân thượng thả ta một con đường sống a, ta cam đoan từ nay về sau toàn tâm toàn ý tu luyện, tuyệt không lại làm sàng làm bậy." Đối mặt tử vong, Tà ác bản cổ cũng không thể không túi lầu xuống. Một vũ thần cười lạnh một tiếng, nói, ma đầu, ngươi tà ác tàn bạo, nhìn xem ngươi đem thiên ngoại thiên thai họa thành cái dạng gì, lưu lại tương lai ngươi chỉ sẽ tạo thành càng lớn bị tổn hại, chỉ có đem ngươi triệt để tiêu diệt, thiên giới mới có thể an bình, mọi người cũng mới có thể an tâm tu luyện, cho nên hôm nay phải tiêu diệt ngài. Thấy được một vũ thần không chịu làm cho chính mình, tà ác nguyên thần âm trầm nói, tiểu tử, muốn giết ta không phải là dễ dàng như vậy, năm đó cái kia bản cổ muốn giết ta cũng không có thành công, ngươi cũng sẽ không thành công. Một vũ thần nói, ta biết lực lượng ngươi khởi nguồn là tà ác, oán hận chi niệm, chỉ cần tà ác cùng oán hận lực lượng đạt tới trình độ nhất định ngươi đều có thể phục sinh. Thế nhưng tiêu diệt ngươi lại không nhất định phải giết ngươi. Tà ác nguyên thần không có minh bạch một vũ thần những lời này ý tứ, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Một vũ thần mỉm cười, nói, ta có thể cầm người khác nguyên thần thông qua luyện chế về sau biến thành ta nguyên thần, ta chỉ đem ngươi nguyên thần luyện chế thành ta nguyên thần, như vậy ngươi sẽ không phải chết, cũng liền không cách nào nữa trọng sinh, cũng sẽ không lại làm ác. Tà ác nguyên thần nghe xong kinh hãi, nói, ngươi không có khả năng thành công, ta nguyên thần đã cùng hỗn độn thổ nguyên hòa làm một thể, ngươi không có khả năng luyện chế có. Một vũ thần cười nhạt một tiếng, nói, này có cái gì khó khăn, ngươi quên bản cổ bí thuật bên trong có cầm nguyên thần từ trong cơ thể con người tách ra tới pháp thuật mà, ta chỉ muốn đem ngươi nguyên thần từ hỗn độn thổ nguyên trong tách ra tới là được. Ngươi, tiểu tử, ngươi. Một vũ thần không muốn lại cùng hắn lãng phí thời gian, định trụ hỗn độn thổ nguyên, sau đó thi pháp cầm tà ác nguyên thần từ bên trong tách ra, lập tức xóa đi tà ác nguyên thần toàn bộ ý thức, sau đó tại trên người hắn vẽ bừa, về sau bắt đầu luyện chế. Ước chừng qua một canh giờ, hắn đem mình một luồng thần ý rót vào đã hoàn toàn không có bản thân ý thức tà ác nguyên thần trong, lại luyện chế hai canh giờ, rốt cục tới tướng tà ác nguyên thần triệt để biến thành chính mình nguyên thần. Cái này rốt cục tới có thể yên tâm. Một vũ thần thở dài ra một hơi nói, vũ thần. Sau lưng truyền đến Cung Hân Nhiên thanh âm. Một vũ thần quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện Cung Hân Nhiên các nàng không biết lúc nào đã đến phía sau hắn. Các ngươi lúc nào tới? Một vũ thần hỏi. Ngươi bắt ở tà ác nguyên thần thời điểm sẽ tới. Cung Hân Nhiên nói. Nói như vậy các ngươi tất cả đều trông thấy. Một vũ thần nói. Vâng. Cung Hân Nhiên gật gật đầu, nói, chờ đợi lo lắng lâu như vậy, hiện tại chúng ta rốt cục tới có thể yên tâm. Đúng vậy a, rốt cục tới có thể yên tâm. Một vũ thần cũng nói, không có quá nhiều kích động, ngữ khí rất bình thản, có lẽ cùng hắn hiện tại tu vi cùng tâm tình có quan hệ a, về đi thôi, sư phụ bọn họ vẫn chờ tin tức nha. Cung Hân Nhiên nói. Bốn người trở lại thiên giới bên này, thấy được tất cả mọi người tại trông mong mà đối đãi, vì vậy nhanh chóng đi qua cùng mọi người nói một chút tình huống. Nói như vậy chúng ta về sau không cần lại gánh chờ đợi lo lắng. Trống chân đại hòa thượng nói. Là sư phụ, về sau chúng ta có thể vô tư con đường thực tế tu luyện. Một vũ thần nói. Đa tạ một trưởng môn là trời giới trừ một cái mối họa, chúng ta có thể có một trưởng môn như vậy nhân nghĩa chí thánh chi tiên tiên che chở, thật sự là thiên đại chuyện may mắn, xin nhận chúng ta cúi đầu. Các vị trưởng môn cùng kêu lên, sau đó liền cho hắn quỳ đi xuống. Một vũ thần nhanh chóng nói, các vị trưởng môn mau mau xin đứng lên. Chúng trưởng môn đứng, sau đó một vũ thần nói, các vị trưởng môn, mới vừa rồi bị cái kia ma đầu quấy rầy gián đoạn lễ mừng, hiện tại ma đầu đã trừ, chúng ta trở về tiếp tục a. Sau đó, tất cả mọi người một chỗ trở lại lễ mừng hiện trường. Một vũ thần cầm vì mọi người chuẩn bị lễ vật, mỗi người một kiện tiên tiên pháp bảo cùng 10 bình sinh cơ tạo hóa đan. Những cái kia trưởng môn cầm đến bảo vật cùng đan dược vô cùng không có ý tứ, nói: "Mục trưởng môn, hôm nay là quý môn khai phái lễ mừng, chúng ta tới chúc mừng là hẳn là, ngài làm sao còn cấp chúng ta lễ vật đâu, mà còn chân quý như vậy, này để cho chúng ta như thế nào không biết xấu hổ đâu." Một vũ thần cười cười nói: "Các vị trưởng môn không cần khách khí, đây là ta một phen tâm ý, các ngươi chỉ cần nhận lấy chính là. Nếu như thế, vậy chúng ta là hơn tạ." Chúng trưởng môn cùng kêu lên nói lời cảm tạ. Kế tiếp, một vũ thần phân biệt cùng tất cả trưởng môn nói chuyện với nhau một chút, sau đó tại mọi người thỉnh cầu hạ lại cho bọn hắn truyền thụ một lần tu luyện chi đạo, bởi vì tu luyện bản cổ bí thuật, một vũ thần đối với tu luyện chi đạo lại có càng sâu lý giải, cho nên giảng so với lần trước càng thêm thâm ảo, nhưng vô cùng dễ hiểu, mọi người trước kia có hoang mang địa phương một chút toàn bộ thông. Vốn một vũ thần chỉ tính toán giảng mấy canh giờ liền chấm dứt, kết quả nhìn đến mọi người thực như vậy chăm chú đang nghe giảng, cũng không nên quét mọi người hưng, vì vậy liền một mực giảng 3 ngày. 3 ngày sau, mọi người mang theo tâm tình khoái trá rời đi năm thánh thành. Thần Phượng công chúa tuy rất muốn lưu lại, nhưng nghĩ đến một vũ thần tại Hỗn Nguyên trong không gian tu luyện lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều lời muốn cùng Cung Hân Nhiên các nàng, chính mình lưu ở chỗ này rất không thích hợp, liền cự tuyệt Cung Hân Nhiên các nàng giữ lại hồi Phượng Hoàng Sơn. Đưa đi Thần Phượng công chúa, một vũ thần tìm trống chân đại hòa thượng đi, Tiếu Mẫn Hinh đối với Cung Hân Nhiên cùng Plie nói, các ngươi thấy không, công chúa chạy sau một mực si tình nhìn xem vũ thần cũng ẩn tình đưa tình nhìn xem nàng, rõ ràng chính là lẫn nhau không muốn bỏ, nhưng chỉ có ai cũng không ra miệng, thật sự là gấp chết người. Cung Hân Nhiên nói, đúng vậy à, hai người bọn họ trong lòng người đều có đối phương, thế nhưng là đều có băn khoăn, cho nên Thủy Trung vô pháp phóng ra một bước cuối cùng. Bọn họ còn có cái gì cố kỵ? Tiếu Mẫn Hinh nói. Cung Hân Nhiên nói, bọn họ cố kỵ tất cả đều đến từ chính chúng ta, Vũ Thần là sợ chúng ta thương tâm, công chúa là sợ ảnh hưởng giữa chúng ta tình nghĩa, cho nên cũng không dám cầm trong lòng nghị pháp biểu đạt ra. Tiếu Mẫn Hinh thở dài một hơi, nói, chúng ta lại không phản đối bọn họ cùng một chỗ, này chúng ta đã sớm đã nói với bọn họ làm sao lại chết như vậy bản nha? Nếu như bọn họ đều cố kỵ là chúng ta, vậy thì do chúng ta tới thành toàn bọn họ. Quy S nói. Như thế nào thành toàn? Tiếu Mẫn Hinh hỏi. Quy S tại các nàng bên thai nhẹ lời nói một hồi, ba người đồng thời cười rộ lên, Cung Hân Nhiên nói, hảo, cứ làm như thế. Chuyện hôm khác, một vũ thần đối với Cung Hân Nhiên các nàng nói, hiện tại năm món hỗn độn bảo vật, hỗn độn huyết mạch cũng đã gom đủ, ta nghĩ đi hôn nguyên trong không gian thử một chút, nhìn có thể hay không thành tựu hỗn độn đại đạo kim thân. Ừ, ngươi đi đi. Cung Hân Nhiên nói. Một Vũ Thần đang chuẩn bị tiến hôn nguyên không gian, Phong Bích Vân hỏi: "Vũ Thần, ngươi đây là muốn làm gì đây?" Một Vũ Thần cầm nguyên nhân nói một chút, Phong Bích Vân nói: "Đây là chuyện tốt, đi thôi. Bất quá tại ngươi tiến trước khi đi, có kiện sự tình chúng ta nghĩ trước nói cho ngươi một chút." "Chuyện gì?" Một Vũ Thần hỏi. Phong Bích Vân nói: "Ngươi cùng Hân Nhiên các nàng ba cái cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn, nhưng bởi vì quá nhiều nguyên nhân các ngươi một mực không có cử hành hôn lễ, hiện tại tất cả mọi chuyện cũng đã giải quyết, ngươi có phải hay không cũng nên cùng các nàng chính thức cử hành hôn lễ, bằng không liền quá hỗn loạn các nàng." "Mẹ, Tiểu Thiên bọn họ cũng đều lớn như vậy, không cần." Cung Hân Nhiên nói. Phong Bích Vân nói: "Đang là vì Tiểu Thiên bọn họ đều đại, cho nên mới muốn cử hành hôn lễ cho các ngươi một cái chính thức thân phận, bằng không như thế nào hướng Tiểu Thiên bọn họ giao cho?" "Vũ Thần, tự ngươi nói đúng hay không?" Một Vũ Thần nguyên lai vẫn không có cảm thấy, bây giờ nghe Mẫu Thân vừa nói như vậy, xác thực cảm thấy là thật xin lỗi Cung Hân Nhiên các nàng, vô cùng ấy này nói: "Mẹ, ngài nói không sai, xác thực là nên cho Hân Nhiên các nàng một cái chính thức thân phận." "Như vậy hảo, đều ta từ hôn nguyên trong không gian xuất ra, lập tức liền cùng Hân Nhiên các nàng cử hành hôn lễ." "Hảo, ta đây lập tức làm cho người ta đi chuẩn bị, chờ ngươi từ hôn nguyên trong không gian vừa xuất ra liền cử hành." Phong Bích Vân cười ha hà nói: "Đi, việc này toàn bộ nghe ngài." Một Vũ Thần cười nói. Phong Bích Vân cười ha hà đi. Một Vũ Thần nhìn một chút Cung Hân Nhiên các nàng, nói: "Hân Nhiên, Mẫn Huynh, Uyes, nhiều năm như vậy vốn lượng các ngươi, đều ta xuất ra chúng ta cử hành hôn lễ, ta mang theo các ngươi khắp nơi đi chơi, cầm nhiều năm như vậy thiếu nợ các ngươi thời gian đều bổ sung. Vậy, đây chính là ngươi nói, ba người chúng ta toàn bộ cũng nghe được, đến lúc đó nhưng không cho dùng bất kỳ lý do từ chối." Tiểu Mẫn Huynh nói. Một Vũ Thần nói: "Yên tâm, lần này xuất ra cùng các ngươi du sơn ngoạn thủy chính là trọng yếu nhất sự tình, thiên đại sự tình đều có vì chuyện này nhường đường." "Hảo, chúng ta tin tưởng ngươi. Đi thôi, chúng ta chờ ngươi xuất ra." Cung Hân Nhiên nói. Một Vũ Thần tiến hôn nguyên không gian, nhập khẩu vừa mới quan thượng, Phong Bích Vân sẽ trở lại, cười nói: "Thế nào, ta nói coi như cũng được à?" "Mẹ, ngươi nói quá bổng." Tiếu Mẫn Hinh kiên lên ngón tay cái nói. "Nguyên lai, Phong Bích Vân nói những lời kia toàn bộ đều Cung Hân Nhiên để cho nàng nói. Vũ Thần hiện tại đã mọi sự đã chuẩn bị, thành tựu hỗn độn đại đạo gần như chính là ván đã đóng thuyền sự tình, chúng ta phải nhanh lên đi chuẩn bị, bằng không hắn xuất ra chúng ta còn không có chuẩn bị cho tốt liền không tốt, cho nên chúng ta phải bắt." Phong Bích Vân nói. Cung Hân Nhiên nói: "Mẹ nói không sai, vậy chúng ta chạy nhanh theo kế hoạch hành sự a." Sau đó, bốn người ấn trước đó đã thương lượng hảo bắt đầu chia nhau chuẩn bị. Không gian hỗn độn trong, Một Vũ Thần cầm 5 món hỗn độn bảo vật lấy ra, ấn ngũ hành phương vị dọn xong, sau đó bắt đầu kích phát bản cổ huyết mạch, đương cầm bản cổ huyết mạch lực lượng toàn bộ kích phát ra về sau, 5 món hỗn độn bảo vật hóa thành 5 đạo lưu quang tiến nhập trong cơ thể hắn. 5 món hỗn độn bảo vật nhập vào cơ thể, trên người hắn khí thế đại biến, hỗn nguyên trong không gian hỗn độn lực lượng giống như cuồng vân phong bạo đồng dạng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, trên người hắn lập tức thả ra vạn trượng kim quang. Đương kim quang phóng xuất ra thời điểm, bản cổ huyết mạch hóa thành ngàn vạn mảnh tiểu hồng tuyến hướng toàn thân hắn tràn ra khắp nơi, rất nhanh liền như mạng lưới đồng dạng bắt hắn cho bao trùm, sau đó cuồng liệt huyết sắc chi quang từ hắn ra thịt trong bạo bắn ra, tại trên đầu của hắn hình thành một cái như núi đại ơn nhớ, ấn ký như đèn pha đồng dạng bắn ra hào quang đem hắn bao lại. A Mộc Vũ Thần phảng phất đụng phải thật lớn thống khổ đồng dạng, phát ra kinh thiên giống to, đi theo ấn ký như pháo hoa đồng dạng nổ bung hóa thành kim quang như mưa phùn rơi xuống. Trong chớp mắt, Mộc Vũ Thần như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng đồng dạng mang theo tia sáng chói mắt bay đến không trung, hai tay mở ra, trên người lưu quang lấp lánh, cả người nhìn qua vô cùng trang nghiêm túc mục, hỗn độn lực lượng như mưa to gió lớn đồng dạng hướng bốn phương quét tán. Hỗn độn đại đạo, ta rốt cục tới thành tựu hỗn độn đại đạo. Một Vũ Thần hưng phấn hét lớn, tất cả hỗn nguyên trong không gian đều là hắn tiếng vang. Sau đó, hắn không kịp cao hứng, lập tức từ hỗn nguyên trong không gian xuất ra, chuẩn bị đem thiên đại tin tức tốt báo cho Cung Hân Nhiên các nàng. Khi hắn bị kích động từ bên trong xuất ra thời điểm, thấy được cả tòa năm thánh thành tất cả đều treo đầy hồng sắc đèn cung đình, từng cung trên đèn đều dán một cái chữ hỉ. Nhanh như vậy liền chuẩn bị hảo. Một Vũ Thần giật mình một chút, sau đó nhớ tới chính mình tiến vào cũng có hơn một canh giờ, thả ở bên ngoài nhưng chỉ có không thời gian ngắn, hoàn toàn có thể bố trí thành như vậy. Hân Nhiên, ta đã tu luyện thành hỗn độn đại đạo. Một Vũ Thần nhìn thấy Cung Hân Nhiên các nàng, lập tức kích động nói: "Quá tốt, người rốt cục tới trở thành bản cổ đại thần về sau lại một cái hỗn độn đến thần." Cung Hân Nhiên mỉm cười nói. Một Vũ Thần thấy được Cung Hân Nhiên các nàng mặc dù tại cười, tuy nhiên lại không có giống hắn trong tưởng tượng kích động như vậy, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Các ngươi vì cái gì không kích động, chẳng lẽ ta thành tựu hỗn độn đại đạo các ngươi mất hứng?" "Làm sao như vậy được, chúng ta chỉ là cũng sớm đã đoán được là như thế này kết quả, cho nên mới không có quá kích động." Cung Hân Nhiên nói. "Thì ra là thế này." Một Vũ Thần gật đầu nói. Lúc này, đón đến tin tức chống chân đại hòa thượng, Tư Liệt Hảo, Mục Thiên đám người một chỗ chạy đến, nhao nhao hướng Mục Vũ Thần biểu thị chúc mừng. "Vũ Thần, ngươi xem chúng ta cầm hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, hiện tại ngươi đã xuất ra, kia hãy mau cùng Hân Nhiên các nàng kết hôn a." Phong Bích Vân nói. "Hiện tại?" Mục Vũ Thần giật mình một chút, nói, "Có phải hay không thái thương gấp rút, còn là khác tuyển cái ngày tốt ta, cũng liền vài ngày sự tình. Cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay." Tư Liệt Hảo nói. "Không sai, hôm nay ngươi thành tựu hỗn độn đại đạo, đây chính là thiên đại ngày tốt lành, còn có cái gì ngày tốt có thể so sánh thời gian?" "Liền hôm nay." Trống chân đại hòa thượng nói. "Đúng đúng đúng, liền hôm nay." Tất cả mọi người một chỗ nói. Nhìn đến mọi người đều nói như vậy, Một Vũ Thần cũng không phản đối nữa, nhìn Cung Hân Nhiên các nàng nhất nhãn, sảng khoái cười một tiếng, nói, "Hảo, liền hôm nay." "Hảo, chú rể quan đã đáp ứng." Mọi người vội vàng đem chuẩn bị cho tốt y phục lấy ra đưa cho bọn hắn thay đổi. Hắc Hổ lớn tiếng nói. Sau đó, Một Vũ Thần, Cung Hân Nhiên bốn người bọn họ bị người cho lôi đi trang phục đi, những người khác cũng đều nhanh chóng vội vàng chuẩn bị. Một canh giờ về sau, Một Vũ Thần ăn mặc đỏ thẫm vui mừng bảo, đầu đội vui mừng cái mũ, tại hắn những huynh đệ kia đồng hành đi vào sớm đã bố trí tốt vui mừng điện. Sau một lát, Cung Hân Nhiên các nàng ăn mặc đồng dạng đỏ thẫm vui mừng phục, đầu đội khăn cô dâu, tại Mục Vũ Thần những cái kia đường tỷ, biểu tỷ đồng hành đi tới. Mục Vũ Thần đang muốn đi qua nên tiếp một chút, đột nhiên phát hiện đi vào cư nhiên là bốn cái tân nương, lúc ấy liền ngơ ngẩn. "Mẹ, đây là có chuyện gì? Như thế nào có bốn cái?" "Ngày tốt đã đến, chú rể tân nương bái thiên địa." Huyền Chân luyện khí sĩ hô. "Vũ Thần, nhanh lên đi qua bái thiên địa." Phong Bích Vân thúc giục nói. "Mẹ, này làm sao có? Chẳng lẽ lại còn có thể hại ngươi sao? Đều bái hết nhà ngươi liền biết, nhanh lên đi qua." Phong Bích Vân nói. "Vũ Thần, nhanh lên qua." Phong Nguyên, Tư Soái, còn có đã định cư đến năm thánh thành Long Vân Phi đám người một chỗ qua đem hắn liền kéo túm lưng quần cho kéo đi qua, căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng." Một Vũ Thần giống như mộng du giống như bái hết nhà, sau đó lại đang mọi người vui mừng trong tiếng cười bị đưa vào động phòng. Bởi vì có bốn cái tân nương, tất cả bị phân biệt đưa đến bốn cái phòng tân hôn trong, mà Mục Vũ Thần thì cùng một cái trong đó tân nương cùng một chỗ. Động cửa phòng đóng lại, bên ngoài người cũng toàn bộ đi quang, Mục Vũ Thần đi đến tân nương trước mặt, mang kích động tâm tình cầm khăn cô dâu vạch trần, đương hắn nhìn thấy tân nương diện mạo thời điểm kinh ngạc đến ngây người, bởi vì tân nương không phải là trong lòng của hắn nghĩ Cung Hân Nhiên, cũng không phải Tiểu Mẫn Hình, Qs, mà là Thần Phượng công chúa. Mục Vũ Thần là một vô cùng người thông minh, lập tức liền nghĩ đến cử hành trận này hôn lễ cho Cung Hân Nhiên các nàng chính thức thân phận chỉ là một cái ngụy trang, chân chính mục đích là vì thành toàn hắn và Thần Phượng công chúa, mà có thể nghĩ ra biện pháp này, người trừ Cung Hân Nhiên các nàng ba cái, cũng không có người khác. Mục Vũ Thần nội tâm vô cùng cảm kích Cung Hân Nhiên các nàng, nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác thật xin lỗi các nàng, dù sao mình phụ các nàng. Bất quá, hiện tại hắn cùng Thần Phượng công chúa bái đường, đã thành vợ chồng, cho dù đối với Cung Hân Nhiên các nàng có xấu hổ, cũng chỉ có thể tại về sau trong 5 tháng chậm rãi bồi thường các nàng. "Công chúa." Mục Vũ Thần nhẹ nhàng hô một tiếng. Thần Phượng công chúa mặt mang ngượng ngùng liếc hắn một cái, tiếng như mỗi ngâm nói, "Đây đều là Hân Nhiên các nàng an bài, ta..." "Công chúa." "Phượng Nhi, đừng nói, ta đều minh bạch." Mục Vũ Thần ngồi vào bên người nàng, kéo qua tay nàng, ôn nhu nói, "Kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi đối với ta tâm ý, ta cũng không phải là không có động tâm, chỉ là ta biết, ngươi là sợ hãi Hân Nhiên các nàng lo lắng, cho nên mới một mực không có nói ra." Thần Phượng công chúa đỏ mặt nói. Mục Vũ Thần cười một chút, nói, "Đúng vậy à, ta là sợ các nàng khổ sở, thế nhưng là kết quả là lại là các nàng thành toàn chúng ta." "Đúng vậy a, may mắn các nàng." Thần Phượng công chúa nói, sau đó nhớ tới Cung Hân Nhiên các nàng cũng vẫn chờ Mục Vũ Thần đi vạch trần khăn cô dâu, nhanh chóng nói, "Hân Nhiên các nàng vẫn chờ ngươi vạch trần khăn cô dâu đâu, ngươi mau đi đi." "Vậy ngươi?" Thần Phượng công chúa cười một chút, nói, "Chúng ta đã là vợ chồng, về sau có thời gian, ngươi mau đi đi, khác làm cho các nàng đều lâu." Mục Vũ Thần cười cười, nói, "Vậy ta đi thôi." Mục Vũ Thần đi đến Cung Hân Nhiên chỗ đó, vạch trần khăn cô dâu, thấy được Cung Hân Nhiên trên mặt lại có chứa ít có xấu hổ sắc. "Hân Nhiên, ngươi thật đẹp." Mục Vũ Thần tự đáy lòng ca ngợi đạo Cung Hân Nhiên sắc mặt đỏ lên, nói, "Đều lao thái bà vẫn đẹp nha." "Ha ha, nếu như lão thái bà đều giống như ngươi vậy đẹp, ngày đó hạ lao đầu liền có phúc." Mục Vũ Thần cười nói. Cung Hân Nhiên nghe được Mục Vũ Thần tán dương chính mình, nội tâm cao hứng phi thường, cũng cười rộ lên. "Hân Nhiên, cảm ơn ngươi an bài đây hết thảy, ta..." "Hảo, chúng ta giữa nói vậy dạng lời liền không có ý nghĩa, nói thực, có thể thấy được ngươi cùng công chúa đi một chỗ, chúng ta nội tâm đều cao hứng phi thường, ngược lại là nếu như các ngươi không có cùng một chỗ mới có thể để cho chúng ta khổ sở." Cung Hân Nhiên nói. "Đời này ta có thể có được các ngươi, là ta lớn nhất phúc khí." Mục Vũ Thần thâm tình nói. "Chúng ta cũng đồng dạng." Cung Hân Nhiên nói. Hai người thâm tình hôn một chút, sau đó Cung Hân Nhiên nói, "Nhanh đi Mẫn Hinh chỗ đó à, nàng nên chờ sốt ruột." Mục Vũ Thần cười một chút, đi Tiếu Mẫn Hinh chỗ đó, giúp đỡ Tiếu Mẫn Hinh vạch trần khăn cô dâu về sau, hắn lập tức lại đi Qs chỗ đó, về sau hắn cầm Cung Hân Nhiên, Tiếu Mẫn Hinh, Qs, Thần Phượng công chúa toàn bộ gọi vào một chỗ, vợ chồng năm người một chỗ chúc mừng một phen. Ta ác nguyên thần diệt, thiên giới cũng quá bình vô sự, Mục Vũ Thần cũng thành liền hỗn độn đại đạo, tu luyện với hắn mà nói đã không trọng yếu, vì vậy liền dẫn bốn vị thê tử rời đi năm thánh thành, bắt đầu du lịch thiên giới, tuy thiên giới rất lớn, nhưng thời gian đối với bọn hắn mà nói không là vấn đề, bọn họ có thể chậm rãi đi lãnh hội thiên giới các nơi cảnh đẹp. Thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc, chuyện đã hơn một ca chương.